Anh Sa xin được mến gửi lời chào đến quý khán thính giả của kênh Hoa Hồng Đen. Bây giờ là 19 giờ 30 phút tối và chúng ta lại gặp lại nhau ở chuyên mục Truyện Dài Kỳ. Và tối ngày hôm nay sẽ là tập đầu tiên của một bộ truyện mới có tên gọi Đứa Con Lạc Loài đến từ tác giả Kim Thi nhé. Và để biết câu chuyện của chúng ta kể về nhân vật như thế nào và có khởi đầu ra sao thì xin mời tất cả quý vị và các bạn cùng với anh Sa lắng nghe tập đầu tiên của bộ truyện này nhé. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Hoa Hồng Đen nhé. Cảm ơn sự ủng hộ và theo dõi của mọi người rất nhiều. Còn ngay bây giờ sẽ là nội dung chi tiết của tập đầu tiên bộ truyện Đứa Con Lạc Loài, tác giả Kim Thi Nhá, qua giọng đọc của anh Sa. Mở cửa xe bước xuống, nhìn cảnh tượng trước mắt, tôi không khỏi kinh ngạc. Tôi hết nhìn đông rồi lại nhìn tây. Trước mặt của tôi lúc này là một căn biệt thự vô cùng hoành tráng, sang trọng. Một khoảng sân rộng lớn, lát gạch sáng bóng. Phía bên kia còn có hẳn một cái hồ bơi, với làn nước trong xanh mát rượi. Ôi đúng thật là, không ngờ nơi ở của ông ấy lại còn xa hoa hơn trong tưởng tượng của tôi. Con gái, vào nhà thôi con. Tôi ngẩng đầu nhìn người đàn ông trung niên ngay trước mặt. Trong lòng thì có vài phần thân quen, nhưng mà cảm giác xa lạ vẫn nhiều hơn. Ông ấy chính là ba của tôi. Người ba mà suốt 18 năm trời, tôi chưa từng gặp mặt. Đơn giản là bởi vì tôi chỉ là một đứa con riêng của ông ấy, là hệ quả của một mối tình không hợp phép, mà nói chính xác hơn là một mối tình vụng trộm. Nhưng đó không phải là lỗi của mẹ tôi. Khi hai người họ yêu nhau một cách cuồng nhiệt, mà tôi không hề biết rằng ông ấy đã có vợ. Thậm chí là vợ ông ấy còn mang thai đứa con thứ hai. Khi mọi chuyện vỡ lở, ngay trong đêm thì mẹ tôi không hề do dự lập tức rời khỏi thành phố. Sau đó thì cắt đứt đi mọi liên hệ với ông ấy. Bởi lẽ mẹ tôi là một người hiền lành, bà ấy không muốn gánh tội danh kẻ phá hoại gia can nhà người khác. Nhưng trớ trêu thay, khi đến nơi ở mới thì bà lại phát hiện mình đã mang thai gần 3 tháng. Nhiều đêm trằn trọc qua đi, cuối cùng thì bà cũng quyết định không thông báo với cha đẻ của đứa bé, một mình sinh và nuôi con. Nhưng ngày tháng đó thật sự không hề dễ dàng, nhất là đối với một người phụ nữ thân cô thế cô như mẹ tôi. Còn về việc vì sao tôi lại được ông ấy đưa về nhà, 2 tháng trước tôi nhận được thông báo nhập học ở một ngôi trường danh tiếng trong thành phố. Vì nghĩ cho tương lai của tôi, bà ấy quyết định cùng tôi vào thành phố sinh sống, trở lại cái nơi đã mang đến nhiều tổn thương cho bà ấy. Nhưng mà tôi thì lại không hề hay biết gì cả. Cho đến một ngày, bà ấy phải nhập viện vì căn bệnh ung thư quái ác. Bà ấy biết là bản thân bị bệnh, nhưng mà lại giấu tôi. Đến khi tôi phát hiện thì bác sĩ chẩn đoán tế bào ung thư đã di căn, mà nói dễ hiểu hơn là đã vào giai đoạn cuối. Cả thế giới đối với tôi dường như sụp đổ. Mọi thứ trong phút chốc đều tan biến. Tôi nhớ rất rõ ngày hôm đó, bác sĩ thông báo với tôi hãy chuẩn bị tâm lý, mẹ tôi có thể sẽ ra đi bất cứ lúc nào. Trái tim tôi đau nhói, cứ như bị ai đó bóp chặt vậy. Trong phòng bệnh, ngoài mẹ tôi và tôi thì vẫn còn một người đàn ông trung niên, nhưng mà tôi cũng chẳng mấy quan tâm đến ông ấy. Điều mà tôi lo lắng nhất bây giờ là không thể gần mẹ thêm một chút. Bà ấy nằm trên giường, gương mặt thì xanh xao, đôi môi trắng bệch, hình ảnh đó khắc sâu trong trái tim của tôi, coi lòng như co thắt lại. Bước đến cạnh mẹ, tôi ôm lấy bàn tay của bà, áp lên má tôi. Tôi đã rất cố gắng để nước mắt không rơi. Tôi muốn, trước lúc rời đi, bà ấy có thể an tâm về tôi. Bà ấy nhìn tôi cười, nụ cười hiền hậu, giọng nói thều thào khẽ cất lên. Chú mèo của mẹ đã trưởng thành rồi. Đừng khóc nữa. Không như vậy sẽ không còn xinh đẹp nữa đâu. Mẹ muốn nhìn con được vui vẻ, hạnh phúc. Sau đó thì tôi gượng cười, hít một hơi thật sâu. Tôi cố gắng kiềm chế nỗi lòng. Mẹ à, mẹ yên tâm đi. Con mãi là chú mèo con đáng yêu của mẹ mà. Mẹ tôi vẫn cười, nhưng mà nụ cười lần này mang theo sự chua xót. Bà dịu dàng nâng tay lên rồi vuốt tóc của tôi. Đôi mắt thì đỏ ửng ngân ngấn nước. Từ lúc nhập viện đến nay, bà luôn tỏ ra rất kiên cường, chưa một lần rơi lệ. Vì bà ấy sợ tôi sẽ đau lòng. Nhưng mà lần này nhìn vào gương mặt có vài nếp nhăn của bà ấy, tôi lại có một dự cảm không lành. Bất chợt thì mẹ tôi cất giọng buồn tuổi. Bao nhiêu năm qua, con vẫn hỏi mẹ, bà còn đâu? Tôi không hiểu vì sao mẹ tôi nhắc đến người cha đã mất từ khi tôi lọt lòng. 18 năm. 18 năm qua thì tôi luôn sống trong sự xè biểu từ bạn bè. Bên cạnh thì không có lấy một người thân họ hàng. Chỉ có hai mẹ con tôi sống nương tựa vào nhau. Đã nhiều năm qua như vậy, tôi chưa bao giờ nhìn thấy bà mềm yếu như lúc này. Tôi vốn định lảng sang chuyện khác, thế nhưng mà mẹ tôi thì lại nhất quyết nói tiếp về vấn đề này. Giọng nói run run chậm rãi, lúc này ngân lên. Ba của con thật ra vẫn còn sống. Ông ấy đứng ở kia. Tôi vừa nghe xong thì lập tức ngẩng đầu, nhìn về phía người đàn ông đối diện. Không cần nhìn gương soi thì cũng có thể mường tượng ra vẻ mặt của tôi lúc này. Là kinh ngạc, tức giận hay là tủi thân đây? Dường như là những cảm xúc cứ hòa vào nhau, chảy loạn lên trong cơ thể của tôi. Tôi cảm giác được bàn tay của mình đang run lên. Vẫn còn sống, vậy thì bao nhiêu năm qua tại sao mấy không đến thăm mẹ con tôi? Và nếu như đã biệt tâm biệt tích thì tại sao hôm nay xuất hiện ở đây? Khiến cho cuộc sống mẹ con tôi lần nữa đảo lộn thì mới hài lòng sao? Bắt gặp ánh mắt áy náy của ông ấy, tôi càng thêm phần chán ghét. Dường như thấu hiểu suy nghĩ của tôi, mẹ tôi cất giọng. Con à, con cũng đừng trách ông ấy. Ông ấy không hề biết đến sự tồn tại của con. Là do mẹ đã ích kỷ, đã mang con đi. Hôm nay là mẹ gọi ông ấy đến là bởi vì... Mẹ tôi ngập ngừng rồi nói tiếp. Thời gian của mẹ không còn nhiều. Bây giờ chỉ có ông ấy mới có thể cho con cuộc sống tốt hơn. Mẹ xin lỗi, đã không làm tròn trách nhiệm. Vì tương lai của con, hãy hứa với mẹ, về sống với ông ấy đi. Ít nhất thì cũng đợi đến khi con tốt nghiệp đại học đã. Được không con? Đầu óc của tôi trống rỗng. Điều mẹ tôi vừa nói, tôi đương nhiên hiểu chứ. Nhưng mà tôi không muốn thừa nhận sự tồn tại của ông ấy. 18 năm qua, tôi đã quen với cuộc sống như vậy. Và tôi không muốn thay đổi. Càng không muốn có một người đàn ông xuất hiện và bắt tôi gọi ông ấy là ba. Một từ vừa thân quen lại vừa xa lạ đối với tôi. Tôi cảm nhận được sống mũi cay cay. Giờ đây thì đôi mắt đã nhòe đi. Thế nhưng mà tôi vẫn cố không rơi lấy một giọt lệ. Di chuyển tầm mắt về phía mẹ tôi. Tôi đã bắt gặp ánh mắt đầy lo lắng của bà ấy. Cắn chặt răng, lành dòng rồi đáp. Mẹ vẫn còn ở đây mà. Và con vẫn có thể tự lo cho mình được. Lời nói của tôi dần trở nên hỗn độn. Lồng ngực thì bỗng dưng đau nhói khi trông thấy sự buồn bã trong đáy mắt của mẹ tôi. Nước mắt của bà ấy tuôn rơi. Nếp nhăn ở đôi mắt thì càng hiền rõ. Giọng nói yếu ớt chậm rãi vang lên. Đây là tâm nguyện cuối cùng của mẹ. Và nếu như con vẫn cứ ương ngạnh như vậy, thì mẹ sẽ không an tâm mà ra đi đâu. Lúc này thì người đàn ông kia cất giọng u sầu. Con gái à? Bà biết là con hận ba. Thế nhưng mà xin con hãy để cho ba bù đắp lại những gì hai mẹ con đã chịu đựng suốt thời gian qua. Tất cả đều là lỗi của ba. Hai từ con gái như một chiếc gai nhọn đâm xuyên qua trái tim tôi, khiến nó dần trở nên mềm yếu. Nước mắt trực trào, nhanh chóng tuôn ra như một cánh diều bị đứt dây. Hai dòng lệ nóng hổi lăn dài trên đôi gò má. Và cảm giác lúc này thật sự khó chịu. Mẹ tôi chỉ tay lên tủ giường bệnh, bảo tôi đọc tờ giấy trắng trên đó. Tôi không đáp lời, thế nhưng mà vẫn làm theo lời của bà ấy. Trên nền giấy trắng tinh, những dòng chữ nguệch ngoạc viết về quá khứ của mẹ tôi và người đàn ông này. Tôi có thể cảm nhận được mẹ tôi cố gắng dùng những từ ngữ đổ hết mọi tội lỗi lên người của bà. Chung quy thì bà vẫn muốn tôi về sống cùng nhà với người cha xa lạ này. Đọc xong bức tâm thư của mẹ, tôi ngẩng đầu lên nhìn bà. Bắt gặp nụ cười hiền hậu trên đôi môi nhợt nhạt của bà ấy. Tôi dù muốn phản bác nhưng mà lại không đành lòng. Nhìn sâu vào đôi mắt mẹ tôi, một chút ý chí cuối cùng dần biến mất. Cõi lòng của tôi quằn lên từng cơn. Và nếu như là một tháng trước, tôi sẽ ngoan cố cãi lại. Dù không có ông ấy, thì tôi vẫn có thể tự lo cho mình. Tôi vẫn có thể vừa làm vừa học. Thế nhưng mà vào thời khắc này, tôi không thể nào làm gì khác ngoài việc đồng ý. Nhìn thấy tôi gật đầu đáp lại, nụ cười trên môi của mẹ tôi lại càng rộng ra. Nói thêm đôi ba câu, đôi mắt hiền từ ấy cũng từ từ nhắm lại và không bao giờ mở ra nhìn tôi một lần nào nữa. Giờ đây thì bà ấy đã thật sự rời xa tôi. Sau đám tang của mẹ tôi một tuần, thì ông ấy gọi điện nói với tôi rằng sẽ đưa tôi về nhà chăm sóc và đồng thời cũng cho tôi biết sơ qua về cuộc sống hiện tại. Từ ngữ điệu cho đến thái độ của ông ấy, tôi có thể nhìn ra ông ấy thật sự lo lắng cho tôi. Thế nhưng mà tôi thì vẫn chưa thể nào gỡ bỏ đi chấp niệm trong lòng và nhất thời không quen với sự quan tâm của ông ấy. Việc tôi theo ông ấy về nhà đơn giản bởi vì đó là di nguyện cuối cùng của mẹ tôi thôi. Khánh Hà, sao mà Vân đứng ngây người ra đó vậy con? Giọng nói của ông ấy một lần nữa vang lên, nhanh chóng kéo tôi trở về thực tại. Tôi nhìn về phía ông ấy rồi đưa tay kéo hành lý, thế nhưng đã bị ông ấy cất giọng ngăn lại. Thế con cứ để đấy, người làm sẽ mang lên cho con. Tôi nhìn sang người đàn ông đang đứng bên cạnh, đầu hơi cúi. Trông dáng vẻ này, có lẽ là người làm ông ấy nói. Tôi khai cất giọng. Nhờ chú vậy. Người đàn ông hơi ngẩng lên nhìn tôi, vẻ ngạc nhiên, nhưng mà nhanh chóng cúi xuống, gật đầu rồi đáp. Vâng, thưa cô chủ. Ngay đến hai từ cô chủ, tôi có một chút ngượng ngượng, nhưng mà không đáp lại. Chỉ gật đầu qua loa, sau đó chậm rãi bước theo sau ba tôi, tiến vào bên trong ngôi biệt thự. Tại phòng khách, một người phụ nữ trung niên, một người con trai tầm 20 mấy tuổi và một người con gái cũng tầm tuổi tôi đang ngồi đợi sẵn. Chắc hẳn đây là người vợ chính thức và hai đứa con của ông ấy. Ngoài trừ người con trai ra thì ánh mắt hai người còn lại nhìn tôi không mấy thiện cảm. Cũng phải thôi. 18 năm, sống yên ổn. Tôi đột nhiên xuất hiện một đứa con gái riêng ở ngoài như thế. Bất cứ ai cũng khó có thể nào chấp nhận được. Nhìn thấy tôi đứng ngây người, ông ấy cất giọng dịu dàng. Khánh Hà, ngồi xuống đi con. Tôi đảo mắt nhìn bốn người bọn họ rồi chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế sofa đơn độc đối diện. Lúc này thì ông ấy chỉ tay giới thiệu những người trong gia đình. Đầu tiên là người phụ nữ trung niên. Bà ấy tên là Quỳnh. Ông ấy bảo tôi có thể gọi bà ấy là gì. Người con gái bên cạnh là Khả Ngọc, là cô con gái út, lớn hơn tôi 5 tháng tuổi. Và người cuối cùng là Khương, con trai lớn, năm nay thì vừa tròn 25. Sau đó thì lại giới thiệu tôi với ba người họ và tất cả người làm trong nhà. Đây là Khánh Hà, cô chủ nhỏ của mấy người nhé. Đám người làm gật gù rồi nhanh chóng tản đi làm việc. Lúc này thì ông ấy đưa mắt nhìn tôi dịu giọng nói. Căn phòng trên góc trái ở lầu 2 là phòng của con. Cạnh phòng của anh hai. Đối diện phòng con là phòng của Khả Ngọc. Còn bên kia là phòng của cả ba. Tôi gật đầu xem như đáp lại. Nhìn thấy tôi im lặng như thế thì Khả Ngọc lập tức lên tiếng rồi nói. Em gái, nhìn em ăn mặc quê mùa thật đấy. Hai từ em gái nhanh chóng lọt vào tai tôi, ngữ điệu mang theo hàm ý trầm trọng, rồi lại còn chê tôi ăn mặc quê mùa nữa. Tự không phải là tôi tự đề cao bản thân, nhưng mà ngày còn bé thì tôi đã có thiên phú về hội họa. Trang phục mà tôi mặc trên người tuy rằng không phải là hàng cao cấp, tự nhưng mà nét đẹp tổng thể của nó mang lại còn cao hơn cả số đồ hàng hiệu trên người cô ta. Xin lỗi chứ khí chất không phải nằm ở vẻ bề ngoài. Người đẹp thì mặc gì cũng đẹp thôi. Tôi còn chưa kịp lên tiếng phản bác, ông ấy lập tức mở ví ra đưa cho tôi một tấm thẻ tín dụng, cất giọng rồi nói. Còn cứ cầm thẻ này đi mua quần áo, trang sức hay là mỹ phẩm. Ở trong này thì có khoảng 100 triệu, cứ tiêu xài thoải mái. Cái gì cơ? 100 triệu sao? Ông ấy không đùa với tôi chứ? Đúng là đại gia, giàu nứt vách, tiêu tiền cũng cao gấp mấy lần. À không, gấp cả 100 lần người bình thường. Thấy tôi chần chừ không nhận, người anh trai cùng cha khác mẹ với tôi đột nhiên lên tiếng. Thì bà đã cho thì em cứ nhận đi. Tôi đưa mắt nhìn anh ta, anh đang cười. 8 chiếc răng trắng sáng tiêu chuẩn, mà trông thì cũng không tệ. Nhân phẩm thì để từ từ rồi kiểm chứng. Vốn thì tôi không định nhận, thế nhưng mà bắt gặp ánh mắt khinh rẻ của mẹ con Khả Ngọc, tôi ung dung đón lấy tấm thẻ tín dụng màu vàng sáng chói đó, rồi đáp lại. Cảm ơn. Ông ấy gật đầu hài lòng, anh Khương thì cũng vui vẻ, chỉ có gương mặt của bà Quỳnh và Khả Ngọc thì khó coi. Thế nhưng bà mẹ thì vẫn cao tay hơn, thoáng chốc đã thu lại dáng vẻ đó. Nhưng mà cô con gái thì lại trừng mắt nhìn tôi, mở khẩu hình ra không nói thành tiếng. Đồ con riêng. Sau đó thì tôi quay trở về phòng, đúng căn phòng ở góc trái trên lầu 2. Vừa mở cửa bước vào thì lập tức đã nhìn thấy hành lý của tôi đặt gọn ở một góc. Nhìn tổng thể căn phòng được bài trí nhã nhặn, hài hòa và khá rộng rãi. Ở giữa là chiếc giường lớn, đệm, chăn gối đều là cùng một loại. Đối diện giường là tivi màn hình phẳng được đặt trên tủ. Bên trái là cửa thông ra với ban công. Rèm cửa thì được mở thông thoáng. Bên cạnh đó là bàn học bằng gỗ, thiết kế khá đẹp mắt. Trên bàn thì là laptop và một chiếc điện thoại thông minh đời mới nhất với nhãn hiệu quen thuộc, trái táo bị cắn một góc. Đối xứng với bàn học qua giường ngủ là một bàn trang điểm. Kế bên bàn trang điểm là tủ quần áo. Mọi thứ đều được thiết kế bằng loại gỗ trầm. Nhìn cách bài trí trong phòng, có lẽ ông ấy đã rất dụng tâm. Thế nhưng mà cái tôi cần không phải những thứ có thể vung tiền là mua được. Chỉ một căn phòng ngủ đã lớn hơn nhà trọ tôi và mẹ thuê sống trước đây. So với cây gác lửng chật hẹp, nơi đây thì chẳng khác nào thiên đường. Nhưng mà trong lòng của tôi cũng không hề cảm thấy thoải mái. Tôi ngồi trên giường, mở ví ra, ngắm nghía tấm ảnh chụp của tôi và mẹ. Trong lòng thì bỗng dâng lên một loại cảm xúc không thể nào diễn tả bằng lời. Mẹ, mẹ thật sự muốn con sống ở nơi này sao? Trong căn nhà này, con cảm thấy bản thân của con rất dư thừa. Những ngày tháng sau này, liệu rằng con có thể bình yên trải qua một cách bình thường không? Bước chân vào cửa hào môn thì chẳng khác nào đặt một chân trên cửa sinh tử. Huống hồ, con lại còn mang tiếng con riêng. Danh không chính, ngôn thì không thuận. Nhìn vào trong tấm ảnh, mẹ tôi cười rất tươi. Gương mặt thì vô cùng rạng rỡ. Bất giác thì trong lòng của tôi cảm thấy tốt hơn một chút. Nén đi tiếng thở dài, cất lại ví tiền đã cũ. Tôi ngả người rồi nằm trên giường, mắt nhìn lên trần nhà trắng tinh. Châm ngôn của tôi rất rõ ràng. Người không đụng tôi chắc chắn sẽ không đụng người. Nằm thiêu thiêu tôi thiếp đi lúc nào không hay. Cho đến khi nghe tiếng gõ cửa vang lên, tôi mơ màng mở mắt ra. Theo phản xạ, tôi cất giọng rồi hỏi. Ai đấy? Bên ngoài nhanh chóng có tiếng đáp lại. Cô Hà, ông chủ gọi cô xuống dùng cơm. Tôi ngồi dậy, đưa mắt nhìn đồng hồ. Đánh một giấc đã đến 6 giờ tối. Sau đó tôi liền lên tiếng đáp lại người bên ngoài, nhanh chóng đi vào nhà vệ sinh. Rửa mặt xong thì chậm rãi đi xuống phòng bếp. Nhìn thấy tôi thì ông ấy nở ra nụ cười niềm nở, vẫy tay rồi gọi. Khánh Hà, đến ăn cơm đi con. Sau đó thì tôi bước đến kéo ghế ngồi xuống cạnh anh Khương. Sau khi thức ăn được dọn lên, ông ấy cất giọng hỏi han. Thế con thấy phòng ngủ thế nào? Đầy đủ chứ? Thế có cần gì thêm thì cứ nói bà nhé. Tôi giả một tiếng rồi lại cúi đầu ăn cơm. Thế tôi không nói nhiều, ông ấy cũng mở mờ vài câu rồi thôi. Bầu không khí này đúng thật là quỷ dị. Cứ mỗi lần thấy tôi ngẩng đầu lên, Khả Ngọc bày ra vẻ mặt chán ghét. Từ trong ánh mắt lộ rõ vẻ khinh thường. Khiếp thật. Cô ta cứ trừng mắt mãi như vậy mà không mỏi sao thế. Thế như vậy thì tôi cũng chẳng nề nang, nghiêng đầu nhìn lại. Mí mắt còn chớp chớp thêm vài cái. Xem nào, mắt ai to hơn, đẹp hơn. Thế tôi nhìn như thế cô ta càng tỏ ra khó chịu. Giây tiếp theo thì phồng má cất giọng nói. Nhìn tao làm gì? Có tin là tao... Cô ta còn chưa nói xong, ba tôi cất giọng nhắc nhở. Khả Ngọc. Ngay như vậy thì bà Quỳnh khều nhẹ bàn tay của con gái cưng, khẽ lắc đầu ra hiệu, thế nhưng mà vẫn không quên tặng tôi ánh nhìn cảnh cáo. Rõ ràng cô ta gây hấn trước, bây giờ định tỏ ra độ lượng sao? Tính của Khả Ngọc hơi trẻ con như vậy, thế nên em cũng đừng để ý nhé. Vẫn là ông anh trai này nói chuyện dễ nghe, nhưng mà lần nào nói chuyện với tôi thì anh cũng cười khá vui vẻ. Ngoài mặt thì như vậy, nhưng mà trong lòng liệu rằng có như thế không? Một câu hỏi mà chỉ có trời mới biết lời giải đáp. Tôi cong môi cười rồi đáp lại, dáng vẻ tự nhiên nhất có thể. Không sao, tôi không để ý đâu. Đôi mắt phượng của anh Khương lóe lên một tia ngạc nhiên rồi nhanh chóng biến mất. Nụ cười trên môi của anh cũng rộng ra vài phần. Thấy tôi nhìn thì anh ta vội giải thích. Từ lúc em vào nhà đến giờ, không già thì gật đầu. Đây là câu dài nhất anh nghe được đấy. Thực chất thì tôi biết rõ anh ta ngạc nhiên vì điều gì. Chỉ là tôi lười vạch trần thôi. Cứ nghĩ tôi ở quê sẽ không dám phản bác lại lời cô chủ nhỏ này sao? Xin lỗi nhé. Tôi ở quê chưa náo tôi hoạt động rất bình thường. Sáu giác quan cũng vô cùng linh hoạt. Tôi cười đáp lại rồi tiếp tục dùng bữa. Khi tôi cúi xuống, găm thức ăn, ánh mắt của tôi vô tình va phải ánh mắt của bà Quỳnh. Ôi trời à! Tôi chỉ nói một câu sáu chữ mà sắc mặt bà ta đã kém như vậy. Người gì mà sức chịu đựng thua cả đứa bé 3 tuổi. Tôi giả vờ không trông thấy, găm miếng thịt bò xào khổ qua bỏ vào miệng, nhai nhóp nhép. Sau buổi ăn, bà tôi bảo tôi cùng ra phòng khách dùng trái cây tráng miệng với mọi người. Lúc này thì ông Mươi quay sang hỏi anh Khương. Họp báo, bà bảo con chuẩn bị thế nào rồi? Anh Khương vừa cầm miếng táo, cắn rộp một miếng rồi chậm rãi đáp lại. Hoàn tất rồi ạ, là 2 giờ chiều ngày mai. Cuộc nói chuyện của hai người họ tôi cũng chẳng mấy quan tâm cho lắm. Chỉ chú tâm xem tivi. Ánh mắt vừa lướt qua đĩa trái cây liền chạm phải sự hằn học của Khả Ngọc. Nếu như đôi mắt cô ta là một cái cung tên, có lẽ tôi sớm đã thành một chú nhím. Tôi cười thầm trong bụng, đột nhiên nghe hai từ Khánh Hà vang lên. Tôi đang ăn dở miếng táo, vừa quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh theo bản năng. Nhìn thấy ba tôi và con trai của ông ấy đều đang nhìn. Tôi tròn mắt tỏ ý không hiểu, vẫn là giọng nói trầm ấm của anh Khương vang lên trước. Ngày mai sau giờ cơm trưa, sẽ có người đưa em đi chuẩn bị trang phục, rồi đến thẳng buổi họp báo. Ba và anh sẽ đợi em ở đó. Tôi nghe xong thì ngạc nhiên. Họp báo? Nhưng mà để làm gì vậy? Ông anh trai cùng cha khác mẹ kia nghe xong thì cười đáp. Thì để thông báo với truyền thông chứ gì nữa. Tôi thì không phải ngu đần đến nỗi không hiểu ý của anh ta. Nhưng mà là một đứa con riêng như tôi cũng được trân trọng thông báo với truyền thông sao? Thế ông ấy không sợ bản thân mất mặt mũi sao? Điều quan trọng là bà Quỳnh và con gái của bà ta chấp nhận sao? Nghĩ như vậy, tầm mắt của tôi vô tình di chuyển về hướng hai mẹ con bà ta. Trông bọn họ vô cùng bình thản, hoàn toàn không có ý định phản đối. Chuyện này thì có một chút không được bình thường cho lắm. Tôi chỉ gật đầu đáp lại rồi bỏ miếng táo được cắn dở vào miệng. Vốn định xin phép về phòng nghỉ ngơi. Nhưng mà tôi còn chưa kịp lên tiếng, bà Quỳnh đã vội cất giọng ngăn tôi lại. Phải rồi. Dì nghe ba nói con vừa trúng tuyển vào ngành thiết kế đồ họa. Hình như là cùng trường với Khả Ngọc đấy. Tới khi nào thì con nhập học? Tôi nghe cách xưng hô dì con ngọt như mía lùi thì nổi hết cả da gà. Tôi cảm tưởng như con luồng điện chạy qua cơ thể. Nhẹ thì tê tê dài dài, nặng thì mất cả mạng. Nếu như ban đầu không bắt gặp ánh mắt chán ghét của bà ta, thì tôi còn miễn cưỡng cho rằng bà ta là một người phụ nữ đoan chính. Bởi vì trong mặt mũi thì cũng hiền hậu dễ gần đấy. Thì đúng là không thể nào trong mặt mà bắt hành xong. Tôi khai đáp. Ngày kia nhìn thấy thái độ lễ phép của tôi, ánh mắt của bà ta lóe lên một tia nghi hoặc, nhưng mà rồi rất nhanh chóng thu lại tầm mắt. Bà ta cười rồi nói, thế vậy mấy ngày này cứ nghỉ ngơi, rảnh rỗi thì cùng với chị của con ra ngoài đi dạo mua sắm. Rồi sao cũng là người nhà họ Dương, ra ngoài thì cũng không thể nào tùy tiện được đâu. Khả Ngọc nghe xong kinh ngạc nhìn sang bà ta, gương mặt thì nhăn nhó, dường như là muốn phản đối. Thế nhưng mà con chưa kịp lên tiếng thì đã bị bà ta dùng ánh mắt ngăn lại. Cái mùi giả tạo thật sự nồng nặc. Nhưng mà tôi vẫn không rảnh rỗi đến mức ngồi xem mẹ con của họ bày trò. Cười cười đáp lại rồi xin phép quay trở về phòng. Ngày hôm sau tôi ở trên phòng vẽ vời cho đến tận trưa, ngẩng đầu nhìn đồng hồ, vậy mà đã gần 12 giờ trưa. Dẹp lại tập vở bút chì màu, chậm ra đi xuống phòng bếp tìm gì đó lót bụng. Trông thấy tôi bước xuống, thím Lan quản gia lập tức dừng tay, quay người sang kính cẩn nói. Cô chủ cần gì ạ? Cháu hơi đói bụng, có gì để ăn không thím? Thế vậy thì cô ngồi xuống đi, tôi dọn cơm cho cô ngay. Trong lúc thím Lan đang múc thức ăn ra thì tôi đưa mắt nhìn xung quanh. Cảm thấy lạ, tôi khoanh tay đặt lên bàn ăn, lên tiếng hỏi. Dì Quỳnh và Khả Ngọc đâu rồi thím? Thím Lan vừa bê thức ăn ra vừa cười rồi đáp lại. Bà chủ và cô Ngọc vừa đi ra ngoài, hình như là đi trung tâm mua sắm cô ạ. Tôi chỉ ồ một tiếng rồi nhanh chóng cầm đũa lên. Đi ra ngoài rồi thì cũng tốt, đỡ phải nhìn mặt nhau thêm phiền chán. Nhìn chỗ khói bốc lên nghi ngút, lại thêm hương thơm ngào ngạt, bụng tôi bắt đầu sôi lên ủng ục. Không chờ đợi được nữa, tôi lập tức cầm bát cơm lên. Sau khi chén no cả một bụng, Thím Lan lại rót cho tôi ly nước ép cam mát lạnh. Đãi ngộ mà tôi nhận được xem ra cũng không tệ. Ăn xong thì tôi phụ Thím Lan dọn bát đũa. Mặc dù thím lên tiếng ngăn lại, nhưng mà tôi vẫn cứ làm. Vốn dĩ là một con chim sẻ nhỏ, bỗng nhiên hóa thành phượng hoàng, thì tôi vẫn chưa kịp thích nghi. Sau đó thì tôi tản bộ quanh vườn hoa cho tiêu thực, tiện thể thăm thú mọi ngóc ngách trong căn biệt thự này. Đi được một lúc, mồ hôi bắt đầu túa ra. Tôi lại muốn đi tắm nên quay trở vào trong. Vừa bước đến cửa đã nhìn thấy một người con trai đứng lóng ngóng trông ra cửa. Tôi còn chưa kịp bước lên bậc thềm thì anh ta đã vội chạy về phía tôi, cất giọng nói. Tôi đợi cô từ nãy đến giờ. Tôi là Huy, thư ký của Tổng Giám đốc Khương. Anh ấy bảo tôi đến đón cô. Đi thôi, chỉ còn hơn một tiếng nữa đến buổi họp báo rồi. Anh ta bắn một trang như pháo liên thanh rồi kéo tôi đi một mạch, không hề cho tôi cơ hội phản ứng. Khi tôi định thần lại đã bị anh ta ấn ngồi vào hàng ghế sau xe. Chiếc xe lăn bánh rời khỏi biệt thự. Chợt nhớ ra, tôi vội lên tiếng. Ấy, nhưng mà tôi còn chưa thay quần áo. Đúng thật là tôi quên bán đi vụ họp báo gì đó. Trên người thì vẫn đang mặc bộ pyjama màu hồng nữ tính, in hình Hello Kitty. Nhìn lên gương chiếu hậu, mấy cọng tóc mai bết dính vào mặt. Dù sao cũng là lần đầu tiên đứng trước truyền thông, cần cho tôi thời gian chuẩn bị một chút. Vẫn còn hơn một tiếng cơ mà. Anh ta ngẩng lên nhìn gương chiếu hậu rồi đáp. Sẽ có người chuẩn bị cho cô. Ngay như vậy thì tôi nhàn nhã tựa người vào phía sau. Đúng là tác phong của người giàu có. Làm gì cũng có hẳn một đội ngũ ở phía sau chuẩn bị. Chỉ là một buổi họp báo thôi, cứ như đi thi hoa hậu. Đến trước một studio mang tên Nàng Tin thì dừng lại. Tôi theo anh ta đi vào trong. Đôi dép thì cứ kêu lạch bạch khiến mọi ánh mắt đổ dồn về phía tôi. Có một chút hơi ngượng, nhưng mà cũng không ảnh hưởng đến tôi cho lắm. Dù sao thì cũng không mất miếng thịt nào cả. Muốn nhìn thì cứ để bọn họ nhìn. Trông thấy hai người bọn họ, tôi tiến sâu vào bên trong. Một chị gái xinh đẹp nhanh chóng bước đến, chỉ tay về phía của tôi rồi hỏi. Người mà anh nói đi sao? Hơi khó đấy. Nhưng mà không sao, chị đây lo được. Sẽ nhanh thôi. Huy gật nhẹ đầu tỏ vẻ bất lực. Tôi còn chưa kịp phản ứng đã bị hai ba người con gái kéo đi vào bên trong. Bọn họ đẩy tôi vào phòng thử đồ. Vừa trông thấy bọn họ có ý định lột sạch đồ tôi ra, tôi vội đưa tay lên che chắn ngay phía trước rồi hất toáng cả lên. Ấy, dừng lại. Nhưng mà dường như phản kháng của tôi là vô ích. Bộ pyjama màu hồng của tôi bị người ta không thương tiếc cởi ra. Sau đó lại mặc lên người tôi một bộ váy màu xanh ngọc, thiết kế tay phồng, cổ cắt chữ V. Sau khi hoàn tất, chiếc rèm được kéo ra, nhưng mà tôi vẫn chưa định hình lại được. Lần đầu tiên, trước mặt của người khác tôi lại chỉ mặc đồ nội y. Tôi cảm nhận được gương mặt của mình nóng ran, thật sự là quá xấu hổ. Bà chị xinh đẹp lúc này khoanh tay tựa vào tường, khóe môi cong lên cười thích thú. Cô bé, mặt của em đỏ hết cả rồi đấy. Tôi phồng má chu môi bất mãn. Tôi đã nói rồi, tôi có thể tự thay. Chị ta phớt lờ tôi, sải chân đi đến, sau đó vòng ra sau lưng tôi. Tôi lại nghe thấy tiếng chẹp lưỡi của chị ta. Vòng eo của tôi nhanh chóng bị giữ lại và một cảm giác khó thở lập tức ập đến. Lúc này thì tôi còn chưa kịp la lên, chị ta đã bước đến phía trước mặt của tôi, phủi phủi hai tay. Gương mặt thì tỏ vẻ hài lòng sau khi thắt chặt phần dây phía sau lưng tôi. Đẹp hơn nhiều rồi đấy. Mà eo thon thế này mới xinh chứ. Bà chị xinh đẹp búng tay, hai cô gái trẻ liền kéo tôi ngồi xuống ghế. Xong rồi thì chị ta ngồi xuống ngay bên cạnh, nhìn vào trong gương, cất giọng vô tư. Cô bé, em có một gương mặt rất xinh đấy. Đôi mày kiếm, hai mắt to tròn long lanh, sóng mũi cao, đôi môi đầy đặn, nước da trắng trẻo hồng hào, là cực phẩm trong cực phẩm. Đáng tiếc em lại không biết khiến nó trở nên hoàn hảo hơn. Nhìn chị ta lúc này chẳng khác nào một tên lưu manh đang trêu chọc con gái nhà lành. Nhưng mà sau đó lại phát hiện cô gái đó không đẹp như tưởng tượng của mình, nên tỏ ra một chút thất vọng. Không hiểu sao tôi lại thích tính cách này của chị ta, phóng khoáng, cởi mở, nhưng mà không kém phần ma mị quyến rũ. Nhất là khi đối diện với ánh mắt trong veo nhưng chứa đầy tự tin, pha lẫn một chút cao ngạo. Bất chợt thì chị ta vỗ mạnh vào vai tôi, khiến cho những suy nghĩ trong đầu lập tức tan biến. Lúc này chị ta cúi xuống nhìn tôi, nâng cằm của tôi lên, nhếch môi cười thích thú. Nhưng mà không sao, hôm nay chị đây sẽ cho cô bé biết thế nào là tuyệt mỹ. Nói xong chị ta lập tức cầm dụng cụ trang điểm lên, bảo tôi nhắm mắt lại. Sau một lúc lâu, cuối cùng cũng hoàn tất. Nhìn vào trong gương, tôi sắp không thể nào nhận ra chính mình, giống như đã biến thành một người hoàn toàn khác. Từ một con vịt tầm thường bỗng chốc hóa thành thiên nga lộng lẫy. Tôi thật sự không thể nào không thừa nhận bà chị tài năng có thừa này. Trông thấy tôi bước ra, từ trong ánh mắt tên Huy lộ rõ sự kinh ngạc, nhìn tôi lom khom không hề chớp mắt, sau đó vỗ tay tán thưởng, cất giọng phấn khích. Cùng là một người nhưng mà hình ảnh trước và sau thì thật sự là quá khác biệt. Một màn lột xác ngoạn mục. Tiên à, cô đúng thật là có tài đấy. Tôi bĩu môi, như cười như không đáp lại lời của anh ta. Anh đói sao? Muốn ăn mắng à? Bà chỉ được tên Huy gọi là tên bỗng bật cười. Cô bé, em cũng khá xéo sắc đấy nhỉ? Chị thích em rồi đấy nhá. Nói xong chị ta lấy một tấm danh thiếp nhét vào tay tôi, nháy mắt ra hiệu. Trước khi tôi rời đi còn bảo tôi rảnh rỗi ghé chỗ chị ta chơi. Tầm 15 phút sau, chiếc xe dừng lại tại một bãi đỗ xe. Huy đưa tôi về hướng thang máy, trực tiếp bấm vào tầng cao nhất. Cánh cửa thang máy mở ra, đã nhìn thấy vóc người cao ráo cùng với âu phục chỉnh tề liên tục nhìn đồng hồ đeo tay. Nhìn thấy tôi trong bộ váy lồng lấy bước ra, khóe môi của anh ta nhếch lên tạo thành một đường cong hoàn mỹ. Anh ta cũng không hề cao kiệt, lập tức cất giọng khen ngợi tôi vài câu. Sau đó thì đưa tôi vào bên trong hội trường náo nhiệt. Ánh sáng chớp nháy liên tục lóe lên, khiến tôi có một chút không quen, hơi nhau mắt lại. Thế như vậy, anh Khương liền đưa một tay lên che mắt của tôi, rồi nói bằng giọng nhỏ nhẹ. Một chút sẽ quen thôi. Từng hành động, cử chỉ của anh Khương thật sự rất nhỏ nhã, hoàn toàn khác xa với mẹ và em gái của anh ta. Bất giác thì tôi có một cái nhìn thiện cảm với ông anh này. Vào vấn đề chính buổi họp báo ngày hôm nay, ba của tôi cất giọng từ tốn. Xin giới thiệu với tất cả mọi người. Con gái ngồi bên cạnh tôi chính là Trần Khánh Hà, con gái nuôi của tôi. Vừa nghe đến ba từ con gái nuôi, lập tức liếc mắt nhìn sang người đàn ông ngồi bên cạnh tôi. Đầu óc bắt đầu trở nên sáo rỗng, cứ ong ong. Những lời nói sau đó tôi hoàn toàn không muốn tiếp thu. Trước mắt của tôi lúc này chỉ là một cảnh tượng mơ hồ. Dù tôi chưa chính thức gọi một tiếng ba, nhưng mà hành động của tôi không phải làm đã thừa nhận ông ấy sao. Tôi cứ nghĩ rằng ông ấy thật sự vui mừng khi nhận lại đứa con rơi con rớt là tôi. Nhưng mà dường như tôi đã quá đề cao bản thân. Chẳng qua chỉ vì hai tiếng sĩ diện mà một đứa con ruột như tôi cũng phải mang mác con gái nuôi. Giờ thì tôi đã hiểu vì sao khi đó bà Quỳnh và Khả Ngọc lại có thái độ điềm tĩnh đến như vậy. Bởi vì bọn họ sớm đã biết mặc kệ tôi có thân phận gì, nhưng đối với bên ngoài thì tôi mãi mãi chỉ là một đứa con gái quê mùa được nhận nuôi. Như vậy tôi hoàn toàn không thể nào uy hiếp đến địa vị của ba mẹ con họ, càng không có tư cách kế thừa tài sản của nhà họ Dương. Đến lúc tôi bình tĩnh lại thì buổi họp báo đã kết thúc. Trong phòng tổng giám đốc, anh Khương rót cho tôi một tách trà nóng, hạ thấp giọng. Khánh Hà, em cũng đừng trách ba. Nếu như chuyện em là con riêng lộ ra ngoài, cả công ty chịu tổn thất rất nặng nề. Mà em cũng biết miệng lưới đám nhà báo thế nào rồi đấy. Huống hồ gì, đây không phải là ý kiến của ba. Tôi liếc mắt nhìn về phía anh ta, nghiêng đầu hỏi lại. Thế vậy là ý của mày anh sao? Anh Khương im lặng không đáp. Nhìn vẻ mặt này của anh ta chắc là tôi đã nói trúng tim đen rồi đây. Tôi không phải là ngốc đến nỗi không biết đây là điều kiện mà bà Quỳnh đưa ra khi thỏa hiệp với ông ấy đón tôi về nhà họ Dương cùng chung sống. Nhưng mà tôi vẫn không tài nào chấp nhận được việc ông ấy không bàn bạc với tôi, trực tiếp thông báo với bên ngoài như vậy. Dường như thấy tôi không lên tiếng, ba tôi cất giọng an ủi. Khánh Hà, ba là bất đắc dĩ, để con chịu thiệt rồi. Nếu như ngay từ đầu ông nói với tôi, có lẽ là tôi sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Tại sao lại không bàn bạc trước với tôi vậy? Hay là ông cho rằng tôi là đứa quê mùa không biết gì cả? Ông anh trai cùng cha khác mẹ với tôi nghe thấy tôi hơi lớn tiếng thì liền nhíu mày khó chịu. Ba vạch đen bỗng lướt ngang vân trán của anh ta. Khánh Hà, em nói chuyện với ba như vậy sao? Tôi im lặng không đáp, dương mắt nhìn anh ta. Bắt gặp dáng vẻ tức giận của anh, tôi vẫn ương ngạnh không hề lo sợ. Nếu như không phải nghĩ ông ấy là ba tôi, những lời vừa rồi sẽ không đơn giản chỉ là chất vấn. Người đã tuyệt tình như vậy, vì sao tôi phải rộng lượng bỏ qua? Xin lỗi, tôi không phải là thánh nhân. Tôi cầm lấy túi sách, đứng dậy rời đi một mạch. Cánh cửa thang máy đóng lại. Hình bóng hai người đàn ông chạy đuổi theo ngày một không thể nào nhìn thấy rõ. Một tiếng tin vang lên. Tôi buồn bã rời khỏi thang máy. Một mình tản bộ trên đường. Vô thức tôi đi đến một trạm xe buýt. Không biết đã bao nhiêu chuyến xe đi qua. Tôi vẫn ngồi bất động trên hàng ghế chờ đợi. Bỗng một giọng nói cất lên ngay bên cạnh. Cháu gái, chuyến xe cuối cùng rồi đấy, cháu không đi sao? Tôi giật mình ngẩng đầu nhìn lên, chuyến xe buýt vừa rời khỏi. Lúc này tôi mới để ý đến người phụ nữ vừa cất giọng. Trông bà thì chắc đã ngoài 60, gương mặt thì phúc hậu cùng với nụ cười rạng rỡ. Nhìn thấy tôi cứ nhìn chằm chằm, bà ấy khẽ lắc đầu, vừa đi vừa cất giọng khuyên bảo. Mau về nhà đi cháu, chờ công tôi lắm rồi đấy, người nhà sẽ trông đấy. Nhìn theo bóng lưng của bà giờ đi, tôi chỉ biết cười, chê xíu. Người nhà sao? Trên đời này thì tôi vẫn còn người nhà sao? Bất giác, tôi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm đầy sao, thật đẹp. Nhìn những ngôi sao lấp lánh kia, tôi chợt nhớ đến mẹ. Đúng rồi, bà ấy vẫn đang dõi theo tôi không nên gục ngã sớm như vậy. Tôi vừa đứng dậy đi được vài bước, định ra đường lớn, bắt một xe trở về biệt thự, từ một chiếc ô tô dừng lại ngay trước mặt của tôi. Cửa xe mở ra, một người đàn ông lập tức chạy về phía tôi. Hai bàn tay thô ráp vịn vào bả vai của tôi, lo lắng rồi hỏi. Hà ơi là Hà, con đi đâu vậy? Bà tìm khắp xung quanh mà không thấy. Thế còn có sao không? Về nhà với ba đi con, chúng ta về nhé. Nhìn dáng vẻ lo lắng của ông ấy, không hiểu sao trái tim tôi lại mềm nhũn. Dù sao dòng máu trong người tôi cũng là một phần của ông ấy mà. Cho dù không phải là ý của bà Quỳnh, thì ông vẫn nói với bên ngoài, tôi chỉ là một đứa con gái nuôi thôi, có phải không? Bàn tay đang nắm bà vai của tôi đột nhiên buông lỏng. Từ trong đáy mắt của ông hiện lên vẻ bất lực. Tôi bỗng nhiên cảm thấy bản thân của tôi thật nực cười. Tại sao đã biết câu trả lời mà vẫn cứ muốn hỏi như vậy? Chung quy thì tôi mãi mãi vẫn không thể nào so được với lợi ích và sĩ diện. Khóe môi chậm chậm nhếch lên. Tôi vội gạt tay ông ấy ra khỏi người, lạnh giọng rồi nói. Sau này thì ông đừng quan tâm tôi như vậy. Bọn họ sẽ nghi ngờ ông đấy. Nói xong, tôi cũng không buồn để ý đến biểu cảm của ông ấy. Chậm rãi bước về phía trước, mở cửa xe, ngồi vào trong. Bầu không khí vô cùng tĩnh lặng. Về đến biệt thự, đã là 9 rưỡi tối. Vừa thấy tôi bước vào thì người chị gái cùng cha khác mẹ của tôi cất giọng châm biếm. Ăn mặc cũng được đấy nhỉ, không tệ. Nhưng mà đừng nghĩ như vậy thì sẽ hóa thành thiên nga. Việt thì mãi mãi cũng chỉ là Việt thôi, em gái nuôi à? Khả Ngọc cố ý nhấn mạnh ba từ em gái nuôi, như thể muốn khiêu khích tôi, nhưng mà sau đó lại im bặt không nói nữa. Hóa ra là do ba tôi đứng ở sau, dùng ánh mắt đe dọa của ta. Không đợi mới lên tiếng, tôi lách qua người Khả Ngọc, đi thẳng lên lầu trở về phòng ngủ. Bây giờ đối với tôi, chuẩn bị tốt tinh thần để ngày mai đến trường nhập học mới là điều quan trọng nhất. Tôi đã tốn quá nhiều thời gian cho những điều vô bổ. con ruột cũng được, con nuôi cũng không sao. Sau một buổi chiều nghiền ngẫm, tôi nhận ra, ngoài lòng người thì mọi thứ cũng chỉ là hư vô. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, tôi ngồi trên giường kiểm tra giấy tờ, kiểm tra lại vài lần rồi thì mới yên tâm cất vào ba lô. Bây giờ thì tôi ngủ thôi, ngày mai sẽ là một ngày mới. Buổi sáng hôm sau tôi dậy từ sớm chuẩn bị. Dù sao cũng là lần đầu tiên bước vào cổng trường đại học, quả thật là có một chút phấn khích hồi hộp. Ngày hôm nay thì tôi mặc chiếc áo sơ mi trắng kiểu tay phồng phối với quần jean sẫm màu, chân thì mang đôi giày thể thao màu đen, tóc cột cao. Xoay vài vòng trước gương, tôi mỉm cười với chính mình. Đeo ba lô lên vai, tôi thong dong bước ra khỏi phòng. Lúc đi ngang qua phòng bếp, bà tôi cất giọng bảo tôi cùng dùng bữa sáng với mọi người, nhưng mà tôi đã từ chối. Sau đó thì ông lại lên tiếng nói thêm. Vậy thì con đợi một lúc, tài xế sẽ đưa con và Khả Ngọc đến trường. Khả Ngọc nghe như vậy thì đặt đổ bánh mì trong tay xuống, nhíu mày khó chịu. Con không muốn đi cùng cái con nhà quê đó đâu. Vốn dĩ tôi định đi xe buýt đến trường, nhưng mà trong thái độ khinh thường của Khả Ngọc, tôi đổi ý, đặt ba lô xuống ghế sofa, ôm Zoom đi đến bàn ăn, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh anh Khương. Vừa múc bò kho ra bát, tôi vừa cất giọng nói. Vậy thì ăn sáng xong rồi đi. Khả Ngọc nghiến răng, định đứng dậy bỏ đi, liền bị bà Quỳnh níu tay ngăn lại. Bà ta lắc đầu ra hiệu con gái. Có trời mới biết trong lòng bà ta toan tính điều gì. Cuối cùng thì Khả Ngọc cũng chịu ngoan ngoãn ngồi xuống ghế ăn xong phần của mình. Nhưng mà ánh mắt của ta vẫn không yên phận. Hết liếc rồi lại lườm. Nếu như ánh mắt có thể là vũ khí giết người, có lẽ là tôi đã sớm chết dưới tay của ta đấy. Chiếc xe còn chưa chạy được bao xa, Khả Ngọc liền khoanh tay, nhàn nhã tựa người về phía sau, cất giọng trầm trọng. Đi cùng với con nhà quê này đúng thật là mất mặt. Vậy thì đến trường đừng tỏ ra quen biết tôi. Tôi sẽ cảm kích chị đấy. Câu này phải là tao nói với mày mới đúng đấy. Đừng có bám giết lấy tao như vậy. Tôi nhếch mép cười, rối rít cảm ơn, khiến sắc mặt của Khả Ngọc vốn không tốt, bây giờ lại càng khó coi. Muốn đấu võ mồm với tôi, thì cô ta còn phải huấn luyện thêm vài năm nữa. Nhìn thấy bộ dạng tức anh ách của cô ta, tôi cười thầm trong bụng. Chiếc xe dừng lại trước cổng trường, Khả Ngọc bắt tôi phải đợi cô ta đi rồi mới được phép bước xuống. Tôi cũng không buồn trả lời lại, nhưng mà vẫn ngồi im trên xe, nhìn theo bóng lưng Khả Ngọc. Cô ta vừa bước xuống thì liền có một đám người ăn mặc sang trọng chạy đến bùa vây. Chắc là đám cầu ấm cô chiều chạy theo nịnh nọt cô ta đi mà. Bất giác tôi cảm thấy bản thân thật may mắn. Nếu như vừa rồi tôi ương ngạnh bước xuống thì chẳng khác nào trở thành tâm điểm trong mắt của đám người kia. Không bị lôi ra làm trò cười thì mới lạ đấy. Trước khi bước xuống xe, tôi cong môi mỉm cười nhìn bác tài xế. Lát nữa thì chú không cần đón cháu đâu. Cháu sẽ tự về. Xong rồi thì tôi đóng cửa xe, chạy ùa về phía tấm bảng chỉ dẫn sơ đồ các phòng học được đặt cạnh phòng bảo vệ. Sau khi tìm được địa điểm cần đến, tôi lập tức quay ra, nhường chỗ cho người khác. Vừa đi được vài bước, bên tai bỗng chuyển đến giọng nói của một người con gái, ngữ điệu đe dọa vô cùng rõ. Này em gái, đồng chúng mấy chị như vậy mà không biết đường xin lỗi sao? Tôi cảm thấy tò mò quay sang nhìn. Một nữ sinh vần trên người bộ váy màu hồng xinh xắn, đỉnh đầu buộc thêm chiếc nơ cùng màu. Gương mặt thì ngây ngô, tính cách có phần yếu đuối, chẳng khác nào thỏ con. Cô nàng nâng mi mắt, cất giọng run run. Mấy người đụng chúng tôi mà. Mày còn nói. Tôi có tin, tao đánh chết mày không? Nhưng mà tôi có làm gì sai đâu. Vốn chỉ đành đứng ngoài xem náo nhiệt, nhưng mà tính của tôi lại thích lo chuyện bao đồng. Dường như nó đã ăn vào máu của tôi vậy. Lúc này thì vừa trông thấy cô gái lưu manh giơ cao tay định tát thỏ con, tôi liền chạy đến ngăn lại. Đến khi nhận thức được bản thân đang xen vào chuyện người khác đã quá muộn. Bàn tay của tôi sớm bắt lấy cổ tay cô gái lưu manh. Thế như vậy tôi vội buông tay cô ta ra, cười giả lả. Chị ơi, dĩ hòa vi quý đi. Em thay bạn em xin lỗi chị nhé. Vừa nói tôi vừa nắm tay cô nữ sinh ra hiệu. Bọn họ thì có 3-4 người, đánh nhau không phải là thường sách. Mà nếu như có đánh, một mình tôi vẫn chạy được. Còn cô nữ sinh yếu đuối này, e là không bầm mặt thì cũng ê ẩm cả người cho xem. Trong tình thế như vậy, chỉ có kẻ ngốc mới thêm dầu vào lửa thôi. Tôi đã nhường một bước, nhưng mà cô ta lại được nước lấn tới. Cô ta đưa mắt ra hiệu cho người con gái đi sau. Một bàn tay nón nà cầm theo khăn giấy nhanh chóng chia đến trước mặt cô gái lưu manh. Cô ta vừa cười khinh khỉnh, vừa lau phần cổ tay bị tôi nắm. Khiếp, con nhà giàu thì đa phần đều mắc bệnh sạch sẽ sao? Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng mà tôi chỉ giữ trong lòng. Ngoài mặt thì vẫn tươi cười rạng rỡ. Xong xuôi, cô ta ngẩng đầu lên nhìn tôi, gằn giọng rồi nói: đây không phải là chuyện của mày. Muốn đi thì con bé đó phải xin lỗi tao. Cô nàng nữ sinh nghe như vậy cong đuôi lên phản bác: rõ ràng là mấy người sai cơ mà, tại sao tôi phải xin lỗi? Tôi mít mi tầm một cái, nói xem cô nữ sinh này 18 tuổi rồi, có phải là ngốc không? Đã vào lúc nào rồi, cứ phải tranh ai đúng ai sai. Nhưng mà khi nhìn kỹ cô ấy, tôi mới hiểu vì sao cô ấy lại hành xử như vậy. Đoán chừng cũng là một tiểu thư nhà giàu nào đấy. Từ nhỏ đến lớn, được cung phụng chiều chuộng đã thành quen. Sớm biết như vậy, tôi không nên sa vào vũng buồn này mới phải. Bây giờ muốn thoát cũng không thể nào thoát được. Trông thấy đôi mày cô gái lưu manh nhíu chặt lại, vất tay ra hiệu đánh người. Tôi vội vã hô lên một tiếng: ấy, thầy hiệu trưởng kia! Rồi vội vàng kéo tay thỏ con chạy đi. Đến khi không còn ai đuổi theo nữa, tôi tháo khẩu trang xuống thở hổn hển. Cũng may là ban nay trước khi lo chuyện bao đồng, vẫn còn lý trí đeo khẩu trang vào. Cầu trời, đám người đó đừng nhận ra tôi. Tôi không muốn ngày đầu đi học đã bị kỷ luật đâu. Đi học, chợt nhớ ra, tôi hốt hoảng nhìn xuống đồng hồ đeo tay. Ôi thôi chết, 10 phút nữa, vào tiết. Tôi nhíu mày rồi vội từ biệt thỏ con, sau đó nhanh chân, xác định phương hướng, chạy vụt đi. Tôi vừa yên vị trên ghế, chưa kịp đặt ba lô xuống thì giảng viên đã đến. Trong lúc giảng viên đang giới thiệu bản thân thì một nữ sinh ung dung đi vào. Đôi mắt thì láo liên, định tìm chỗ ngồi xuống. Gương mặt này, trời à, tôi không phải là có duyên đến như vậy chứ. Cô ấy lại chính là thỏ con. Cô ấy cũng học chuyên ngành thiết kế đồ họa sao? Lúc này thì giảng viên lập tức dừng lại, quét ánh mắt nhìn về phía cô nữ sinh. Cả người đều là hàng hiệu, nghiêm giọng nói: đây là lần đầu tiên, nên tôi nhắc nhở. Tiết của tôi, các em tuyệt đối không được đến chế. Cô nữ sinh hiểu ý, gật đầu xin lỗi giảng viên, lập tức đi xuống phía dưới. Bao nhiêu chỗ trống, cô ấy ngồi xuống ngay cạnh tôi. Sau khi nhận ra tôi, cô ấy nhoẻn miệng cười thích thú: là cậu á? Giọng cô ấy lớn đến nỗi mọi người xung quanh đều nghe thấy. Bắt gặp ánh mắt như tia lửa điện từ giảng viên, tôi cúi đầu vội đưa ngón trỏ đặt lên miệng ra hiệu giữ trật tự. Lúc này thì cô ấy mới ý thức được bản thân có phần phấn khích, vội rụt cổ lại cười híp mắt, nhanh chóng lấy giáo trình ra để trước mặt. Sau khi tiết học kết thúc, thỏ con lập tức quay sang cất giọng vui vẻ: chào cậu, mình là Trang, cậu tên gì? Mình làm bạn được không? Hay là cậu cho mình số Zalo đi, có gì thì tiện liên lạc nhé. Thỏ con bắn một trang pháo liên thanh khiến tôi bỗng chốc ngây cả người. Cô nàng này thật khiến tôi có một cái nhìn khác. Nhưng mà không hiểu vì sao, bắt gặp gương mặt hồ hởi như nhặt được vàng của cô ấy, tôi lại cảm thấy vui. Tôi vừa cất giáo trình vào ba lô, vừa lên tiếng đáp từng câu hỏi một. Mình tên là Khánh Hà, làm bạn được, không có số Zalo. Trang chớp chớp mắt, từ trong đáy mắt cô ấy hiện lên một vẻ buồn bã. Ôi trời à, cô nàng này ủy mị quá rồi đấy. Sợ thỏ con lại hiểu nhầm, tôi nói thêm: nhưng mà số điện thoại thì có, lấy không? Trang gật đầu lia lịa. Sau đó hai bọn tôi trao nhau số điện thoại. Cô ấy nói: tới bây giờ thì cậu có rảnh không? Mình đưa cậu đến quán kem gần đây, đảm bảo ngon nhức nách đấy. Xem như cảm ơn cậu chuyện lúc nãy. Tôi không ngần ngại liền đồng ý. Trước đó thì tôi cũng đã có ý định sẽ dành thời gian đi dạo xung quanh. Trang đi trước, tôi đi sau. Nhìn cô nàng vui vẻ tung tăng trong tà váy hồng xinh xắn, bất giác khóe môi của tôi cong lên cười mỉm. Hóa ra không phải tiểu thư nào cũng đành đã chuồng ngoà hay cao ngạo. Thỏ con chính là một minh chứng điển hình. Tuy rằng có một chút yếu đuối nhưng mà lại tràn đầy sức sống. Dù chỉ mới tiếp xúc nhưng mà không hiểu sao tôi lại có nhiều thiện cảm đối với Trang. Chúng tôi dừng lại trước một quán kem, nhìn hai chữ bà giòm to đùng như vậy. Trang hào hứng xòe hai bàn tay ra chỉ về phía trước. Đến rồi đấy. Hai ly kem sô-cô-la được bê ra. Trang hí hoáy cầm muỗng đưa cho tôi. Hai mắt thì sáng lấp lánh, giọng nói trong trẻo, thật sự là vô cùng đáng yêu. Cô ăn thử đi, ngon lắm đấy nhá. Ăn xong thì đảm bảo ghiền ngay. Nhìn bộ dạng ngây ngô của Trang, tôi không nhìn được phi cười. Cô bạn này, tôi nhận. Thấy tôi cười, cô ấy hơi nhíu mày hỏi nguyên nhân. Nhưng mà tôi thì lại lắc đầu, bảo không có gì. Dù sao thì cũng không thể nói trông cô ấy buồn cười quá, đúng không? Ăn kem xong, Trang lại còn lè lưỡi liếm mép môi. Nếu như không phải nhận ra những thứ trên người cô ấy đều là hàng hiệu, có lẽ tôi nghĩ đây là một cô gái bình dân thôi. Con người và tính cách đều khiến cho người khác cảm thấy dễ gần. Trang rút khăn giấy đưa cho tôi, tiện thể cất giọng nói. Cậu về sao? Hay là còn đi đâu nữa không? Mình định đến trung tâm mua sắm. Trung tâm mua sắm? Đi, mình cùng đi với cậu. Trang sợ tôi sẽ không đồng ý nên thêm vào câu cuối hai chữ, được không? Đôi mắt lại không ngừng chớp chớp, chẳng khác nào một chú mèo con. Nhưng mà tôi thì lại thích dáng vẻ là thỏ con của cô ấy hơn. Bắt một chiếc taxi, chúng tôi đến thẳng trung tâm mua sắm. Đã vào ba cửa hàng quần áo nhưng mà chúng lại không hề rẻ tí nào. Tuy rằng số tiền ba tôi đưa trước đó đủ để tôi tiêu xài một cách hoang phí, nhưng mà tôi lại không có lá gan như thế. Thấy tôi cứ chần chừ mãi, Trang nhíu mày. Sao vậy? Không hợp với cậu à? Tôi gãi sát tai Trang nói khẽ. Đắt quá. Trang tròn tròn mắt nhìn tôi như không dám tin. Cô ấy đảo mắt quan sát tôi một lượt, rồi cất giọng bán tín bán nghi. Cậu nói thật à? Trông cậu không giống như người thiếu tiền đâu. Hay là cậu cứ lựa đi, mình chủ chi. Tôi tròn xoe hai mắt, vội buông tay của Trang, lắc đầu lia lịa. Cậu làm ra tiền rồi à? Nhìn thấy Trang lắc đầu thì tôi lại hỏi tiếp. Thế như vậy thì cậu có rất nhiều tiền, tiêu xài cả đời cũng không hết có phải không? Trang lại lắc đầu. Cuối cùng thì tôi chốt hạ. Vậy thì đừng vung tiền như giấy. Mình đưa cậu đi nơi này. Chỉ với 1 triệu, cậu có thể mua 5 bộ quần áo khác nhau đấy. Ánh mắt của Trang lóe lên một tia kinh ngạc. Không đợi cô ấy phản ứng lại, tôi lập tức kéo tay cô ấy rời khỏi trung tâm mua sắm. Từ nơi chúng tôi đứng, tàn bộ một lúc là đến chợ. Cô ấy ngây người một lúc, chần chừ mãi vẫn không chịu bước vào. Chung quy cô ấy cũng là con nhà giàu. Từ nhỏ đến lớn đều mặc hàng cao cấp, cho nên có thay đổi như vậy cũng là điều bình thường. Tôi lắc đầu đi đến nắm lấy tay của cô ấy. Đi thôi, mình sẽ cho cậu mở mang tầm mắt. Sau hơn 2 tiếng đồng hồ, cuối cùng thì tôi cũng chọn được một số quần áo mới. Lúc này thì Trang vui vẻ hẳn lên, gương mặt cô ấy tràn ngập sự thích thú. Khi này cái áo đó 300.000 mà cậu trả thành 200. Thế bà chủ vậy mà cũng bán cho cậu á, tài thật đấy. Tiểu thư như mấy cậu không hiểu chuyện này là đúng rồi. Từ từ học đi nha. Tiểu thư, sao cậu biết nhà mình giàu vậy? Đấy, tôi bảo Trang là thỏ con có sai đâu. Vừa ngây thơ lại vừa ngốc nghếch. Việc cô ấy là tiểu thư nhà giàu thật sự khó đoán như vậy sao? Tôi chỉ cười rồi nhanh chân bước đi. Bất chợt thì một chiếc xe Bugatti màu đen chạy ngang mặt khiến nước bắn lên tung tóe. Chiếc áo sơ mi trắng bây giờ loang lổ những vết giống như màu cà phê sữa. Chiếc áo tôi thích nhất cứ như thế mà toang. Tôi đưa tay lau mặt, trừng mắt nhìn về chiếc xe đó. Ôi mẹ ơi! Có biết lái xe không vậy? Lúc này thì một người đàn ông tiêu sái bước xuống xe. Áo sơ mi trắng, quần tây đen, thắt cà vạt chỉnh tề, tóc vuốt cao, gương mặt tuấn tú cùng với những đường nét sắc sảo, ít nhất thì cũng cao hơn 1m85. Quả thật là một hình tượng lý tưởng. Nếu như không có màn mưa nhân tạo khi nãy, có lẽ là tôi đã đổ gục trước nhan sắc tầm cao này. Trong lúc tôi đang soạn văn chương để mắng người thì giọng nói thỏ con lại vang lên. Một tiếng chú nghe thật sự rất êm tai. Tôi nghe xong thì trợn tròn cả mắt, nhìn người đàn ông đang sải bước đi về phía Trang. Người này thật sự là chú của thỏ con sao? Trong lúc tôi còn đang suy nghĩ bâng quơ, Trang đứng ngay trước mặt của tôi, hô hô bàn tay nhỏ nhắn, ân cần rồi hỏi han. Khánh Hà, cậu không sao chứ? Thế làm sao vậy? Áo bẩn hết rồi. Ngài Trang nhắc đến chiếc áo sơ mi bị nhuốm màu cà phê sữa, tôi mới sực nhớ ra. Lập tức quét mắt về phía người đàn ông đi bên cạnh cô ấy. Cũng không biết là ai lái xe mà lại không chịu nhìn trước nhìn sau như vậy, khiến một cô gái vô tội như tôi gánh chịu hậu quả. Bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của chú lướt qua, tôi không ngừng chớp chớp mắt. Thái độ này của chú là sao đây? Thế chẳng nhé, để nước bắn lên người là lỗi của tôi sao? Trong bụng của tôi bắt đầu sôi lên sùng sục thì giọng nói trầm ấm cũng từ từ ngân lên. Tôi đưa tiền để cô mua một bộ quần áo mới, xem như tôi đền. Nhìn mấy tờ 500 nghìn trong tay của chú, tôi không nhìn được, bật cười thành tiếng, một nụ cười khinh khỉnh. Nếu như không phải nể mặt thỏ con, thì tôi đã sớm mắng cho người chú này một trận. Giọng nói trầm ấm dễ nghe hệt như một bản nhạc du dương. Thế nhưng mà ý nghĩa của lời nói thì không hề hay ho tí nào cả. Chỉ bằng nói ra một lời xin lỗi, người đàn ông này lại chọn cách giải quyết bằng tiền. Đôi khi những người giàu có lại có những hành động khiến tôi không tài nào hiểu được. Tôi nghiêng đầu nhìn chú, cất giọng điềm tĩnh. Tiền thì không phải là vạn năng và không thể dùng nó trong mọi trường hợp đâu. Đền quần áo thì không cần đâu chú, nhưng mà chú cũng nên xin lỗi tôi một tiếng chứ. Chú là người lái xe khiến nước bắn lên người của tôi cơ mà. Gương mặt của Trang tỏ vẻ khó xử. Cô ấy kéo kéo tay tôi thì thầm. Tính của chú mình là như vậy, mình thay chú xin lỗi cậu nhé, Khánh Hà. Tôi im lặng không đáp, ánh mắt thì vẫn nhìn chằm chằm người đàn ông đứng đối diện. Nhìn thấy gương mặt của chú không hề thay đổi, khóe môi thì lại hơi nhếch lên nở ra nụ cười châm biếm. Càng nhìn lại càng khiến tôi cảm thấy khó chịu. Chú ta không những rất cao ngạo mà lại còn vô cùng ngông cuồng. Chú cho hai tay vào túi quần. Màn sương trong đôi mắt của chú càng trở nên dày đặc, giọng điệu nghe qua có một chút trầm trọng. Đúng như vậy, tiền không phải là vạn năng, nhưng mà chuyện không thể giải quyết bằng tiền thì sẽ giải quyết bằng rất nhiều tiền. Nhóc con, cô vẫn còn là cô bé ngây thơ đấy. Những người sinh ra ở sẵn vạch đích đa phần có tính cách ngang ngược, ngông cuồng như người đàn ông này. Cũng may thỏ con không hề bị lây nhiễm bởi tính khí của chú ta. Nếu như không thì e là tình bạn này còn chưa kịp bắt đầu đã kết thúc. Lửa giận sớm đã bốc lên đỉnh đầu, nhưng mà tôi lại không thể lên tiếng phản bác lại lời nói của chú. Bởi lẽ từng câu từng chữ mà chú nói ra không hoàn toàn đúng, tự nhiên mà cũng không hề sai một tí nào. Tôi hừ lạnh một tiếng rồi im lặng không đáp. Không phải là tôi sợ chú, mà là tôi nể mặt thỏ con thôi. Dù sao cô ấy cũng đã thay chú của mình xin lỗi tôi. Xem như là tôi rộng lượng bỏ qua cho chú ta lần này vậy. Nếu như có lần sau, tôi chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy. Nhìn thấy tình hình có vẻ căng thẳng, Trang vô lên tiếng giải vây. Nhưng mà sao chú lại đón con vậy? Ông nội đâu rồi ạ? Chú hờ hững rồi đáp. Ông đi đánh golf. Bây giờ về thôi. Trang do dự một lúc rồi quay sang nắm lấy tay của tôi. Thế để chú mình đưa cậu về nhé. Nghe xong thì tôi lập tức lắc đầu từ chối. Thế nhưng mà thái độ của Trang thì cực kỳ cương quyết. Cuối cùng thì tôi cũng phải ngồi cùng xe với người đàn ông lạnh lùng này. Khi vừa nghe tôi đọc địa chỉ ngôi biệt thự nhà họ Dương, qua kính chiếu hậu tôi vô tình bắt gặp ánh mắt quái gở của ông chú. Thế nhưng mà tôi cũng không mấy bận tâm. Dù sao thì trong ấn tượng của tôi, người đàn ông này cũng không phải là người tốt đẹp gì cả. Chiếc xe dừng lại trước cổng biệt thự, tôi vẫy tay chào thỏ con, rồi lại tung tăng xách túi lớn túi bé đi vào nhà. Vừa bước đến vườn hoa, liền chạm phải Khả Ngọc đang ngồi trên xích đu. Nhìn thấy tôi thì cô ta nhếch môi cười mỉa mai, cất giọng khinh khỉnh. Xem ra thì tao đã quá coi thường mày rồi. Mới vào trường đã câu được con cá lớn. Tôi đành một bước leo lên mây sao. Trèo cao thì ngã đầu đấy. Đừng trách tao không nhắc trước. Đang nói thì bỗng nhiên ánh mắt của Khả Ngọc di chuyển xuống những chiếc túi tôi cầm trên tay. Trong lúc không kịp đề phòng, cô ta chạy đến giật lấy một túi quần áo của tôi. Tôi trừng mắt nhìn cô ta, chìa tay ra, cất giọng nhã nhặn. Trả đồ cho tôi. Khả Ngọc cầm hai chiếc áo sơ mi từ trong túi ra, giơ cao trước mặt tôi. Ánh mắt cô ta lộ rõ vẻ khinh thường, nụ cười châm chọc trên môi lại càng rộng ra thêm. Đúng là nhà quê thật đấy. Dù có tiền thì cũng không thể nào sang lên được. Tôi vội giật lại chiếc áo sơ mi từ trong tay của Khả Ngọc, sau đó chậm rãi bỏ lại vào trong túi quần áo khác. Xong xuôi thì tôi khoanh tay, tựa người vào một thân cây, nghiêng nghiêng đầu nhìn người chị thân yêu của tôi. Sau đó đưa tay xoa cằm, nhả ra từng chữ một. Khí chất của con người không phải từ trang phục mà ra. Có người thì mặc quần áo bình dân vẫn toát lên khí chất ngời ngời. Nhưng mà lại có người thì cả thân, hàng hiệu, thế nhưng mà cũng chẳng ăn nhập vào đâu cả. Vừa nói thì tôi vừa đào trong mắt, nhìn quanh người Khả Ngọc. Mép môi còn cong lên, nụ cười phù hòa. Nếu như cô ta vẫn chưa nhận ra tôi ám chỉ cách ăn mặc diêm dúa của cô ta, thì tôi thật sự quan ngại não của chị gái này đã rơi ở đâu mất đấy. Không hiểu sao khi nghĩ đến tiểu thư nhà giàu nhưng mà não phẳng, tôi lại không nhìn được bật cười khúc khích. Đến khi nhìn thấy sắc mặt của cô ta tối sầm, còn đen hơn cả nhỏ nồi, giọng cười của tôi lại càng lớn, vang cả một góc. Dường như thẹn quá hóa giận, Khả Ngọc bím chặt môi, hai bàn tay cuộn lại thành nắm đấm, lập tức dấn đến trước mặt của tôi. Nhưng mà khi khoảng cách giữa tôi và cô ta chỉ còn lại một bước chân, mọi biểu cảm trên gương mặt của cô ta liền biến mất. Khiếp, thay đổi còn nhanh hơn cả trong chóng. Lúc này bốn mắt nhìn nhau, chỉ cần một con ruồi bay ngang cũng có thể chết ngộp bởi bầu không khí quỷ dị này. Một lúc sau đó Khả Ngọc nhếch mép cười đều. Vừa nói cô ta vừa dùng ngón trỏ liên tục chỉ vào bả vai của tôi, cất giọng khinh thường rồi nói. Quần áo lấm lem như vậy mà vẫn quyến rũ được người khác. Đúng là mẹ nào con nấy. Cả hai thì đều là hàng hạ đẳng, lẳng lơ, không biết liêm sỉ. Không đợi Khả Ngọc nói hết câu, tôi lập tức trừng mắt, giơ cao tay, rồi thì một tiếng bốp vang lên giòn giã. Nghe mà sướng cả người. Nhìn vết hằn đỏ ửng trên má của Khả Ngọc, tôi cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Cô ta có thể châm chọc mỉa mai tôi thế nào cũng được, nhưng mà tuyệt đối không cho phép cô ta nói đến mẹ tôi. Tôi sẽ không để bất cứ ai lăng mạ bà ấy, và nhất là những người sống trong căn nhà này. Bọn họ không có tư cách phê phán bà ấy. Khả Ngọc sau khi ăn một bạt tai liền không thể nào kiềm chế cơn giận. Ngay thời khắc cô ta giơ tay định đánh lại tôi, liền bị tôi bắt lấy. Tôi nghiến răng siết chặt cổ tay cô ta, gằn giọng rồi nói. Xin lỗi. Khả Ngọc cố gắng dùng sức vùng vẫy, thế nhưng mà vẫn không thể nào thoát khỏi sự khống chế của tôi. Cô ta đỏ mặt tía tai bởi vì giận. Suy cho cùng thì cô ta từ bé đến lớn được nuông chiều, hoàn toàn không có khả năng đánh lại tôi. Cuối cùng thì cô ta quát lên. Mẹ nó, thế mày có buông ra không? Mày có tin là tao? Mặc kệ những lời đe dọa từ Khả Ngọc, giọng nói của tôi thì vẫn lạnh tanh, nhắc lại một lần nữa, nhưng mà cũng không quên mang theo một chút hung hăng trong lời nói. Mau xin lỗi mẹ tao. Trông thấy Khả Ngọc vẫn không có hành động đáp lại, tôi liền đem mọi giận dữ trút hết lên cổ tay nhỏ bé của cô ta. Bàn tay của tôi mỗi lúc càng siết chặt lại, kèm theo đó là biểu cảm đau đớn trên gương mặt cô ta càng ngày càng hiện rõ. Cho đến khi không chịu đựng được nữa, cô ta nghiến răng ken két, cúi thấp đầu, cất giọng lý nhí. À, được rồi. Xin lỗi. Tôi không nghe rõ. Nói lớn lên. Còn mẹ nói chứ. Thế mày muốn kiếm chuyện? Khả Ngọc ngẩng cao đầu, trừng mắt nhìn tôi. Vành mắt thì đỏ ửng như sắp khóc, nhưng mà vẫn kiên cường không để rơi một giọt lệ. Cô ta vẫn còn sức được quát nạt tôi. Xem ra thì tôi vẫn chưa đủ mạnh tay với cô ta. À, đau quá. Được rồi, xin lỗi, tao xin lỗi. Buông ra đi. Sau khi nghe Khả Ngọc cất cao giọng xin lỗi, tôi lập tức hất bàn tay của ta ra. Cô ta đứng không vững, loạng choạng nhào về phía trước mấy bước, nhưng mà vẫn không đến nỗi té ngã. Như thế, tôi đã nương tay với cô ta nhiều lắm rồi. Nhìn năm ngón tay đỏ ửng in trên làn da trắng nón nà của Khả Ngọc, tôi thật sự rất chói mắt. Tôi hài lòng rồi nói: thế sớm ngoan ngoãn thì có phải là tốt không? Hãy ghi nhớ ngày hôm nay, lần sau thì không dễ như vậy đâu. Dù sao một đứa quê mùa như tôi cũng không ngại đánh nhau đâu. Cùng lắm thì một sống một còn, một ở nhà tù, một ở âm tào địa phủ thôi. Người ta nói người càng giàu có lại càng sợ chết, có sai bao giờ đâu. Khả Ngọc bị tôi xòa đến nỗi mặt mũi tái xanh như tàu lá chuối. Tôi phải cố gắng lắm mới khiến bản thân không bật cười vào lúc này. Nếu không thể hình tượng khôn ngầu mà tôi đang cố xây lên sẽ bị sụp đổ mất. Đến khi về đến phòng ngủ, vừa đóng cửa lại tôi lập tức phá lên cười. Dòng cười giòn tan, lan rộng khắp căn phòng. Tôi chỉ hận là không thể nào quay lại cảnh tức giận, nhưng mà lại không thể làm được gì Khả Ngọc khi nãy. Tôi buồn cười làm sao. Trong lòng của tôi cảm thấy thoải mái rất nhiều. Vội cất quần áo vào tủ, sau đó thì lại tung tăng cầm theo bộ đồ ngủ đi vào phòng tắm. Sau khi tắm xong thơm tho thì tôi lon ton chạy xuống phòng bếp. Đúng lúc cả nhà chuẩn bị dùng cơm, nhìn thấy tôi xuống thì sắc mặt của bà Quỳnh hầm hầm khó coi trông thấy. Chắc là cô con gái ngọc ngà của bà ta vừa chạy đi mách lẻo, khóc lóc ầm ĩ một trận đây. Nhưng mà tôi vờ như không thấy, cất giọng dịu dàng: Thiểm Lan, có cần cháu phụ giúp gì không ạ? Thiểm Lan cười cười rồi xua tay bảo tôi cứ ngồi đó, thiểm sẽ mang đồ ăn ra ngay. Thế như vậy thì tôi cũng không cưỡng ép, lập tức kéo ghế ôm dồm ngồi xuống đối diện hai mẹ con Khả Ngọc. Mà lúc này thì tôi mới để ý một bên má của Khả Ngọc sưng lên, khiến đôi mắt to tròn của cô ta bây giờ nhỏ mất một bên. Không ngờ là trong lúc tức giận tôi lại dùng nhiều lực đến như vậy. Thế thì khổ cho chị gái của tôi quá rồi. Nghĩ như vậy tôi liền cong môi cười tủm tỉm. Nhìn thấy tôi cười, Khả Ngọc lập tức trợn mắt nhìn tôi. Lời nói trong miệng cô ta còn chưa kịp thốt ra đã bị bà Quỳnh ngăn lại. Vẫn là bà ta thông minh hơn. Nếu như làm lớn chuyện này đến tai của bà tôi, Khả Ngọc không bị mắng thêm một trận mới lạ đi. Dù sao cũng là do cô ta gây chuyện trước, cùng lắm thì tôi bị phạt chung thôi. Nhưng mà cô ta thì mãi cũng không thể nào thoát được tội. Bây giờ muốn bảo vệ cô ta chỉ còn cách giữ im lặng, xem như không có chuyện gì. Đúng là gừng càng già càng cay. Con à, tụi con cần gì bận tâm đến những kẻ hạ tiện. Làm như vậy thì chẳng khác nào tự hạ thấp chính mình đâu. Trong thái độ ôm dung của bà Quỳnh kèm theo hai chữ hạ tiện nhẹ nhàng thốt ra khỏi miệng của bà ta, tôi thì vẫn bình thản ngồi đợi cơm. Dù vậy tôi vẫn không quên quan sát biểu cảm của hai mẹ con bà ta. Nhìn thấy tôi im lặng không phản bác, hàng lông mày của bà Quỳnh nhẹ nhíu lại, ánh mắt dấy lên một tia phức tạp. Cho đến khi ba tôi và anh Khương đi đến, gương mặt của bà ta lại trở về dáng vẻ dịu dàng đầy giả tạo. Vừa ngồi xuống bàn ăn, Khả Ngọc lập tức cúi thấp đầu che đi vết sưng trên gương mặt. Tôi nói cô ta ngốc thì cũng không sai. Nếu như muốn giấu thì cứ ở lì trong phòng đi. Đến giờ cơm, kêu người mang vào là được. Thế ai bảo ra tận đây rồi thì khép nép khổ sở như vậy. Nhìn thấy thì cũng tội, nhưng mà tôi lại cảm thấy hả hê nhiều hơn. Anh Khương là người chú ý đến đầu tiên, cất giọng lo lắng. Ngọc à, mặt em sao vậy? Ba của tôi nghe như vậy thì ngẩng đầu nhìn về phía cô con gái cưng. Trông thấy một bên má sưng đỏ, ông ấy hơi nhíu mày. Ánh mắt thì lộ rõ vẻ lo lắng, thế nhưng mà lại bình thản, đợi chờ câu trả lời từ Khả Ngọc. Mãi một lúc lâu sau đó cô ta vẫn không lên tiếng, và vẫn là bà Quỳnh cất giọng đáp thay. Nó bị ông chích đấy. Bị ông chích sao? Ôi trời à, buồn cười chết tôi mất. Tôi chưa từng thấy con ông nào to như con người, lại còn có hẳn hai tay hai chân đàng hoàng, thì biết đi biết ăn lại còn biết mắng người nữa. Ồ, thế vậy ra tôi là một con ông thành tinh. Anh Khương nghe xong thì nhíu mày khó hiểu. Thế đã đi viện chưa? Mà nhà mình xưa nay làm gì có ông đâu. Em bị đánh ở đâu vậy? Khả Ngọc bực xong rồi đáp. Anh nói hay quá đấy. Tôi không nhé. Em là người dẫn ông về nhà, cho nó trách mình á. Vì một bên bị sưng thế nên Khả Ngọc cũng không thể nói lưu loát hết câu, chốc chốc thì lại rít lên bởi vì đau. Sau đó thì lại đưa tay sờ lên má, nhưng mà lại không dám sờ mạnh. Nhìn thấy tình cảnh trước mắt, tôi không nhìn được bật cười khúc khích. Nhận ra bản thân hơi thất thố, lại bắt gặp ánh mắt không mấy thiện cảm của mẹ con Khả Ngọc, tôi vội xua tay, cất giọng giả lạ, vơ như vô tội. Xin lỗi, tôi nhớ đến câu chuyện cười lúc sáng mà giảng viên kể. Tôi không hề có ý châm chọc chị đâu, đừng hiểu nhầm nhé. Trông thấy ánh mắt như tia lửa điện của Khả Ngọc, tôi lại càng khoái chí. Chắc chắn rằng lửa giận trong lòng cô ta đã sớm bốc lên đến đỉnh đầu. Nếu như không thì mặt mũi cũng không đỏ đến mức như vậy. Có những thứ tiết chế quá thì cũng không phải là cách. Đúng lúc này thì ba của tôi cất giọng phá tan đi bầu không khí ngột ngạt này. Tôi được rồi, bà kêu người đốt nó đi, đừng có để thêm người bị trách nữa. Nói xong thì ông ra hiệu cho mọi người tiếp tục dùng cơm. Sau khi chén một bụng no nê, tôi lập tức bê đĩa trái cây mát lạnh về phòng riêng, bắn cháo chân nằm trên giường, vừa xem phim ma vừa ăn trái cây. Bầu không khí yên tĩnh này thật đúng là tuyệt. Ngày hôm sau thì tôi không có tiết học sớm, nên sáng ra đã thay một bộ quần áo thể thao, bắt đầu chạy bộ. Mấy ngày hôm nay cứ ăn rồi lại ngủ, và tôi sắp biến thành một con heo mập mạp rồi. Chiếc bụng mỡ từ từ nhú ra khiến tôi cảm giác bản thân phải béo lên vài ký. Tôi không thể nào để tình trạng này kéo dài được. Chạy vài vòng quanh công viên, mồ hôi mẹ mồ hôi con bắt đầu túa ra. Tôi mua một chai nước suối rồi ngồi xuống hàng ghế đá bên đường, chậm rãi thưởng thức buổi sớm trong lành. Uống xong hai ngụm nước, còn chưa kịp vặn nắp chai, thì bên tai của tôi lập tức truyền đến thanh âm hoảng loạn của một người phụ nữ. Ôi, cướp! Giúp tôi với! Cướp! Bắt cướp! Rất nhanh, một người thanh niên, lưng dài vai rộng chạy vụt qua tầm mắt của tôi. Trên tay của hắn ta cầm một chiếc túi da màu đen hơi sần. Hắn ta che chắn vô cùng kỹ lưỡng, chỉ để lộ ra mỗi đôi mắt xích, trông có vài phần gian tà. Nhìn thấy tình cảnh trước mắt, tôi có một chút ngứa ngáy khó chịu rồi đây. Giữa ban ngày ban mặt, lại còn là thanh niên trai tráng, thân thể cao ráo như vậy, thế mà lại dám làm ra loại chuyện cướp giật. Tôi lập tức bỏ chai nước suối xuống, đứng dậy chạy đuổi theo tên cướp. Sức của tôi thì đương nhiên không so bì với một người đàn ông như hắn. Thế nhưng mà ông trời thương tôi, khiến hắn va phải người đi xe đạp trên đường. Cả cơ thể của hắn theo quán tính nhào về phía trước, cả người và xe nằm sai lai trên vỉa hè. Hắn ta lập tức bị người đi xe đạp tóm lấy. Thế như vậy thì tôi nhanh chân chạy đến giật lại chiếc túi trong tay của hắn, còn không quên đá vào chân của hắn một cú nữa. Tôi nghiến răng ken két. Giữa ban ngày ban mặt như vậy, tôi không biết xấu hổ á? Hai tay tên cướp bị người đàn ông lực lưỡng đi xe đạp vặn ra phía sau. Lúc này thì người đi xe đạp quay sang nhìn tôi. Cô gái à? Nó trộm đồ của cô sao? Tôi giữ khư khư chiếc túi trong tay vừa lắc đầu. Không có. Hắn cướp của bà lão kia kìa. Để tôi mang trả cho bà ấy. Người đi xe đạp nghe như vậy thì cười khoái chí, nhướng mày tỏ ý tán dương. Giỏi đấy cô gái. Tôi có mau mang trả đồ đi. Còn tên cướp này cứ để tôi giao cho cảnh sát. Đàn ông đàn an, sức lực dồi dào như vậy, lại đi hành nghề cướp giật. Ôi trời ạ, cướp giật mà cũng gọi là hành nghề nữa sao? Tôi bị câu nói của người đàn ông lực lưỡng này làm cho bật cười. Nói thêm vài ba câu tôi lập tức mang chiếc túi chạy về hướng cũ. Có lẽ bà ấy đang lo lắng rất nhiều. Vừa nhìn thấy bóng người quen thuộc, tôi nhanh chân đi đến trả vật về cho chủ. Lúc này thì trong tiềm thức của tôi bỗng hiện lên hình ảnh người phụ nữ tầm 60 tuổi ở trạm xe buýt vào tối hôm đó. Chính gương mặt phúc hậu cùng với nụ cười rạng rỡ này không thể nào nhầm lẫn được. Tôi a lên một tiếng rồi cười toe toét. À, là bà sao? Bà chính là người đã khuyên cháu ở trạm xe buýt. Bà nhìn tôi cười trìu mến. Chị nhớ của cháu gái cũng tốt thật. Cảm ơn cháu nhiều nhé. Không sao đâu ạ. Việc nên làm ấy mà. Lần này thì bà lại cười, nụ cười trên môi mỗi lúc càng rộng ra thêm. Xã hội bây giờ, hiếm có người trẻ nào được như cháu lắm. Thế nhưng mà cháu không sợ sao? Thế nhớ đâu tên cướp đó có sao thì sao? Lời của bà vừa dứt, tôi liền đưa tay gãi đầu. Thật sự là trong tình huống cấp bách như lúc này, tôi hoàn toàn không nghĩ đến việc tên cướp mang theo hung khí. Tôi chỉ biết hành động đó là xấu xa, và tên cướp cần được dạy cho một bài học nhớ đời. Nhưng mà lại quên mất, dù sao tôi cũng là thân con gái. Cho dù là có một chút võ phòng thân, nhưng mà so với một tên hung hăng như hắn thì liệu có thể rút lui một cách toàn vẹn không? Bây giờ nghĩ lại thì bỗng nhiên có một chút hoang mang. Sao mà lúc đó tôi gan dạ đến như vậy chứ? Cũng bởi cái tính thích lo chuyện bao đồng của tôi, muôn đời không chịu thay đổi. Nhưng mà đó cũng chỉ là suy nghĩ trong lòng, còn ngoài mặt thì tôi vẫn tỏ ra rất bình thản. Đây gọi là giỏi che giấu cảm xúc thật. Tôi cười rồi đáp. Dạ, cháu không nghĩ nhiều như vậy. Bà ấy lại rối rít cảm ơn tôi lần nữa. Xong xuôi thì tôi vẫy tay chào tạm biệt bà. Đành quay trở về biệt thự nhà họ Dương. Bỗng nhiên một tiếng ui à, vang lên. Tôi quay đầu nhìn lại. Gương mặt của bà tỏ ra đau đớn, bàn tay thì liên tục xoa xoa đầu gối. Thế là tôi lại không đành lòng bỏ bà lại một mình. Nếu đã giúp người thì giúp đến cùng vậy. Tôi quay lại chỗ ngồi của bà, cúi người xuống, ân cần hỏi han. Bà bị sao vậy ạ? Bàn tay liên tục xoa xoa đầu gối, đôi lông mày hơi nhíu lại, gương mặt thì có một chút khó coi. Dường như cơn đau đang vô cùng ê ẩm. Dù vậy thì bà vẫn tươi cười rồi đáp. Xa rồi, xương khớp cũng không còn chắc nữa. Mới chạy có một tí thôi đã chật cả khớp ấy. Thế cháu xem người già có phải là gánh nặng không? Tôi nghe xong thì phì cười. Bà có số điện thoại của người nhà không? Để cháu gọi bảo họ đến đón bà. Bà để quên điện thoại ở nhà rồi. Thế làm sao bây giờ ạ? Thế nhà của bà ở đâu? Có xa lắm không ạ? Bà nói địa chỉ cho tôi. Là một căn hộ cao cấp nằm giữa trung tâm thành phố. Cách nơi ở hiện tại của tôi cũng không xa cho lắm. Nghĩ tới nghĩ lui một hồi rồi cuối cùng tôi vẫn bắt taxi đưa bà trở về nhà. Tôi dìu bà vào thang máy, chọn tầng 10. Sau đó dìu bà đến tận cửa. Hai hồi chuông vang lên. Một người đàn ông chạc tuổi của bà ra mở cửa. Nhìn thấy tôi thì ông có vẻ ngạc nhiên. Hiểu ý của ông, bà vội lên tiếng giải thích. Nghe xong thì khóe môi của ông cong lên cười, cất giọng khàn khàn. Cảm ơn cháu đã đưa bà ấy về. Cũng may nhờ có cháu thì bà ấy mới có thể về nhà an toàn. Ông cảm ơn cháu nhiều lắm nhé. Nói xong thì ông quay sang trách mắng bà. Tuy nhiên mà giọng điệu thì ngọt ngào ấm áp. Tôi đã bảo bà đợi tôi. Tôi đưa bà đi. Cứ nằng nặc không chịu. Bây giờ thấy hay rồi đấy. Thế vào nhà tôi xem có bị làm sao không. Tình cảm của hai ông bà thật tốt. Bất giác thì nụ cười đầy tính ngưỡng mộ của tôi thoát ẩn, thoát hiện trên nếp môi. Cứ như là tôi đang lạc vào một thế giới ngôn tình lãng mạn, mà trong đó thì ông bà vào vai nhân vật chính. Một tình cảm nhẹ nhàng, sâu lắng. Cuộc sống về già, có một người như vậy ở bên cạnh thật sự là tốt biết bao. Trong lúc mà tôi còn đang mộng mơ về một tương lai tươi đẹp, giọng nói của ông khẽ cất lên, lập tức kéo tâm hồn đang lơ lửng trên mây của tôi trở về thực tại. Ông vừa nấu bữa sáng xong, cháu ở lại ăn xong rồi hay về nhé. Ngay như vậy thì tôi vội xua tay từ chối. Nhưng mà khi trông thấy dáng vẻ thất vọng của hai ông bà, tôi lại không đành lòng. Chỉ gặp một hai lần, thế nhưng mà không hiểu sao tôi lại dành cho ông bà rất nhiều tình cảm. Nhất là khi nhìn vào đôi mắt của bà, tôi cảm thấy có một chút thân quen. Trong đầu của tôi cứ liên tưởng đến một thứ gì đó, mờ mờ ảo ảo, giống như đã từng trông thấy đôi mắt này ở đâu đó. Bước vào bên trong nhà, mọi thứ đều được bài trí một cách tỉ mỉ. Khung cảnh xung quanh tạo cho tôi một cảm giác ấm áp. Tuy chỉ là một căn hộ cao cấp, nhưng mà những thứ ở đây có thể hơn hẳn giá trị của một ngôi biệt thự bình thường. Sang trọng, nguy nga, nhưng mà vẫn giữ được một nét gì đó vô cùng bình dị và giản đơn. Bà bảo tôi cứ tự nhiên tham quan. Bà sẽ vào bếp phụ ông một tay. Tôi ngỏ ý cũng muốn giúp đỡ, nhưng đã bị bà gạt đi. Bà cười rồi để lộ ra hàm răng trắng sáng. Hôm nay thì cháu là khách, cứ ngồi chơi đi nhé. Tôi đón lấy ly nước ép từ tay của bà rồi chậm rãi ngồi xuống ghế sofa. Vừa ngã người tựa về phía sau, tiếng chuông điện thoại lập tức vang lên. Nhìn hai chữ thỏ con hiện trên màn hình nhỏ, tôi cong môi cười rồi lập tức ấn nghe. Vừa áp điện thoại vào tai, đầu dây bên kia lập tức truyền đến thanh âm trong trẻo của Trang. Alo, Khánh Hà, cậu đang ở đâu vậy? Đi lừa màu vé với mình không? Tôi dĩ nhiên là không từ chối, lập tức hẹn 15 phút sau tại địa chỉ của tòa chung cư này. Còn chưa kịp nói hết câu thì giọng của Trang đã vút lên đầy vẻ ngạc nhiên. Tôi phải đưa điện thoại ra khá xa để không bị cái tông giọng của nó làm cho điếc cả tai. Sao mà cậu lại ở nhà của mình thế? Lần này thì đến phiên tôi tỏ ra kinh ngạc. Tôi không trùng hợp đến như vậy chứ. Nhưng mà khoan đã, nếu như đây là nhà của Trang thì chẳng phải ông chú kia cũng ở đây sao? Dòng suy nghĩ của tôi còn chưa đi đến kết luận cuối cùng thì một tiếng cạch vang lên. Sau đó là hàng loạt tiếng bước chân. Và rồi thì một dáng người cao ráo xuất hiện ngay tầm mắt của tôi. Ông chú, thật sự là chú. Chú vừa thay giày xong, quay đầu nhìn sang thì bắt gặp tôi ngồi vắt cháo chân trên ghế sofa, tay cầm điện thoại. Đôi lông mày của chú nhẹ nhíu lại. Tôi ngơ ngác một lúc cho đến khi nghe thấy giọng của Trang qua điện thoại. Này, sao cô im lặng như vậy? Có chuyện gì à? Tôi hít một hơi thật sâu, nói nhỏ vào điện thoại. Khẩn cấp, cứu bổ nhanh lên, sắp có đại chiến rồi đây. Nói xong thì tôi lập tức tắt máy, bỏ lại vào trong túi áo, mím chặt môi, khe nút nước bọt. Ai đó hay đến xua tan bầu không khí lạnh lẽo này đi. Tôi sắp chết cóng, dưới ánh mắt lạnh như băng của ông chú này rồi ấy. Thấy tôi im lặng, hai hàng lông mày của chú càng nhíu chặt hơn nữa. Một màn sương dày đặc nhanh chóng kéo đến bao trùm lấy đôi mắt. Con người đen láy, đen đến nỗi có thể vắt ra mực ấy. Tôi không phải chứ. Tôi chỉ là ương bướng một lần, muốn tranh đúng sai với chú thôi. Cũng đâu phải là sinh vật lạ. Thế chú ta có cần dùng ánh mắt đó để thăm dò tôi không? Lúc này thì tôi nghĩ tôi nên bước đến chào hỏi một cách lịch sự hay là giả vờ như không quen biết đây. Trong lúc còn đang phân vân, giọng nói dịu dàng của bà cất lên, phá tan đi bầu không khí quỷ dị này. Minh Quân, con đến sớm như vậy là có chuyện gì sao? Hóa ra tên của ông chú là Minh Quân, nghe cứ như lời dân chúng ca ngợi vị vua vĩ đại ở thời cổ xưa. Nhưng mà trông dáng vẻ của chú cũng giống như một vị vua lắm đấy chứ. Chỉ là Minh Quân hay Hôn Quân thì còn chưa rõ. Đến lúc chú quay đầu nhìn sang bà, tôi bỗng thở phào nhẹ nhõm. Chính bản thân của tôi cũng không hiểu vì sao mình lại có hành động kỳ quái như vậy. Dạ, con ghé ngang, đưa tài liệu cho bà. Bà cầm lấy xấp hồ sơ, rồi cười tươi nói tiếp. Tôi đã đến rồi thì ở lại ăn sáng đi. Hôm nay thì ba con nấu hủ tiếu cà ri, ngon lắm đấy. Tôi vừa cầm ly nước ép lên định uống một ngụm, bỗng nghe thấy giọng nói của bà. Liền rút tay về, ngẩng đầu nhìn về phía hai người họ. Cô bé chính là người đã giúp mẹ đấy. Tôi còn ngồi chơi với em ấy một lát nhé. Mà đi vào bếp phụ ba, ăn sáng rồi hay đến công ty? Chú không lên tiếng, chỉ khẽ gật đầu rồi đáp lại. Trông thấy chú từng bước đi đến, ngồi xuống đối diện tôi. Tôi càng cảm thấy khó thở trong bầu không khí ngột ngạt này. Chú vắt cháo chân, tư thế thì vô cùng thong dong nhàn nhã. Ánh mắt lúc này không còn đặt trên người của tôi nữa. Từ từ di chuyển xuống màn hình điện thoại di động. Ngón tay thon dài liên tục lướt trên màn hình. Ánh sáng nhấp nháy thay đổi từ trang này sang trang khác. Tôi bỗng chốc ngây người trước vẻ đẹp này của chú. Khoác trên người bộ vest đen lịch lãm, tóc vuốt gọn về phía sau, để lộ ra vầng trán cao tiêu sái. Ngũ quan thanh tú, từng đường nét đều vô cùng cuốn hút. Dáng người cao ráo, lưng dài vai rộng, đúng là cực phẩm của nhân gian. Trong lúc tôi vẫn đang chăm chú nhìn về phía người đàn ông đối diện, thì đột nhiên một giọng nói trầm ấm khẽ vang lên, khiến tôi giật bắn cả mình. Nhìn đủ chưa? Chú vừa dứt lời thì tôi nuốt nước bọt, vội thu lại tầm mắt. Tôi có thể cảm nhận được gương mặt đang nóng dần lên, chắc là bây giờ đã đỏ như quả cà chua chín. Ôi trời à, ngượng chết mất đấy. Đúng là mê trai đầu thai cũng không hết. Nếu trả lời thì đã ngầm thừa nhận bản thân đang lén nhìn chú, mà còn không trả lời thì giống như chột dạ. Tức làm thế nào đấy? Bỗng nhiên thì chú ngẩng đầu lên nhìn, bắt gặp ánh mắt như giò xét của chú. Tôi vội xoay đi hướng khác. Dù như vậy thì chú Vân cất giọng nói tiếp. Thế tôi hỏi sao cô không trả lời? Giáo dục của nhà họ Dương là như thế này sao? Nhà họ Dương? Tôi nhanh chóng lục lại ký ức. Hóa ra là vào cái hôm chú lái xe đưa tôi về nhà, chú đã biết tôi chính là cô con gái nuôi mà ba tôi đã thông báo với truyền thông vào trước đó. Thế bây giờ thì tôi đã hiểu ánh mắt quỷ dị của chú lúc này. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì tôi vẫn không cho rằng ánh mắt đó chỉ đơn thuần là ngạc nhiên. Có một cảm giác phức tạp mà khó có thể nói bằng lời. Tôi dằn lòng, ngẩng đầu nhìn về phía chú, bốn mắt đối diện nhau. Tôi cứ có cảm tưởng như một dòng điện vừa chạy xẹt qua giữa hai khoảng không. Đáy mắt của chú lóe lên một tia thâm trầm, nhưng mà rất nhanh lại được bao bọc bởi màn sương lạnh lẽo. Tôi nói không phải chứ tôi chỉ là một cô gái 18 tuổi. Cùng lắm làm cái thay đổi với chú một lần thôi. Thế chú cũng đâu cần để mãi trong lòng như vậy. Tôi cứ có cảm giác chú nhìn tôi như nhìn một đối thủ vậy. Tôi bĩu môi rồi đáp. Thế chú nói xem tôi nên trả lời thế nào? Giận dữ phản bác lại chú, bênh vực nhà họ Dương, hay là tỏ vẻ đáng thương, mắt rơm rớm nước mắt, hơn tuổi đấy? Trông thấy chú đảo trong mắt nhìn tôi mím môi tỏ vẻ không hài lòng. Thật sự là tôi không thích bị người khác nhìn chằm chằm như để dò xét như vậy đâu. Vậy thì lúc nãy ai nhìn tôi? Đó là vì tôi cảm thấy chú đẹp trai. Hơn nữa ánh mắt tôi khi ấy biểu lộ ý tán dương, chứ không phải là dò xét như chú đâu. Ánh mắt chú lúc này chẳng khác nào đang khinh thường tôi cả. Chỉ trong phút chốc, nhưng mà tôi tin tưởng bản thân không nhìn nhầm. Chú thật sự vừa để lộ dáng vẻ ngạc nhiên trong ánh mắt. Nhưng mà tôi còn chưa kịp suy nghĩ, chú đã cất giọng, ngữ điệu nghe qua như đang cảnh cáo. Tôi không biết nhà họ Dương hay là cô có ý muốn tiếp cận tôi. Nhưng mà với mục đích gì thì tôi cũng khuyên cô, nên từ bỏ đi. Lời nói của chú không khác nào sét đánh ngang tai. Nghe xong thì tôi chỉ biết tròn mắt lên nhìn người đàn ông đối diện, miệng cứng đờ không thốt ra lời. Úi trời ạ! Chú cũng không nhìn xem bản thân đã bao nhiêu tuổi rồi sao? Còn tôi chỉ mới 18 tuổi thôi đấy. Tôi như vậy mà lại cố tình tiếp cận chú sao? Nhưng mà suy nghĩ kỹ lại, chuyện này có thể xảy ra theo hai khả năng. Khả năng thứ nhất, nhà họ Dương thật sự có ý tiếp cận chú. Cũng có thể đã từng dùng phương thức gì đó để lôi kéo mối quan hệ với chú. Mà nếu đúng như vậy thì người có thể khiến nhà họ Dương trở nên khúm núm như vậy thì không phải là một nhân vật tầm thường. Luận về gia thế hay địa vị đều không phải hàng người dễ dây vào. Khả năng thứ hai, nếu như nhà họ Dương hoàn toàn không có ý tiếp cận chú, thì tôi dám chắc chú mắc bệnh tự luyến. Một loại bệnh mà người bệnh luôn cho rằng mình giỏi giang, nổi bật hơn người và bị ám ảnh bởi chính bức tường thành của bản thân. Mà nói dễ nghe thì là mắc bệnh tự luyến, nói khó nghe thì là ảo tưởng sức mạnh. Cụm từ mà giới trẻ dùng để ám thị những người hay hoang tưởng về khả năng của bản thân. Mà quá ảo tưởng sức mạnh chính là dấu hiệu của bệnh tâm thần nguy hiểm. Loại bệnh này cần chữa trị ngay và luôn. Một suy nghĩ lóe lên trong đầu của tôi, bất giác thì khóe môi của tôi cong lên cười thích thú. Mãi cho đến khi bắt gặp hàng lông mày của chú sắp dính chặt lại vào nhau, thì tôi mới ý thức được bản thân lúc này. Tôi nhìn chú bằng ánh mắt thương cảm cười cười. Chú ơi, tôi có phải là chú quá ảo tưởng sức mạnh rồi không? Tuổi của chú gần gấp đôi tuổi của tôi đấy. Tôi có ý tiếp cận chú sao? Buồn cười. Gương mặt của chú tối sầm lại, đôi đồng tử co lại. Ánh mắt của chú như sắp bắn ra tia lửa, lập tức có thể thiêu rụi tôi ngay tức khắc. Dường như là tôi cảm nhận được bầu không khí quỷ dị này. Hai luồng cảm xúc nóng lạnh đan xen vào nhau, thật sự rất khó chịu. Nụ cười trên môi tôi sớm đã bị thu lại. Giờ đây thì đến ngay cả thở mạnh thì tôi cũng không dám. Tôi thầm mắng trong lòng, không biết là thỏ con đã đi đến đâu rồi. Mà nếu như cô ấy còn không nhanh về nhà thì tôi chắc là bản thân của mình sẽ bị chú biến thành một chiếc lá vàng khô héo trong mùa hạ mất. Lúc này thì tôi cúi đầu giả vờ như không nhìn thấy ánh mắt của chú, lập tức mở điện thoại, soạn một dòng tin nhắn gửi cho thỏ con. Đặng Thảo Trang, mình cho cậu thêm 5 phút. Nếu như không muốn mình bị chú cậu bức chết thì mau chóng về cho mình đi. Tin nhắn vừa gửi đi, bà Đặng niềm nở gọi tôi và chú vào dùng bữa sáng. Tôi vừa ngồi xuống ghế còn chưa kịp đồng đũa, bà đã cất giọng dò hỏi. Thế hai đứa quen nhau sao? Tôi ngẩng đầu nhìn sang chú. Im lặng là như thế nào thế? Tôi không nghe, ý của chú là muốn tôi trả lời. Nếu như vậy tôi có nói gì sai thì cũng đừng trách tôi đấy. Là do ý chú như vậy đấy nhá. Tôi cười tươi nhìn về phía ông bà Đặng, chậm rãi đáp. Dạ, không quen hả? Tôi quan sát thấy bàn tay cầm đũa của chú đột nhiên khựng lại trong giây lát, sau đó tiếp tục gắp thức ăn cho vào miệng. Chắc là lần đầu tiên bị người khác phủ nhận không quen biết, thế nên có một chút bỡ ngỡ. Trong vẻ mặt của chú lúc này, tôi bỗng cảm thấy có vài phần phấn khích, nhưng mà ngoài mặt thì vẫn tỏ ra vô cùng ngây thơ, vô tội. Dù sao không quen biết thì chính là không quen biết. Thế nhưng mà không hiểu sao khi nhìn thấy ánh mắt có vài phần thất vọng của ông bà Đặng, sự phấn khích trong lòng của tôi lập tức vơi đi mất. Đừng nói với tôi rằng bà định mai mối tôi trong chú này nhá. Ôi không, như vậy thì tôi thật sự không thể gánh nổi đâu. Thấy tôi rơi vào trầm tư, bà Đặng nghiêng đầu hỏi. Khánh Hà, cháu sao vậy? Cháu không sao à? Thức ăn ông nấu ngon quá thôi à? Tôi vừa dứt lời thì một tiếng cạch vang lên. Ngoài trừ ông chú ra thì chúng tôi đều quay đầu nhìn ra cửa. Một cô gái mặc váy hoa yêu kiều, tay cầm túi xách, vội vã bước vào, chẳng kịp thay giày. Âm thanh lộp cộp vang vọng khắp phòng khách, kèm theo giọng nói đầy lo lắng. Khánh Hà, cậu đâu rồi? Khánh Hà! Chàng quay người nhìn sang phòng bếp, bắt gặp ánh mắt nhìn chăm chú của chúng tôi. Giọng nói của cô dần dần nhỏ lại. Nhìn thấy tôi ngồi cùng bàn ăn với ông bà, cô ấy đưa tay gãi đầu, bèn lén quay ra cửa, thay giày. Sau đó thì cất túi xách rồi cùng ngồi xuống, dùng bữa sáng với mọi người. Trong lúc ông Đặng đi lấy thức ăn cho cô cháu gái, chàng ghé sát tai tôi cất giọng lo lắng. Này, thế cậu và chú của mình không gây nhau đi chứ? Tôi cầm dọc đôi đũa, nâng tay chống cằm, nghiêng nghiêng đầu nhìn chàng. Thế cậu nói xem đi. Chỉ với mấy từ, thỏ con đã bị tôi dọa đến nỗi tái xanh cả mặt. Cô ấy liếc mắt, nhìn về phía chú rồi lại di chuyển trong mắt sang hướng tôi, nhíu mày lo lắng. Ôi trời ơi, thế ông bà nội mình để cho chú cãi nhau với cậu sao? Nhìn sắc mặt bí xỉ của chàng, tôi không nhìn được, phì cười, vội xua tay không trêu cô ấy nữa. Thỏ con thì mãi mãi cũng là thỏ con, ngây thơ thật đấy. Tôi vừa xoay đầu lại liền bắt gặp ánh mắt nhìn chăm chú của bà Đặng. Thấy bà nhìn thì tôi cong môi mỉm cười theo phép lịch sự. Bỗng nhiên thì bà cất giọng rồi hỏi. Thế cháu với chàng là bạn sao? Chàng nhăn nhỏ lên tiếng đáp. Dạ vâng ạ. Khánh Hà chính là cô gái con kể với nội đấy à? Ông Đặng đặt bát hủ tiếu cà ri nghi ngút khói xuống trước mặt của Trang, rồi quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt tán thưởng, cất giọng thích thú. Xã hội bây giờ hiếm có người như cháu lắm đấy, tôi cố gắng phát huy nhé. Lúc này thì tôi chỉ vâng vâng dạ dạ rồi cúi đầu giả vờ ăn bữa sáng, cố tình lẩn tránh đi ánh mắt dè chừng của chú. Ăn thôi mà, làm gì khó khăn như vậy. Kết thúc bữa sáng, chú lập tức mặc lại áo khoác ngoài rồi rời đi. Vốn dĩ thì tôi và Trang có hẹn với nhau đi mua màu vé, nhưng mà do tôi vô tình xuất hiện tại nhà của cô ấy nên cô ấy mời tôi vào phòng ngủ tham quan một chút. Bà Đặng nghe thấy tôi sẽ ở lại chơi thêm một chút nữa, bà gọt hẳn một đĩa trái cây đủ loại đưa cho tôi. Thật lòng thì đây là lần đầu tiên tôi đến làm khách nhà người ta, nhưng mà lại ngồi yên không làm gì cả. Thế nếu như không phải là ông bà quá nhiệt tình thì có lẽ tôi đã chết vì ngượng ngùng. Bước vào phòng ngủ của Trang, nhìn mọi thứ đều tràn ngập trong màu hồng xinh xắn. Khóe môi của tôi hơi giật giật. Quả thật là rất phù hợp với phong cách của thỏ con. Trong lúc tôi còn chưa kịp thích nghi với những thứ hiện lên trước mắt, thì Trang đã kéo tôi đến bên bệ cửa sổ. Từ vị trí này thì tôi có thể nhìn gần như bao quát cả một góc của thành phố. Cứ tưởng tượng khi về đêm, những ánh đèn điện sẽ hiện lên mờ mờ ảo ảo. Cảm giác như bản thân của tôi đang trôi lạc giữa dãy ngân hà rộng lớn, thật đúng là tuyệt vời. Bất giác, nhớ đến mấy lời của ông chú thì tôi ngồi xuống mép giường, hai tay chống ra phía sau, ngẩng đầu nhìn Trang, cất giọng rồi hỏi. Thế chú của cậu không ở đây sao? Chú cưới vợ nên ra riêng à? Trang lắc đầu chậm ra đi đến ngồi xuống cạnh tôi rồi đáp. Chú của mình thì còn chưa có mối tình đầu, lấy đâu ra vợ? Còn căn nhà này là của ba mẹ mình. À đúng rồi, nhắc mới nhớ. Nhưng sao mà mình không thấy ba mẹ của cậu? Trang cúi đầu giọng nói lý nhí khẽ cất lên. Ba mẹ của mình bị tai nạn xe, đã mất vào 3 năm trước. Nhìn thấy ánh mắt man mát buồn của Trang, tôi mím chặt môi. Tôi nén đi tiếng thở dài rồi vòng tay ôm lấy thỏ con, gục đầu vào bả vai của cô ấy. Bỗng chốc thì tôi nhớ đến mẹ tôi, người yêu thương tôi hơn bất cứ ai trên đời này. Mẹ mình vì bệnh ung thư vừa qua đời vào 2 tuần trước. Thế vậy thì ba của cậu đâu? Nhưng mà tại sao lại được nhà họ Dương nhận nuôi vậy? Tôi nên trả lời thế nào khi mà người ba nuôi mà cả thành phố đều biết lại chính là ba ruột của tôi? Tôi vẫn gục đầu trên đôi vai gầy của Trang, giấu đi cảm xúc vào trong. Thấy tôi im lặng không đáp, Trang cũng không thúc giục, khẽ nâng tay vuốt nhẹ nhẹ lên lưng của tôi. Dường như cô ấy nghĩ ba là một vấn đề tối kỵ đối với tôi, nên vừa an ủi, cô ấy vừa cất giọng xin lỗi. Tôi chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn Trang, sau đó thì mắng cô khờ. Cứ tưởng là cô sẽ giả vờ giận dỗi, nhưng mà cô lại cười xuề. Một nụ cười trong sáng, ngây thơ. Lúc này thì cô ấy chủ động đổi sang chủ đề khác. Từ hôm nay thì cậu lạ lắm đấy nhá. Cứ hỏi về chú của mình mãi. Tôi không nhé là cậu... Tôi nghe hỏi thì liền tròn mắt lên nhìn Trang. Vừa mới khen cô ấy trong sáng, cô ấy lại thốt ra những lời nói như vậy. Không chỉ như thế, ánh mắt càn quấy của cô ấy càng khiến tôi cảm thấy khó chịu. Tôi lập tức giơ tay phản bác, lạnh giọng rồi đáp. Thế cậu đã học được cách vằn vẹo người khác rồi nhỉ? Trang xòe hai lòng bàn tay ra, tươi cười như thể bản thân vô tội. Nhìn thấy cô ấy cười, tôi cũng bật cười theo. Đột nhiên nhớ ra điều quan trọng, tôi lên tiếng hỏi. Nhưng mà hình như chú cậu không thích nhà họ Dương sao? Lần này thì đến lượt Trang tròn xoe hai mắt, nhìn vào đôi mắt to tròn long lanh ấy. Ngoài sự thuần khiết ra thì cũng không có gì đặc biệt cả. Tôi miết lấy mi tâm thầm than thở. Tôi không nên hỏi người như Trang mới phải. Dù cho chú cô ấy và nhà họ Dương thật sự có nổi tình gì đó, thì thỏ con cũng sẽ không biết và cũng không hiểu được. Sau khi mua xong mẫu vé thì Trang lái xe đưa tôi về nhà. Thật không ngờ là một cô gái như Trang lại biết lái ô tô. Phải nói là người giàu có quả thật có khác. Còn tôi thì đừng nói là xe ô tô, đến ngay cả vô lăng còn chưa từng chạm vào. Tôi bước xuống xe với tay chào tạm biệt Trang, rồi cầm theo hộp màu vé cô ấy mua tặng, đi vào trong nhà. Còn chưa đi được vài bước thì sau lưng tôi lập tức chuyển đến âm thanh phanh xe ken két. Tiếng động cơ nghe khá lạ, dường như không phải xe của ba tôi và anh Khương. Tò mò nên tôi quay đầu nhìn lại. Thế hóa ra là bà Quỳnh và Khả Ngọc vừa đi mua sắm về. Bằng chứng là cả hai. Tay xanh tôi lớn tôi bé kia kìa. Bọn họ chỉ cần có thời gian rảnh rỗi thì lập tức chạy đến trung tâm mua sắm tiêu tiền. Đúng là nhàn rỗi quá, không có việc gì làm. Sợ tiền để trong thẻ bị mục thế nên phải tiêu á. Tôi vừa xoay người định rời đi thì giọng của bà Quỳnh lập tức cất lên sang sảng. Đứng lại! Tôi nghiêng đầu chớp chớp mí mắt, cất giọng. Dì gọi tôi sao? Tôi còn chưa dứt lời thì sắc mặt của bà Quỳnh bỗng chốc tối sầm. Thế như vậy tôi càng khoái chí hơn. Chẳng phải là trước mặt ba tôi thì bà ta vẫn xưng dì con vô cùng thân mật sao? Bây giờ tôi gọi dì đấy? Ngọt ngào không nào? Đến khi bà ta tưởng chết thì thôi đi. Khả Ngọc lập tức bĩu môi, chỉ ngón trỏ về phía tôi lớn giọng. Tôi không gọi mày thì gọi ai? Ở đây còn ai khác nữa sao? Hỏi gì mà ngu. Tôi nhào mắt nhìn chăm chú đầu ngón tay của Khả Ngọc. Dường như cô ta vẫn còn nhớ cái tát ngày hôm trước. Vội thu lại bàn tay, giấu ra sau lưng. Cô ta nuốt nước bọt, lùi lại vài bước, nép phía sau mẹ cô ta. Coi như là cô ta biết điều. Nếu không thì ai rằng ngón tay đó lại bị ông nó chích cho thì khổ đây. Tôi hài lòng nhếch mép cười. Là gọi tôi sao? Ủa, vậy chị không phải là người à? Khả Ngọc trừng mắt nhìn tôi, đành xông lên đánh tôi nhưng mà lại chần chừ không dám. Cuối cùng thì cô ta vẫn đứng nguyên vị trí cố, cất cao giọng rồi quát. Này, trước mặt của mẹ tao, mày lại còn dám mắng tao như vậy. Mày ngon thật đấy nhở? Tôi khoanh tay lại, định lên tiếng phản bác lời của Khả Ngọc. Nhưng mà khi bắt gặp ánh mắt, liếc nhìn không hề thiện cảm của bà Quỳnh, tôi lại muốn đổi đối tượng. Nếu như dì không nói thì tôi lên lầu đây. Mày có quan hệ gì với nhà họ Đặng? Tôi nghe xong thì dừng chân, không vội xoay người lại. Hóa ra vừa rồi hai mẹ con bọn họ đã trông thấy Trang. Trước ngữ điệu gấp gáp của bà Quỳnh, tôi dám cam đoan rằng giữa nhà họ Dương và ông chú thật sự có chuyện gì đó. Lại còn là chuyện không mấy minh bạch đâu. Tranh chấp trên thương trường Trang, hay là nhà họ Dương muốn mượn gió của chú để ngày càng tiến xa hơn nữa. Nhưng mà cũng có thể làm cô chị gái thân yêu của tôi phải lòng chú đấy. Hàng loạt nguyên nhân nảy ra trong đầu của tôi. Không biết thì thôi, nhưng mà chỉ cần khơi gợi một chút manh mối, bản tính thám tử trong tôi trỗi dậy. Chuyện này thì tôi nhất định điều tra cho rõ ngọn ngành, thì tôi mới hài lòng. Con nhỏ quê mùa này, mày bị điếc à? Tôi không nghe mẹ tao hỏi gì sao? Lúc này thì tôi mới quay người lại, nhìn thấy sắc mặt của bà Quỳnh khó coi trông thấy rõ. Còn Khả Ngọc thì lại như con khỉ múa mây quay cuồng bên cạnh bà ta. Tôi cười. Ơ? Thế hỏi thì tôi phải trả lời sao? Thế thì tôi cũng hỏi hai người một câu nhé. Bà Quỳnh bước đến trước mặt của tôi, nhíu chặt đôi mày. Trước mặt bà tôi thì tỏ ra rộng lượng dịu dàng, sau lưng thì lập tức trở mặt. Khiếp. Trông gương mặt bà ta không đến nỗi nào, thế nhưng mà khi tức giận thì đôi mắt kia thật sự có thể biến thành một vũ khí chí mạng. Ánh mắt thì sắc bén, vừa ác lại vừa hung hăng. Nhưng mà tôi thì lại không hề tỏ ra sợ hãi. 18 năm lăn lộn trong xã hội, lại vì một ánh mắt mà bị hù dọa như thế thì cũng mất mặt quá. Tôi chống tay lên hông, nghiêng đầu chờ đợi. Mày đừng thách thức sự nhẫn nại của tao. Nói nhanh đi. Mày có quan hệ gì với Đặng Thảo Trang? Hay là giữa mày và con sói Đặng Minh Quân có quan hệ gì sao? Trời ạ. Đây là lần thứ hai trong ngày có người hỏi tôi phải chăng đã để ý đến ông chú kia. Tôi thừa nhận là bản thân tôi rất mê trai, nhưng mà tôi không phải động vật ăn tạp. Bề ngoài của chú quả thật là một cực phẩm, trốn bồng lai. Nhưng mà tính tình thì cộc cằn, với cái tính cách đó thì hoàn toàn không phải là gu của tôi. Nếu như nói chú là sói thì tôi càng tin rằng chú là một cái chảy gỗ hơn ấy. Đến cả một mối tình đâu còn chưa có, thật sự là quá thất bại. Tôi tròn mắt, bước đến hai bước, nghiêng đầu rồi nói. Đặng Minh Quân? Là ai? Bà càng muốn biết, tôi càng không thích nói đấy thì sao nè. Trông thấy bà ta định giơ tay lên đánh người, tôi lập tức đưa tay ôm lấy mặt, lùi về phía sau, tránh xa khu vực nguy hiểm. Lúc này tôi bắt đầu vận dụng hết khả năng diễn xuất, khóc lóc ầm ĩ, khiến cho những người làm trong nhà quay đầu nhìn về phía tôi. Gì à? Tôi thật sự là không biết người đó là ai cả. Thế tại sao dì lại đánh tôi thế? Bàn tay vừa giơ lên của bà Quỳnh nhanh chóng được thu lại. Bà ta dần dữ lướt ngang qua mặt của tôi, nhưng mà vẫn không quên nhỏ giọng cảnh cáo. Mày, tốt nhất nên biết thân biết phận đi. Đừng nghĩ làm thân với con ngốc nghếch đó thì sẽ tiếp cận được Đặng Minh Quân. Cậu ta không ngu như cháu gái của mình đâu. Khả Ngọc bước theo sau mẹ cô ta, khóe môi thì nhếch lên cười khinh bỉ. Muốn trèo cao á? Chọn sai người rồi. Nhìn theo bóng lưng của hai người họ, tôi lập tức thu lại nụ cười sát sao. Bất giác nghĩ đến ông chú của thỏ con Đặng Minh Quân. Cái tên này thật sự có sức ảnh hưởng đến như vậy sao? Tối đến, sau khi dùng cơm xong thì tôi chạy đến trước mặt của ba tôi và anh Khương, hỏi chuyện về ông chú. Nghe tôi nhắc đến tên con sói của nhà họ Đặng, sắc mặt của ba tôi dường như không được tốt. Ông ấy hỏi. Nhưng mà tại sao con lại hỏi về cậu ta? Có chuyện gì sao? Tôi lắc đầu lia lịa. Có đánh chết thì tôi cũng không dài đến mức khai ra đã gặp ông chú ở đâu, và càng không nhắc đến chuyện làm bạn với Trang. Tôi chỉ cười, nhìn sang phía mẹ con Khả Ngọc, chậm rãi đáp lời. Tôi nghe gì và chị nhắc về người đó, hẳn là có sức ảnh hưởng lớn lắm. Ba tôi nghe xong thì vẫn im lặng. Lúc này thì anh Khương lên tiếng. Nhưng mà vì sao em lại gọi Đặng Minh Quân là con sói vậy? Nhà họ Đặng có hai người con trai, So với anh trai cậu ta thì cậu ta xuất chúng hơn nhiều. Luận về thế lực trong tối hay là ngoài sáng đều không phải là người dễ dây vào. Cũng là kẻ cứng mềm đều không được. E là cả nước này thì cậu ta xếp thứ hai thì cũng không ai dám nhận là thứ nhất. Nói đến đây thì tôi liền hiểu ngay vì sao ông chú lại cho rằng tôi cố ý tiếp cận chú. Theo như cách nói của anh Khương, tôi có thể ngờ ngờ đoán ra ba tôi và anh Khương đã dùng đủ mọi cách để lôi kéo mối quan hệ với nhà họ Đặng, nhưng mà lại không thành công. Bất giác thì cụm từ cứng mềm đều không được cứ luẩn quẩn trong đầu của tôi. Chú là cái chày gỗ mà, sao lại có thể bị tác động bởi những thư phù phiếm này chứ? Huống hồ gì gia đình của chú giàu có, lại còn là giàu nứt đố đổ vách, thì chút tiền mòn của nhà họ Dương sao có thể thỏa mãn chú đây? Nhưng mà giữa một con sói lạnh lùng và một cái chày gỗ không biết hỉ nộ ái ố là gì, tôi lại càng thích gọi chú là chày gỗ. Nghe dễ thương mà. Nghĩ như vậy tôi không tự chủ được, rồi bật cười tủm tỉm. Dường như phát hiện ra điểm lạ của tôi, anh Khương hơi nhíu mày khó hiểu. Khánh Hà, em cười gì vậy? Không có, nhưng mà với điều kiện nhà mình như vậy, vẫn muốn tiếp cận Đặng Minh Quân sao? Tôi vừa dứt lời thì cả ba tôi và anh Khương tròn mắt nhìn tôi. Khiếp thật. Cũng tại quá cao hứng mà tôi không biết giữ mồm giữ miệng. Bây giờ chỉ cần tôi để lộ ra sơ hở gì đó thì còn mà đi toi. Ngẫm nghĩ một lúc thì tôi mím môi, hơi cúi đầu nhìn về phía mẹ con Khả Ngọc. Xin lỗi nha. Nhưng mà tôi đã lỡ miệng nói hai người chính là kẻ khơi gợi cho tôi chuyện về chú rồi. Thế đã như vậy thì chịu thêm tí oan ức nữa cũng được vậy. Bà Quỳnh nhìn thấy ánh mắt của tôi cầu cứu thì liền tỏ ra bình thản như không có chuyện gì. Rõ là bà ta biết nếu như không lên tiếng sẽ an toàn. Nhưng mà con gái bà ta thì không được thông minh như vậy. Khả Ngọc lập tức trừng mắt nhìn tôi. Nhìn tao làm gì? Cũng đâu phải tao nói. Khả Ngọc còn chưa nói xong, bắt gặp ánh mắt của mẹ thì liền im bặt. Lúc này thì anh Khương cất giọng. Sau này đừng nói như vậy. Ai nghe được thì sẽ không hay đâu. Tôi gật đầu vâng dạ rồi ngoan ngoãn đi lên phòng riêng. Vừa đóng kín cửa lại thì tôi lập tức nhòi người lên giường. Vừa moi được chút tin tức, lại vừa không bị trách mắng. Thật sự là sảng khoái quá đi thôi. Nằm lăn lộn vài vòng trên giường, bỗng nhớ đến những lời nói của anh Khương về chú, tôi bật người ngồi dậy. Ánh mắt vô tình lướt ngang hộp màu vẽ trang tặng. Trong lòng thì chợt lóe lên một suy nghĩ không tồi. Không hiểu sao lúc này trong đầu của tôi chỉ toàn hình ảnh chú ngồi đối diện, nhàn nhã lướt điện thoại di động. Trời ạ, khoảnh khắc đó chú chẳng khác nào thiên sứ cả, đẹp đến động lòng người. Nhưng mà khi nhớ đến lúc chú quy cho tôi cái tội cố ý tiếp cận, nụ cười trên môi của tôi lập tức biến mất. Tôi đánh mạnh vào gối ôm mấy cái, đồng thời cũng mắng chú thêm vài câu cho hả giận. Sau khi chút hết cơn giận trong lòng, tôi mới sực nhớ ra sáng ngày mai có tiết học ở trường. Thế nhưng mà bài tập thì vẫn chưa hoàn thành xong. Tôi cuống cuồng chạy về phía tủ quần áo, lấy vội một bộ đồ ngủ rồi đi vào phòng tắm. Và cuối cùng là ngồi vào bàn học bài. Thế là lại mất toi một đêm ngủ đủ giấc. Phải chăng dọn về biệt thự nhà họ Dương tôi ít vận động nên não bộ trở nên chậm chạp hơn à? Mà cứ cái đà này thì tôi sẽ sớm bị mẹ con Khả Ngọc nuốt chửng mất. Không được. Bắt đầu từ ngày mai, tôi phải giúp lại tinh thần. Sáng hôm nay như thường lệ, tôi và Khả Ngọc vẫn đi học cùng nhau. Nhưng mà lần này cô ta lại không hề tỏ ra phản đối. Một chút ý niệm cũng không có. Nhìn thấy gương mặt đầy thảo mai của cô ta, bất chợt thì trong lòng của tôi dấy lên một linh cảm không lành. Quả nhiên, xe đi được một đoạn, Khả Ngọc lập tức bảo bác tài xế dừng xe lại. Tiếng phanh xe vừa vang lên, cô ta lập tức quét mắt nhìn sang tôi, cất giọng đanh đá. Xuống xe đi. Tôi nhíu mày khoanh tay hỏi lại. Tại sao? Cô ta nở ra nụ cười giễu cợt. Tôi còn tại sao nữa? Bởi vì tao không thích đi với mày. Bác tài xế vừa lên tiếng khuyên ngăn thì bị Khả Ngọc quát cho im bặt. Bác nhìn sang tôi bằng ánh mắt đầy bất lực. Dù sao Khả Ngọc cũng đã là cô chủ nhỏ của nhà họ Dương suốt 19 năm trời. cô ta ít nhiều cũng có chút uy phong. Huống hồ gì phía sau lưng cô ta còn có bà Quỳnh. Còn tôi thì chỉ làm thân cô thế cô, một đứa con gái quê mùa được nhận nuôi. Chỉ cần là người thông minh sẽ chẳng ai và mà đứng ra giúp tôi cả. Tôi không thích để người khác vì chuyện của tôi mà khó xử. Tự giác mở cửa xe bước xuống. Tự nhiên mà trước khi nhường bộ tôi vẫn không quên liếc mắt nhìn về phía cô ta, cười mỉa mai, rồi nhẹ nhàng thốt ra hai từ: ấu trí. Đứng bên vệ đường, nhìn chiếc ô tô màu đen bóng loáng chậm rãi lăn bánh rời đi. Lúc sáng khi nhìn thấy thái độ bất thường của Khả Ngọc, tôi nên sớm đoán ra được ý đồ của cô ta mới phải. Chỉ cần sơ sẩy một chút làm lại từ dẫn thân vào cái bẫy ngốc nghếch của cô ta. Tôi mắng thầm một câu, đi bộ đến trạm xe buýt gần đó. Thế nhưng mà suối quẩy làm sao, tôi vừa đến nơi thì chiếc xe buýt cũng vừa lăn bánh chảy mất. Tôi đuổi theo được một đoạn, nhưng mà chiếc xe mỗi lúc càng xa dần. Đến khi khuất dạng, tôi chống hai tay vào đầu gối thở hổn hển. Sớm biết như vậy tôi không nên về sĩ diện mà bước xuống xe vào lúc ấy. Tôi đứng bên mép đường liên tục vẫy tay bắt taxi, nhưng mà lại chẳng có một chiếc xe nào có dấu hiệu dừng lại. Từng đợt xe cứ chạy vùn vụt ngang mặt của tôi, dường như giờ cao điểm đã bắt đầu. Thế chẳng nhẽ tôi lại phải đi bộ đến trường sao? Tôi nén một tiếng thở dài, vừa nhấc chân đi được vài bước thì bỗng nhìn một chiếc ô tô dừng lại ngay bên cạnh tôi. Nghe tiếng phanh xe, tôi tò mò nghiêng đầu nhìn sang. Một người thanh niên đội nón bảo hiểm che kín đầu, mặc áo thun trắng phối với quần jeans sẫm màu, chân thì mang giày sneaker trắng viền đen. Phong cách ăn mặc khá thời thượng và chất liệu cũng không hẳn là người bình thường có thể mua được. Rất nhanh thì anh ta đẩy phần kính mũ bảo hiểm lên để lộ ra gương mặt điển trai cùng với nụ cười tươi rói. Chiếc răng khểnh lấp ló dưới bờ môi, giọng nói dịu dàng dễ nghe: em đang bắt xe đến trường sao? Vừa nghe từ em nhẹ tênh phát ra từ miệng của anh ta, tôi hơi nhíu mày khó chịu. Mọi ấn tượng tốt đẹp trước đó theo lời nói kia tiêu biến. Đối với tôi lúc này, anh ta chẳng khác nào một cậu ấm đang cố ý trêu chọc tán tỉnh người khác. Tôi liếc mắt nhìn anh ta lần cuối rồi ngoảnh mặt bước đi một mạch. Anh ta vẫn không chịu bỏ cuộc, lên ga chạy chậm chậm theo bên cạnh tôi. Em đừng hiểu nhầm, anh chỉ muốn cho em quá giang đến trường thôi. Tôi dừng bước, nhíu mày lạnh giọng rồi hỏi lại: anh quen biết tôi sao? Biết là tôi học ở đâu à? Đừng có giở trò tán tỉnh ở đây. Anh ta dừng xe, khóe môi thì cong lên cười khổ. Sau đó thì mở ba lô, lấy ra một tấm thẻ sinh viên. Tôi nghi hoặc cầm lấy, đọc từng chữ trên tấm thẻ. Quả thật thì anh ta là sinh viên năm thứ ba, không những cùng trường mà lại còn cùng khoa với tôi. Tôi lật đi lật lại tấm thẻ sinh viên, cho đến khi chắc chắn là tấm thẻ không phải là giả, thì tôi mới gật đầu trả lại cho anh ta. Nhưng mà Vân ương bướng cất cao giọng chất vấn: ừ, thế thì chứng minh được gì nào? Anh ta lắc đầu cười cười: trời à, chắc là em không nhớ. Anh chính là trợ giảng của giảng viên dạy em hôm nhập học đấy. Sao nào, đã nhớ ra chưa? Em còn hơn 15 phút thôi. Thấy tôi im lặng không đáp, anh ta cất giọng rồi nói tiếp: bây giờ mà bắt xe thì khó lắm. Nếu như không muốn chế học thì lên xe đi. Chợt nhớ đến lời nhắc nhở của giảng viên ngày hôm đó, tôi do dự một lúc rồi cầm nón bảo hiểm leo lên xe của anh ta. Không hiểu sao lúc ấy tôi lại nhẹ dạ cả tin như vậy. Nhưng về sau thời gian đã chứng minh lựa chọn của tôi khi đó không hề sai. Chiếc xe mô tô của anh len lỏi qua từng dòng xe đang kẹt phía trước, chạy bon bon về phía trường học, không hề bị cản trở. Suốt đường đi anh nói rất nhiều. Hóa ra lần đầu tiên anh gặp tôi không phải trên giảng đường, mà chính là lúc tôi giúp đỡ thỏ con thoát khỏi tay những cô gái thích gây rối. Khi đó thì anh đã bị tính cách của tôi cuốn hút. Về sau thì lại bắt gặp tôi ở giảng đường, anh mới biết là tôi học ngành thiết kế đồ họa. Đang miên man kể lại thì anh chợt cất giọng hỏi tôi: thế bây giờ thì em còn nghĩ anh là kẻ biến thái không? Từ đầu đến cuối tôi đều im lặng, nhưng mà anh vừa dứt lời thì tôi không nhìn được phì cười. Bất cứ khi một ai rơi vào hoàn cảnh như tôi cũng sẽ có hành động như vậy thôi. Nhưng mà sau một lúc nghe anh nói chuyện, tôi cảm thấy tính cách của anh khá cởi mở. Cũng vì vậy mà tôi nới lòng cảnh giác, trầm giọng rồi đáp lại. Không giống sao? Anh bật cười khanh khách không nói nữa. Khi chúng tôi đến trường, bởi vì muộn thời gian lên lớp, nên tôi chỉ hỏi tên anh và nói lời cảm ơn rồi chạy vụt đi mất. Vừa ngồi xuống ghế, Trang liền quay người sang nhìn tôi, nghiêng đầu rồi hỏi. Sao hôm nay đi muộn vậy? Tôi lắc đầu, chợt nhớ đến thái độ ngang tàng của Khả Ngọc. Bất giác thì khóe môi, nhếch lên cười châm chọc, rồi lấy giáo trình đặt xuống trước mặt, ngẩng đầu rồi đáp. Xảy ra chút chuyện nhỏ thôi, bây giờ thì ổn cả rồi. Trang định lên tiếng hỏi tiếp, nhưng mà đúng lúc này thì giảng viên bước vào lớp. Tất cả sinh viên đều đồng loạt đứng lên chào rồi lại ngồi xuống, im lặng nhìn về phía trước. Theo sau giảng viên là một nam sinh, cũng chính là người đã cho tôi quá giang đến trường sáng nay. Tên của anh là Khôi. Lần trước anh chỉ giúp giảng viên điểm danh là còn đeo khẩu trang nên tôi không nhận ra cũng phải thôi. Thế tôi cứ nhìn chằm chằm về phía của anh thì Trang ngồi bên cạnh khẽ cười, thúc nhẹ vào khuỷu tay của tôi cất giọng trêu chọc. Này, sao mà cứ nhìn người ta mãi như vậy? Bị hội trưởng của chúng ta cuốn hút rồi sao? Hội trưởng? Hội trưởng gì vậy? Trang tròn mắt nhìn tôi, chớp chớp hàng mi dài rồi đáp lại. Anh ấy nổi tiếng như vậy mà cậu không biết sao? Anh ấy là hội trưởng, hội sinh viên của trường, một học bá đích thực, lại còn chơi thể thao rất giỏi đấy. Tôi chỉ ậm ừ rồi ngẩng đầu nhìn về phía giảng viên, vô tình chạm phải ánh mắt của anh. Không hiểu sao tôi lại chột dạ, cụp mi mắt xuống nhìn giáo trình. Cuối buổi học tôi len qua dòng người, vừa chạy vừa gọi tên anh. Khôi vừa dừng bước, tôi lập tức cất giọng mời. Anh có rảnh không? Tôi muốn mời nước anh, xem như cảm ơn chuyện lúc sáng. Trang chạy theo sau tôi, nửa hiểu nửa không, nghiêng đầu trố mắt nhìn tôi. Mãi cho đến khi tôi bảo sẽ kể với cô ấy sau, tôi cô ấy mới chịu thu lại tầm mắt. Cả ba người chúng tôi đi thẳng về phía căng tin. Dọc đường đi tôi để ý có rất nhiều cô gái không tự chủ được, liên tục nhìn về hướng của anh. Thậm chí còn cong môi cười tủm tỉm, ý tứ vô cùng rõ rệt. Bất giác, bước chân của tôi chậm lại, sánh ngang hàng với một người nổi tiếng như Khôi. Tôi không sớm thì cũng muộn sẽ bị mọi người để ý đến. Nhìn thấy tôi dần giữ khoảng cách với Khôi, Thanh dừng bước, quay đầu nhìn lại hỏi nhỏ. Em sao vậy? Tôi nhún nhẹ vai tỏ ý không sao rồi tiếp tục bước đi. Còn chưa được đi bao xa thì bỗng nghe thấy giọng của Trang. Cô ấy hoảng hốt thét lên hai từ. Cẩn thận! Tôi xoay người nhìn lại, một quả bóng rổ đang lao về phía tôi với vận tốc ánh sáng. Nhất thời thì tôi không kịp phản ứng, một tiếng bong vang lên khá lớn. Quả bóng rổ trượt qua vành tai tôi, đập thẳng vào cây cột bằng sắt phía sau. Ngay thời khắc Trang vừa la lên, Khôi lập tức kéo tay tôi tránh đi. Theo quán tính, tôi ngã về phía của anh. Cả cơ thể nằm gòn trong lòng của anh. Bàn tay còn lại vô tình chạm phải cơ ngực săn chắc của người thiếu niên này. Bắt cần góc nghiêng thần thánh của anh, tôi có một chút ngượng nghịu. Cũng may là ánh mắt anh nhìn về hướng sân bóng, nếu không thì tôi thật sự xấu hổ chết mất. Xin lỗi bạn, bạn không sao chứ? Tôi hoảng hồn, vội vã đứng thẳng người lại, lắc đầu rồi đáp lời nam sinh đang ôm trong người quả bóng rổ. Sau khi chắc rằng tôi không sao, cậu ta cúi người xin lỗi một lần nữa rồi cũng chạy đi. Tôi cúi đầu nói, chuyện đó cảm ơn anh nhé. Nói rồi thì tôi níu tay Trang bước đi một mạch. Có lẽ trông thấy gương mặt của tôi đỏ bừng lên, cô ấy không ngừng cất giọng trêu đùa. Mãi cho đến khi tôi dọa sẽ không nói chuyện với cô ấy nữa, cô ấy mới giơ tay kéo ngang miệng làm hành động khóa khẩu. Dù là vậy, ý cười vẫn còn đọng trên khóe môi của Trang. Ngồi trong canteen, chúng tôi gọi hai ly trà sữa truyền thống và một ly cà phê đá. Ngồi tán gẫu một chút, tôi mới biết được hóa ra gia thế của Khôi cũng không hề tầm thường, là một trong bốn gia đình có sức ảnh hưởng nhất thành phố này. Đến đây thì Trang bỗng nhắc đến buổi từ thiện vào cuối tuần này, do nhà họ Ngô của anh đứng ra chủ trì. Xong cô ấy lại hỏi tôi có đến dự không. Tôi chỉ lắc đầu, đáp gọn hai từ không biết. Cuối buổi, Khôi ngỏ ý đưa tôi về nhà nhưng mà tôi lại một mực từ chối. Từ trường tôi đến trạm xe buýt cũng không xa, Và lại thì tính tôi không thích làm phiền người khác. Nếu như chuyện trong khả năng thì tôi nhất định sẽ không lên tiếng nhờ vả ai. Có lẽ tính cách này của tôi là được di truyền từ mẹ, kiên cường và mạnh mẽ hơn bất cứ ai. Sau hơn 20 phút cuối cùng thì cũng về đến biệt thự nhà họ Dương. Sải chân bước trên con đường được lót gạch đá nhắn bóng. Vừa đặt chân lên thềm cửa liền bắt gặp Khả Ngọc đứng khoanh tay tựa người vào tường. Ánh mắt cô ta nhìn tôi còn sắc bén hơn cả dao. Chuyện sáng nay tôi đã rộng lượng bỏ qua, cô ta lại muốn tự chui đầu vào giỏ. Trong bộ dạng này rõ ràng là muốn sinh sự. Tôi lười biếng rồi nói: "Lại chuyện gì nữa đây?" Ngọn lửa trong đáy mắt của Khả Ngọc càng cháy rực. Cô ta từng bước tiến lại phía tôi, từng hành động cử chỉ vô cùng dứt khoát, không hề có một chút do dự. Quái lạ, hôm nay cô ta lấy đâu ra dũng khí đối đầu trực diện với tôi như vậy? Trong lúc tôi còn đang mải mê tìm ra nguyên nhân, cô ta đã nắm chặt lấy cổ tay của tôi gằn giọng rồi nói: "Tao cảnh cáo mày đấy, tránh xa anh Khôi ra." Tôi nghe xong thì ồ lên một tiếng. Hóa ra là sức mạnh của tình yêu. Thảo nào cô ta có thể hung hăng đến như vậy. Tôi không vội lên tiếng phản bác. Mãi cho đến khi cơn giận dữ của cô ta lên đến đỉnh điểm, tôi mới nhẹ thốt ra từng từ một: "Xin lỗi, tôi không có hứng thú yêu đương." Nhìn thấy sắc mặt của Khả Ngọc vừa giãn ra một chút, tôi liền châm dầu vào lửa. "Thì ra là chị không có niềm tin với bản thân như vậy sao? Đường đường là một tiểu thư danh giá lại đi làm loại chuyện cảnh cáo như thế này. Thật đúng là quá mất mặt đấy." Khả Ngọc đỏ mặt tía tai, nghiến răng ken két. Cô ta trợn mắt nhìn tôi, giơ cao tay nhưng mà rồi khựng lại. Nhìn thấy như vậy, tôi nhếch môi cười đắc ý, hất bàn tay cô ta ra khỏi cổ tay của tôi rồi bước vào trong. Tôi vừa đi được hai bước liền cảm nhận được một lực đẩy từ phía sau lưng. Cả người của tôi nhoài xuống bể bơi. Từ đầu đến chân đều ướt sũng. Trông tôi lúc này chẳng khác nào con chuột lột. Ai, tôi quên mất đàn bà khi yêu sẽ dễ mất đi lý trí. Mà Khả Ngọc thì cũng không phải là ngoại lệ. Là một lần sơ sẩy, tạo cơ hội cho cô ta. Khả Ngọc bước đến gần bể bơi, ngồi xổm, nghênh mặt nhìn tôi đầy thách thức. "Muốn tranh với tao sao? Mày vẫn còn non lắm." Tôi đưa tay vuốt mặt, nở ra nụ cười danh mánh, chậm rãi đáp lại: "Thật như vậy sao?" Dứt lời thì tôi lập tức nắm lấy cổ tay của Khả Ngọc kéo mạnh, không hề cho cô ta cơ hội phản kháng. Một tiếng đùng vang lên, nước văng tung tóe. Khả Ngọc dần chìm vào dòng nước ấm giữa trưa nắng gắt. Tôi cười xòa hả hê vô cùng rồi nhanh chóng leo lên bờ. Sau khi vắt bớt nước trên quần áo, tôi làm lại hành động ngồi xổm của Khả Ngọc, nhếch mép cười khiêu khích: "Tôi đợi." Nói xong thì tôi đứng dậy đi thẳng lên phòng ngủ, trước bao nhiêu ánh mắt dòm ngó của người làm. Về đến phòng ngủ thì tôi vội lấy hết đồ trong ba lô ra. Mọi thứ từ giáo trình tập vở cho đến ví tiền và điện thoại đều bị nước làm cho ướt sũng. Nhìn những giọt nước nối đuôi nhau liên tục nhỏ xuống sàn tạo ra âm thanh lộp bộp, tôi thở dài một tiếng đầy bất lực. Sau khi đem chúng đến bệ cửa sổ phơi nắng, tôi mới đi vào phòng tắm, sau đó thì ngồi vào bàn học, vẽ vời vài bức ảnh luyện tay. Buổi tối như thường lệ sau giờ cơm, tôi vẫn bị bắt ngồi lại cùng mọi người ăn trái cây tráng miệng. Vốn dĩ thì tôi chỉ muốn ăn bậy bạ vài ba miếng rồi chạy nhanh lên phòng ngủ, đánh một giấc say sưa. Thế nhưng mà khi nghe ba tôi và anh Khương nhắc đến buổi đấu giá từ thiện do nhà họ Ngô đứng ra chủ trì vào cuối tuần này, sống lưng của tôi bỗng trở nên thẳng tắp. Tôi cũng không vội về phòng nữa. Sự hiếu kỳ trong lòng của tôi bất giác trỗi dậy. Tôi hóng tai lên để nghe. Từng chữ đều rất rõ ràng. Lúc này thì bà Quỳnh đột nhiên lên tiếng xen ngang: "Chúng ta cứ như mọi năm là được. Tôi và Khả Ngọc sẽ đại diện nhà họ Dương đến đó. Ông với Khương cứ lo việc công ty, không cần bận tâm." Ánh mắt của bà Quỳnh đột nhiên quét về hướng tôi. Thế nhưng mà rất nhanh bà ta thu lại tầm mắt, nên ngoài tôi ra cũng chẳng ai trông thấy. Tôi thì vẫn cười nhai nhóp nhép giả vờ như không để ý đến bà ta. Rõ ràng là bà ta cố ý không muốn tôi đi cùng đây mà. Nhưng mà thứ càng không cho, tôi lại càng muốn. Huống hồ gì theo như Trang nói, chú của cô ấy lần này cũng sẽ đến buổi từ thiện. Tôi thì vẫn chưa trả đũa việc hôm trước chú quy cho tôi tội cố ý tiếp cận chú. Buổi từ thiện này tôi nhất định phải đi gặp chảy gỗ. Tôi vừa nút ực một cái, đành lên tiếng xin đi cùng. Thế nhưng mà anh Khương lại nhanh hơn một bước. Anh nhìn về phía tôi, cất giọng nhẹ nhàng rồi hỏi. Em có muốn đi cùng không? Nghe hỏi như vậy thì tôi như mở cờ trong bụng. Trước đó tôi còn nghi nếu như kế hoạch xin theo không thành, thì tôi nhất định ăn vạ. Đến khi nào được chấp thuận thì thôi. Nào ngờ đâu ông anh trai này lại tâm lý như thế. Quả thật là không khiến tôi thất vọng. Tôi cười xòa, lập tức lên tiếng đáp lại. Nhưng mà chỉ vừa kịp thốt ra một từ tôi, thì Khả Ngọc liền cất giọng dịu dàng, ngắt ngang lời tôi. Hình như bữa đó em bận mà có phải không hả? Giọng điệu này của cô ta quả thật không quen tí nào ấy. Thật sự là rất buồn nôn. Nói không chừng tóc gái của tôi cũng dựng hết cả lên. Thế nhưng mà cô ta đã có lòng thì tôi đương nhiên không thể chối từ, khẽ đáp lại. Chị nhớ nhầm rồi. Hôm đó, sáng trưa chiều tối tôi đều rảnh. Ở nhà tôi cũng chán. Thế hay là đi cùng với dì và chị cho vui. Anh Khương nghe như vậy cười toe toét, không đợi ba lên tiếng. Anh cất giọng vô cùng sảng khoái. Được như vậy thì tốt. Từ đến đó thì em thích gì cứ mua. Từ thiện cả mà. Lúc này thì ba tôi mới nói thêm vào. Giọng điệu của ông nghe có vẻ vô cùng phấn khởi. Anh con nói đúng đấy. Thích thì cứ đấu giá đi. Tôi chỉ vâng dạ đáp lời rồi tiếp tục ăn nửa trái quýt còn lại. Bắt gặp ánh mắt liếc xéo của Khả Ngọc, tôi chỉ cười cười nhún vai tỏ ra vô tội. Về đến phòng thì tôi lật đật chạy đến bệ cửa sổ, cầm lấy điện thoại đã khô ráo. Ngồi xếp bằng trên giường, tôi cẩn thận dùng khăn lau từng chi tiết trên điện thoại. Xong xuôi thì tôi mới lắp pin vào. Ấn mái phím mở nguồn, thế nhưng mà màn hình điện thoại vẫn không có gì thay đổi. Cuối cùng thì cũng chỉ là một màu đen thui thui. Tôi bất lực nhìn chiếc điện thoại phím cũ kỹ vừa mới mua hơn 18 tháng trước. Tầm này đem đi sửa thì tôi mua điện thoại mới cho lành. Đã nghèo rồi lại còn gặp cái eo so chán. Nằm ươn trên giường, lăn qua lăn lại vài vòng, tôi chợt nhớ đến chiếc điện thoại và laptop vừa hình quả táo bị cắn dở lúc mới về nhà này. Khi đó thì tôi cũng không có hứng thú với mấy thứ điện tử mới lạ kia, đã cất hết vào trong tủ. Và lại lúc ấy tôi không muốn có nhiều thứ liên quan đến ba tôi. Như vậy sau này khi rời đi, tôi cũng không cần phải cảm thấy áy náy. Nhưng bây giờ ngẫm lại, tôi cảm thấy bản thân của tôi quá cao thượng. Nói như vậy chỉ vì tôi không muốn tự mắng bản thân của mình là quá ngốc thôi. Sau đó thì tôi bật người ngồi dậy, nhanh chóng đi đến bàn học, kéo hộp tủ dưới bàn ra. Sau đó lại lấy ra từ trong hộp một chiếc điện thoại di động mới cáu. Tôi đọc sơ qua bảng hướng dẫn sử dụng, sau đó ấn phím nguồn. Rất nhanh, trên giữa màn hình liền hiện lên một quả táo bị cắn dở, y như hình ở mặt sau của điện thoại. Tôi lại nằm ươn trên giường, mày mò điện thoại mới cả đêm. Đúng là điện thoại thông minh. Lướt ngón tay trên màn hình thì thật sự rất trơn tru, và cũng không cần cố gắng ấn phím, giống như điện thoại trước đây. Sau khi lắp sim xong, tôi liền tạo một tài khoản Zalo rồi gửi lời mời kết bạn cho Trang. Cũng may là những số điện thoại được lưu trong danh bạ cũ tôi đều đã thuộc nằm lòng. Chỉ một lát sau đó, điện thoại lập tức reo lên, là cô thỏ con của tôi gọi đến. Tôi lướt nhẹ ngón tay trên màn hình, điện thoại lập tức kết nối hình ảnh của cả hai. Hóa ra đây chính là video call mà Trang thường nói đi sao. Hình ảnh xem ra khá rõ nét đây. Trong điện thoại nhanh chóng truyền đến giọng nói của Trang. Khánh Hà, tối cổ của tôi đi rồi sao? Đã có điện thoại mới rồi đấy à? Là ba nuôi của cậu mua cho sao? Tôi bĩu môi khi nghe thấy Trang gọi tôi là tối cổ. Thật ra khi cô ấy trông thấy tôi, rút chiếc điện thoại bằng phím trong túi ra, hai mắt tròn xoe hết sức kinh ngạc, mình thì không ngừng lắp bắp. Ôi trời ơi, thật không thể tin được, vẫn còn người trẻ sử dụng điện thoại cổ này sao? So với những cậu ấm cổ chiều sinh ra ở sắn vạch đích như Trang, đây quả thật là một chiếc điện thoại vô cùng cũ kỹ. Nhưng mà đối với tôi khi ấy, đây là điều kiện tốt nhất rồi. Lúc này thì tôi phì cười khẽ đáp. Sao nào, bất ngờ lắm à? Trang xua tay, thế nhưng mà ý cười trên môi thì vẫn còn rất rõ. Mình còn tưởng là giả mạo đấy, muốn gọi điện xác mình thôi. Nào ngờ là cậu thật. Này, cho thêm cái avatar đi. Tôi ngẩn to tay một lúc rồi hỏi lại. Avatar? Là cái gì vậy? Chàng nghe xong thì nâng tay vô trán cười khổ. Ôi trời ơi! Cô nương, Avatar tức là ảnh đại diện đấy. Tôi để hôm nào có dịp mình chỉ cầu cách dùng. Tạo thêm vài cái tài khoản như là Facebook, Instagram, v.v. Đảm bảo là vui lắm ý. Tôi cười khà khà, chợt nhớ đến mục đích. Tôi vội cất giọng nói tiếp. À đúng rồi, buổi từ thiện cuối tuần này mình cũng được đi đấy. Trong điện thoại, Trang không giấu được phấn khích, cười toe toét. Có cậu đi thì đỡ chán rồi, năm nào cũng tẻ nhạt lắm ý. Tôi và Trang nói thêm vài câu nữa thì điện thoại hiện thông báo chỉ còn 15% pin. Tôi vội báo với cô ấy một tiếng rồi cắm sạc điện thoại. Và rồi thì tôi lại kéo chăn đắp lại, đánh một giấc say sưa cho đến tận sáng ngày hôm sau. Cuối cùng thì cuối tuần cũng đến. Trước khi diễn ra buổi từ thiện, tôi ngồi bắt chéo chân trên ghế sofa, ánh mắt từ quyển sách chậm rãi di chuyển về phía những món đồ thím Lan mang đến. Một chiếc váy dạ hội nền ná màu hồng nhạt cùng với một chiếc túi da màu đen, đôi giày cao gót cùng tông và cả một bộ trang sức bằng ngọc trai được đặt cẩn thận trong hộp nhung màu đỏ. Tôi gấp quyển sách lại, chỉ tay về phía những món đồ xa xỉ kia, nghiêng đầu rồi hỏi. Đây là... Thiểm Lan cười tươi rồi khai đáp. Đây là những thứ bà chủ chuẩn bị cho cô để dự buổi từ thiện. Đại não của tôi bắt đầu hoạt động. Bà Quỳnh không phải là người có ý tốt như vậy. Chắc là có ý đồ rồi đây. Nhìn thấy tôi vẫn còn lưỡng lự, Thiểm Lan mím môi rồi nói nhỏ. Bà dặn cô đừng để mất mặt nhà họ Dương. Thiểm Lan là người ăn ngay nói thẳng. Nhưng mà thẳng như ruột người thế này khiến tôi lại có một chút chảnh lòng. Sau khi kiểm tra xong những món đồ Thiểm Lan mang đến, chắc chắn rằng mọi thứ không có vấn đề gì cả, tôi bỗng thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra là tôi nghĩ nhiều quá. Bà Quỳnh chỉ là đơn giản muốn bảo toàn mặt mũi cho nhà họ Dương trước công chúng. Dù tốt dù xấu, đối với bên ngoài thì tôi vẫn mang tiếng là con gái nuôi của chủ tịch tập đoàn. Không thể nào ăn mặc xuê xoa làm mất thể diện của ba tôi. Tôi quay sang nhìn Thiểm Lan, bảo Thiểm đặt đồ lên giường rồi nhờ Thiểm nói lại với bà Quỳnh. Tôi biết thế nào là chừng mực. Suốt chặng đường đến buổi từ thiện, bà Quỳnh rất kiên trì nhẫn nại, nói cho tôi biết những quy tắc trong giới. Và tôi cũng rất ngoan ngoãn lắng nghe. Chốc chốc thì lại bắt gặp ánh mắt không hề thiện cảm của Khả Ngọc. Tôi chỉ vờ như không thấy. Mấy ngày nay liên tục đấu khẩu với cô ta, tôi bỗng dưng sinh ra cảm giác lười đáp trả. Vừa bước vào buổi từ thiện, bà Quỳnh lập tức bảo tôi và Khả Ngọc tìm chỗ ngồi xuống. Xong xuôi thì bà ta đi bắt chuyện với mấy vị phu nhân khác. Trong lúc tôi đang ngó nghiêng tìm kiếm thỏ con, Khả Ngọc lập tức bĩu môi khinh rẻ, cất giọng mà chỉ có tôi và cô ta nghe thấy. Sao vậy? Mày định tìm ai? Định tìm anh Quân hay là anh Khôi đây? Tôi nghe thấy như vậy thì quay người lại, ngồi ngay ngắn trên ghế, nghiêng đầu cười rồi nói. Đến buổi từ thiện của nhà họ Ngô, tôi chỉ nghĩ là tôi tìm ai. Tôi chỉ mới khiêu khích một tí như vậy, Khả Ngọc đã không chịu được, nhíu mày giận dữ. Đột nhiên từ một suy nghĩ lóe lên trong đầu của tôi. Phải chăng Khôi chính là giới hạn của Khả Ngọc? Nhìn thấy cười càng hiền rõ trên gương mặt của tôi, Khả Ngọc liền đanh đá cất giọng cảnh cáo. Thế mày không nhớ những gì tao đã nói sao? Tránh xa anh Khôi ra. Nếu không, đừng trách tao vô tình đấy. Tôi cười cười nhẹ giọng rồi đáp. Chị gái thân yêu của tôi ơi, vậy thì tôi cũng nhắc cho chị nhớ. Tôi đã nói là không có hứng thú yêu đương. Thế nếu như chị không muốn làm bé mặt mình, thì đừng vô cớ sinh sự với tôi. Vừa dứt lời thì tôi lập tức nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của Trang. Mặc kệ Khả Ngọc, tôi vội đứng dậy định đi đến chỗ cô ấy. Bỗng nhiên cổ tay của tôi bị ai đó giữ lại. Tôi vừa di chuyển tầm mắt về hướng của Khả Ngọc, cô ta liền cất giọng rồi nói. Này, đang nói chuyện với tao, mày bỏ đi đâu đấy? Tôi giật mạnh cổ tay ra khỏi bàn tay Khả Ngọc, cúi người khe ghé sát vào tai cô ta rồi nói. Tôi đi tìm mẹ cô. Nói xong thì tôi lập tức nhấc chân rời đi. Một bước, hai bước, ba bước, đồng loạt âm thanh xoẹt xoẹt vang lên. Tôi giật mình quay đầu nhìn lại, Tà váy bị xé rách một đường lên đến tận đùi. Lúc này thì Khả Ngọc vội rút chân ra khỏi váy của tôi, nhíu mày buồn bã, ân cần cất giọng tỏ vẻ hối lỗi. Khánh Hà, chị xin lỗi, chị không cố ý. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi, bọn họ không khỏi xì xào bàn tán. Trong phút chốc, tôi bỗng như đứng hình. Với đường xẻ cao này, tôi chỉ cần cử động nhẹ một chút thì cũng có thể để lộ nội y bất cứ lúc nào. Tôi mím chặt môi, chậm rãi suy nghĩ cách giải quyết. Bất chợt thì Khôi từ đâu đi đến, anh cởi áo khoác ngoài, vòng qua người tôi rồi cố định ngang hông. Nghe thấy Khả Ngọc gọi nhưng mà anh vờ như không nghe thấy, đưa ánh mắt lo lắng nhìn tôi. Để anh đưa em đến phòng thay đồ nhé. Ở đó thì sẽ có chuẩn bị sẵn vài bộ lễ phục, phòng khi có trường hợp bất chắc xảy ra. Tôi chỉ ư nhẹ một tiếng. Bây giờ ngoài cách đó ra tôi hoàn toàn không có lựa chọn nào khác. Hai người chúng tôi định bước chân rời đi. Khả Ngọc lập tức đi đến trước mặt của Khôi, rơm rớm nước mắt. Khôi à, anh cho em theo với. Dù sao cũng làm sơ ý mà làm rách váy của Khánh Hà. Em... Khả Ngọc còn chưa nói hết câu, Khôi liền xua tay phản bác. Không cần đâu. Có Trang theo cùng rồi. Em cứ ở đây với mẹ của em đi. Ai chà, phần này thì Khả Ngọc chắc là hận tôi đến thấu xương mất. Kế hoạch khiến tôi bé mặt không thành lại còn được chính người thâm thương trộm nhớ của cô ta giúp đỡ. Đúng thật là chuyện ly kỳ nào cũng có thể xảy ra. Trang vội bước đến che chắn giúp tôi, nhíu mày khó chịu. Khả Ngọc cố ý thì đúng hơn ấy. Nhìn vẻ mặt vô tội của cô ta, đúng là buồn nôn chết. Tôi cười cười rồi nhanh chóng bước đi theo sau Khôi. Chính cô gái ngây thơ như Trang còn nhận ra thì người thông minh như Khôi sao lại không hề hay biết. Chỉ là anh không muốn làm bé mặt nhà họ Dương ngay trong buổi từ thiện này thôi. Sau khi đưa tôi đến phòng thay đồ, Khôi hỏi han tôi vài câu rồi nhanh chóng rời đi. Trong phòng lúc này chỉ còn lại tôi và Trang. Cô ấy vừa chọn lễ phục mới cho tôi, vừa cất giọng lầu bầu. Từ ở nhà họ Dương, cậu có bị bắt nạt không? Lúc nào cũng bị Khả Ngọc vô cớ gây chuyện như vậy sao? Không đợi tôi lên tiếng, Trang cầm lấy bộ váy màu kem, quay người lại nhíu mày. Chắc là vậy rồi. Nhìn gương mặt của cô ta lúc nãy thật sự đáng ghét thật đấy. Tôi đưa tay đón lấy bộ váy, bật cười. Biết cách mắng người rồi nhỉ? Gương mặt của Trang lập tức giãn ra cười hề hề. Thì học theo cậu cả đấy. Nói xong thì cô ấy đẩy tôi vào trong phòng thay đồ. Sau khi hai chúng tôi trở lại thì cũng là lúc buổi từ thiện bắt đầu. Trang được xếp ngồi kế bên cạnh tôi. Nghe đâu là chủ ý của Khôi. Anh chàng hội trưởng này không những học giỏi lại còn tâm lý nữa. Thảo nào có hàng khối cô xinh đẹp, mộng mơ được trở thành bạn gái của anh. Đúng là chuẩn hình tượng một người yêu hoàn hảo của các cô gái. Tôi nghiêng người nhìn về phía chiếc ghế trống bên cạnh Trang rồi hỏi nhỏ. Thế chú của cậu không đến sao? Trang đưa mắt nhìn vào đồng hồ đeo tay, rồi lại quay người nhìn ra cửa. Nửa hiểu, nửa không cất giọng đáp lời tôi. Chú mình có việc ở công ty. Nhưng mà giờ cũng phải đến rồi chứ nhỉ? Trang vừa dứt lời, gương mặt cô ấy liền thay đổi hẳn. Khóe môi cong lên tạo thành đường cong hoàn mỹ. Đôi mắt to tròn sáng lấp lánh. Đến rồi, chú mình đến rồi kìa. Tôi nghe thấy như vậy vội quay đầu nhìn về hướng chỉ tay của Trang. Một người đàn ông cao ráo, ô phục chỉnh tề, lạnh lùng sải bước đi về phía chúng tôi. Khí chất ngút ngàn này thật không thể nào lẫn vào đâu được. Phong cách đúng là minh quân chảy gỗ. Tôi vội thu lại tầm mắt, đưa tay sờ lên ngực, sau đó thở phào nhẹ nhõm. Cũng may là nhịp tim vẫn đập rất đều đặn. Suýt nữa thì lại bị vẻ đẹp trai và khí chất của ông chú này làm cho thất thần. Ôi Khánh Hà ơi, liêm sỉ của mày rớt đâu mất rồi vậy? Chú vừa ngồi xuống, còn chưa ấm chỗ, Trang lập tức quay sang tôi, cười tươi rồi nói. Chú mình đến rồi đấy. Cậu tìm chú ấy làm gì vậy? Nói đi. Tuy giọng của Trang không lớn, thế nhưng mà vẫn đủ để người bên cạnh nghe thấy. Bắt gặp ánh mắt như tia laser của chú, tôi có một chút chột dạ. Né người sang một bên, liên tục nháy mắt ra hiểu với Trang. Cứ ngỡ đâu là cô ấy sẽ hiểu ý. Thế nhưng mà sự thật thì bao giờ cũng rất phũ phàng. Cô ấy nhíu mày, sự lo lắng tràn ngập nơi đáy mắt. Mắt cậu làm sao vậy? Bị đau ở đâu à? Tôi suýt nữa thì ngất với cô bạn của tôi. Nhiều lúc thì tôi tự hỏi, chàng ngốc thật hay là giả vờ ngốc vậy? Cô ấy thật sự ngây thơ hơn mức tưởng tượng của tôi. Tôi lén lén đưa mắt nhìn về phía chú. Nhìn thấy chú đã quay đi thì tôi cất giọng phùng phiểu. Âm lượng thì đủ để tôi và Trang nghe thấy. Chàng ơi là Trang, cậu đâu phải không biết mình vong chú của cậu như nước với lửa. Thế nào, định mượn tay chú cậu dạy dỗ mình có phải không? Trang lắc đầu lia lịa, dường như cô ấy đã nhận ra điều gì đó. Tròn xoe hai mắt tỏ vẻ có lỗi. Chắp hai tay lại rồi chớp chớp mắt núng nịu. Ô thật chết, mình quên mất, mình xin lỗi cậu nhé. Tôi còn chưa kịp phản ứng lại lời nói của Trang thì giọng nói trầm ấm quen thuộc của chú khẽ vang lên, ngữ điệu có một chút khắt khe. Chú ý một chút. Cả tôi và Trang đều nhìn theo hướng mắt của chú. Trên sân khấu, MC đang miệt mài mô tả vật đấu giá thứ nhất. Thấy như vậy thì Trang ngoan ngoãn dạ một tiếng rồi ngồi thẳng lưng, im lặng quan sát người MC trên sân khấu. Một chút ý tứ phản kháng cũng không có. Trông cô ấy lúc này chẳng khác nào một chú thỏ con đang sợ hãi trước một con sói hùng mãnh. Nhưng mà Trang không đơn thuần chỉ là sợ hãi và kính trọng, mà từ trong đáy mắt cô ấy còn ẩn chứa sự ngưỡng mộ vô hạn. Bất giác thì khóe môi của tôi cong lên cười thích thú. Dường như càng ngày thì tôi lại càng có nhiều sự hiếu kỳ đối với người đàn ông này. Trong lúc không để ý, tôi lại bị cuốn hút bởi khí chất có một không hai của chú. Mãi cho đến khi trông thấy chú có ý định nhìn sang thì tôi mới hoàng hồn, vội vội vàng vàng xoay đầu nhìn về phía trước. Cho đến hết buổi từ thiện, nhà họ Ngô mới mời mọi người lại sự tiệc tối. Không đợi bà Quỳnh đồng ý, Khả Ngọc liền lay lay cánh tay của mẹ cô ta làm núng. Mẹ ơi, ở lại một tí đi mẹ nhá, chỉ là một lát thôi. Nếu như tôi là bà Quỳnh thì xấu hổ chết đi mất. Tôi thừa nhận bản thân của mình rất mê trai, thế nhưng mà chưa bao giờ lộ liễu như vậy. Càng không đứng trước đám đông moi hết cả ruột gan ý tứ ra ngoài như Khả Ngọc. Cô ta sợ cả cái thành phố này không biết Khôi chính là người mà cô ta đang muốn theo đuổi sao? Đương nhiên là bà Quỳnh sẽ không rời đi mà chưa tham dự buổi tiệc tối, bởi vì đây là cơ hội để bà ta kéo gần các mối quan hệ với những vị phu nhân khác. Chỉ cần bỏ ra một ít thời gian, nhưng mà đổi lại lợi ích thì muôn vàn. Bà ta có giải mới từ chối. Chúng tôi được mời sang phòng bên cạnh, một bữa tiệc buffet được chuẩn bị sẵn. Tiếng nhạc du dương chậm rãi ngân lên, mọi người bắt đầu mời nhau khiêu vũ. Tôi và Trang đứng ở một góc, liên tục cười đùa, nói chuyện vui vẻ. Nhìn thấy Khôi từ xa đi đến, nở ra nụ cười rạng rỡ. Chàng thúc nhẹ vào khuỷu tay của tôi. Này, vần đào hoa của cậu đến rồi đấy. Bắt gặp ánh lườm của tôi, chàng vội nhún vai giả vờ rụt cổ lại. Thế nhưng mà trên khóe môi của ấy vẫn còn đầy ý cười. Quả nhiên thì Khôi đến để mời tôi khiêu vũ. Nhưng mà một cô gái quê mùa như tôi nào biết khiêu vũ là thế nào? Đẩy đưa một lúc, cuối cùng thì tôi bán luôn cô bạn bên cạnh tôi. Lúc này thì gương mặt của Trang cứ bí xỉ, hết huyết rồi lại lườm tôi, nhưng mà cũng là những cử chỉ vui đùa bất chợt. Cho đến khi nhìn thấy Khả Ngọc đi đến, cô ấy tỏ ra vui vẻ, cùng Khôi bước đến sảnh khiêu vũ. Nhìn Trang và Khôi bắt đầu khiêu vũ, tôi lắc đầu cười xanh mánh. Thỏ con ngày nào giờ không chỉ học được cách mắng người, mà còn biết trêu tức người khác. Phần lớn công này chắc là thuộc về tôi. Tôi vừa bước đến bàn trưng bày thức ăn, đành lấy thêm vài miếng bánh ngọt. Đang loay hoay không biết nên chọn món nào, tôi cứ xoay đi xoay lại mãi. Nhìn thấy Khả Ngọc đứng ngay trước mặt, khiến tôi có một chút cuột hứng. Tôi một tay cầm đĩa, một tay chống xuống mặt bàn, hơi nghiêng người lạnh giọng rồi hỏi. Thế là chuyện gì nữa đây? Tôi chưa tìm chị tính sổ, chị lại tự dâng đến chỗ tôi à? Trên tay Khả Ngọc cầm hai ly rượu vang đỏ. Cô ta chìa một ly ra trước mặt của tôi. Ánh mắt thì vẫn sắc bén vô cùng. Giọng nói lại vô cùng bực giọng. Tao cũng không muốn giả vờ thân thiết với mày. Nhưng mà tao lại càng không muốn nhìn thấy những bài báo ngày mai viết rằng nhà họ Dương xảy ra xung đột. Uống đi. Tôi không hề do dự, nhanh tay cầm lấy ly rượu vang. Lắc lư ly rượu, dung dịch sóng sánh trong ly cũng dao động theo. Cái gì mà giả vờ trước mặt báo chí, giữ thể diện cho nhà họ Dương? Có mà mới chịu tin lời cô ta nói. Huống hồ Khả Ngọc không phải là người rảnh rỗi đến nỗi để tâm những chuyện này. Mọi thời gian và tâm tư của cô ta đều đặt hết lên người của Khôi rồi còn gì. Nếu như cô ta thật sự lo lắng cho thể diện nhà họ Dương, thì vừa nãy đã không cố ý dẫm vào váy của tôi, khiến tôi suýt nữa trở thành trò cười trong mắt của mọi người. Nhưng mà tôi cũng không vội vạch trần, dù sao cũng rất tò mò Khả Ngọc lại bày ra trò gì đây. Tôi tương kế tiểu kế nâng ly, kê lên miệng. Mùi rượu vang thoang thoảng sộc vào mũi tôi. Nhưng mà tôi không uống, chỉ nuốt nước bọt làm động tác giả. Sau đó thì lại đặt ly rượu xuống gần những ly nước ép có sẵn trên bàn. Tôi tặc lưỡi chê bai. Người ta nói rượu vang đỏ là hàng cực phẩm, nhưng mùi vị hôm nay thật khiến tôi thất vọng đấy. Khả Ngọc nghe thấy nhưng mà không đáp lời tôi. Cô ta nhếch mép cười khinh khỉnh rồi nhanh chóng rời đi. Tôi thì cũng không buồn quan tâm đến cô ta nữa, lại vùi đầu vào công cuộc chọn lựa thức ăn. Những chiếc đĩa đầy áp thức ăn, tôi hài lòng quay về chỗ ngồi. Nhưng vừa xoay người lại, suýt nữa bị dọa cho đứng hình. Tôi cầm chác đĩa bánh trong tay phồng má bất mãn. Này chú, chú đi không thể phát ra tiếng động được sao? Cứ như là người coi trên thế này, làm tôi giật cả mình ấy. Chú cho hai tay vào túi quần, đưa đôi mắt lạnh lẽo nhìn tôi trầm giọng rồi đáp. Có tật giật mình, tôi không chịu thua, ương bướng cái lại. Ý chú là sao đấy? Vậy lúc đầu cô tìm tôi để làm gì? Còn không phải cô ý đến đây vì tôi sao? Cái chú này, có thể nào bớt tự luyến đi không? Chú không phải là mặt trời, tôi cũng không phải là hành tinh. Thế lý gì mà tôi phải quay quanh chú? Trong đáy mắt của chú lóe lên một tia ngạc nhiên. Thế nhưng mà rất nhanh, màn sương dày đặc và lạnh lẽo lại che khuất những cảm xúc bất chợt đó. Chú khoanh tay, nhíu mày nhìn tôi. Dòng điều thì vẫn không có gì khác lạ. Ngụy biện. Dù trong lòng rất ấm ức, nhưng mà tôi vẫn giữ vẻ mặt bình thản, cánh môi hơi cong. Chú là người đến bắt chuyện trước. Nếu như có ý đồ thì cũng là chú mới phải. À, tôi biết rồi. Là chú bị tôi cuốn hút nên mới bày ra nhiều trò như vậy có phải không? Lần này thì ông chú hoàn toàn không thể nào che giấu sự phẫn nộ nơi đáy mắt. Chú vội quay đi, đưa tay cầm lấy ly rượu vang trên bàn. Tôi còn chưa kịp lên tiếng, ngăn lại. Chú đã tù một hơi hết cạn. Tôi tròn xoay hai mắt nhìn chiếc ly trống rỗng được chú đặt xuống bàn. Một tay nâng lên vuốt mặt. Phen này toi rồi đấy. Tôi mím chặt môi hy vọng Khả Ngọc không bỏ gì trong rượu. Nhìn theo bóng lưng của chú rời đi, trong lòng của tôi có một chút bồn chồn lo lắng. Chần chừ một lúc, cuối cùng thì tôi quyết định đặt đĩa bánh xuống, nhanh chóng đuổi theo. Tôi thật sự lo trong rượu có vấn đề. Tôi vừa len qua đám người phía trước liền không trông thấy bóng dáng chú đâu nữa. Cái ông chú này đến thì không nghe tiếng, đi cũng không thấy hình. Nếu như không phải chú có gia thế đàng hoàng, tôi chắc chắn cho rằng chú là một hồn ma lang thang đấy. Tôi loài hoài không biết nên tìm người như thế nào, thì bất chợt nhìn thấy một anh chàng phục vụ. Tôi vội kéo tay của anh ta rồi hỏi. Theo sự chỉ dẫn của anh ta, tôi đứng trước ngã rẽ giữa hai nhà vệ sinh, một bên dành cho nữ, một bên dành cho nam. Tôi mím môi chớp chớp mắt, đi đi lại lại trước hai cánh cửa. Vừa trông thấy người đi xa, tôi liền đi thẳng về hướng nhà vệ sinh nữ. Sau đó thì lại mon men đến trước cửa nhà vệ sinh nam. Mà nhìn tôi lúc này thì không khác nào một tên biến thái phiên bản nữ. Mười mấy phút trôi qua, mọi nhẫn nại của tôi đều theo dòng thời gian mà tan biến. Vừa xoay gót chuẩn bị rời đi thì một tiếng động phát ra từ nhà vệ sinh nam, sau đó kèm theo tiếng la thất thanh của một ai đó. Tôi hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm chạy vào trong. Cũng may là bên trong thì không có ai, chỉ duy nhất một buồng được khóa trái. Tôi thở phào nhẹ nhõm đi đến gõ nhẹ cửa. Chú ơi! Chú có trong đó không? Tôi không nghe thấy ai trả lời, đập mạnh cửa hơn bởi vì sợ ông chú xảy ra điều gì đó không hay. Một tiếng cạch vang lên, người bên trong bước ra, bất ngờ giận dữ chỉ tay về phía của tôi rồi cất cái chất giọng the thé. Ôi trời ơi! Cái gì vậy? Cái đồ bánh bèo này! Đi đâu mà lạc vào đây vậy? Ôi trời ạ! Ghê quá đi, đồ biến thái. Mắng xong một trận thì ỏng mèo chạy đi mất. Tôi như chết chân tại chỗ, cho đến khi có một người khác bước vào thì tôi hoàng hồn, vừa xin lỗi vừa cầm túi xách che mặt chạy ra ngoài. Xấu hổ chết đi được. Trong nhà vệ sinh nữ, tôi chống hai tay trên bể, nhìn gương mặt đỏ như gấc trong gương. Tôi nhíu mày. Có lẽ do tôi nghĩ nhiều thôi. Đề cao cảnh giác quá cũng nên. Chắc là chú sớm đã quay trở lại bữa tiệc. Sau khi rửa mặt, rửa tay sạch sẽ, tôi hít một hơi thật sâu, rồi đeo túi lên vai, trở lại buổi tiệc tối. Tôi quay lại nơi diễn ra bữa tiệc buffet. Vừa nhìn thấy tôi thì Trang vội vã chạy đến. Ôi mẹ ơi, ơn trời, cậu đây rồi. Từ nãy giờ cậu đi đâu vậy? Tôi vừa nghe hỏi thì liền đau đầu, vội xua tay cười khổ. Có gì đâu, giải quyết vài chuyện cá nhân ấy mà. Trang chỉ ầm ừ một tiếng rồi lại nhìn đông nhìn tây như đang tìm kiếm ai đó. Cảm thấy lạ thế nên tôi cất giọng hỏi. Cô ấy nén một tiếng thở dài rồi đáp. Chú của mình cũng biến đâu mất tiêu, gọi thì không chịu nghe máy. Tôi chớp chớp mắt rồi hỏi lại. Thế hay có khi nào chú cậu về nhà rồi? Trang lắc đầu. Không đâu, chú đã nói sẽ đưa mình về mà. Tôi miết lấy mi tâm. Chết rồi, tôi không phải là ông chú thật sự xảy ra chuyện gì đấy chứ. Tôi nén một tiếng thở dài, đôi mày nhíu chặt lại. Tại sao họa do Khả Ngọc gây ra, một cô gái thân cô thế cô như tôi phải gánh hậu quả? Thật đúng là đáng ghét. Sớm biết phiền phức như vậy, tôi không nên đòi theo đến đây mới phải. Dù trong lòng liên tục mắng chửi Khả Ngọc, thế nhưng mà chung quy thì tôi vẫn là người gián tiếp khiến chú uống nhầm ly rượu có vấn đề đó. Tôi viện cớ vào nhà vệ sinh rồi lượn đi mất. Tính đến thời điểm này đã gần 30 phút trôi qua. Liệu rằng ông chú đi đâu được? Bất chợt thì một suy nghĩ lóe lên trong đầu tôi. Tôi đi về hướng thang máy, đi thẳng xuống bãi đỗ xe. Sau một hồi tìm kiếm thì tôi cũng đã tìm thấy chiếc xe của chú. Chính là chiếc Bugatti màu đen, bóng nhoáng. Lúc này thì tôi có thể chắc chắn chú vẫn còn ở đâu đó trong tòa nhà này. Tôi là một người thiếu nhẫn nại, vậy mà lại có thể kiên trì tìm chú hàng giờ đồng hồ. Lắm lúc thì tôi cảm thấy bản thân lo chuyện bao đồng một cách thái quá. Nhưng mà cũng chịu thôi. Nó ăn vào tận xương máu. Muốn thay đổi thì cũng không được. Trong lúc tôi cảm thấy mơ hồ thì một bóng người lướt ngang tầm mắt của tôi. Vóc dáng này, thần thái này chắc chắn là chú. Sau đó thì tôi xúc lại tinh thần, vội vã đuổi theo. Khoảng cách thì mỗi lúc một gần. Tôi đứng lại, chắn ngay trước mặt của chú, nghiêng nghiêng đầu quan sát. Gương mặt của chú lúc này đỏ bừng, đôi mắt thì đầy dây những tia máu, hoàn toàn không xác định được tiêu cự. Áo khoác ngoài đã được tháo cúc, ngay cả cà vạt cũng tháo bung cả ra, biến thành hai sợi lòng thòng trước ngực. Phát hiện là chú có điều bất thường, tôi hô hô tay thử phản xạ của chú, rồi nhau mắt hỏi. Chú này, chú làm sao vậy? Đôi môi của chú chậm rãi mấp máy, dường như đang nói gì đó. Tôi nhíu mày bước lại gần, cố gắng ghé sát tai để lắng nghe. Đột nhiên thì tôi cảm nhận một lực mạnh ngay vòng eo. Bàn tay của chú siết chặt kéo tôi vào lòng. Tôi còn chưa kịp phản ứng đã bị chú giữ chặt phần gáy. Rồi thì đôi môi của chú nhanh chóng phủ lên môi tôi một nụ hôn. Tôi như đứng hình, toàn thân thì mềm nhũn, chỉ biết trố mắt nhìn người đàn ông hoang dã ngay trước mặt. Đầu óc của tôi lúc này trở nên trống rỗng. Mãi cho đến khi cảm nhận được sự đau rát nơi khóe miệng, tôi mới dần lấy lại ý thức, đẩy mạnh chú ra. Vội vã đưa tay sờ lên vết thương vừa bị chú cắn rách. Ở đầu ngón tay thì một dung dịch màu đỏ tươi, lại còn có mùi tanh. Thế đấy không phải là máu thì còn là gì nữa. Nụ hôn đầu của tôi cứ như thế mà mất đi, lại còn không có một chút ấn tượng tốt đẹp nào. Vừa định cất giọng quát, nhưng mà lại nhìn thấy chú nhíu mày khó chịu, liên tục kêu nóng. Sau đó thì lại tháo từng chiếc cúc áo trên áo sơ mi. Làn da đồng cùng với cơ ngực săn chắc dần dần lộ rõ. Biểu hiện này của chú tức không phải là chúng xuân dược chứ. Nhìn thấy chú chuẩn bị tháo chiếc cúc áo thứ ba thì tôi sợ làm cứ tình hình này thì chú khỏa thân giữa chốn này mất. Liếc nhìn thấy đài phun nước ngay bên cạnh, tôi nhún vai, đành đưa ra hạ sách cuối cùng. Tôi nhanh chóng lao đến, thừa cơ hội chú không để ý, một phát đẩy chú xuống đài phun nước. Chú đưa tay vuốt mặt, toàn thân thì ướt sũng. Sau khi vật vã, bò ra khỏi đài phun nước. Chú đứng ngay trước mặt của tôi, trừng mắt rồi quát nạt. Cô dám! Từ trong đôi mắt lạnh lẽo dần được bao phủ bởi những tia giận dữ, đôi đồng tử co lại giống như một con sói hung hăng đang nhắm vào con mồi trước mặt. Chỉ cần nó sơ sẩy thì liền lao đến vừa cáu vừa xé. Nhất thời thì tôi bị chú dọa cho sợ hãi, tôi lắp bắp. Chú à, tôi là đang cứu chú đấy. Lửa giận trong mắt của chú vẫn chưa có dấu hiệu nguôi ngoai. Chú gần lấy cổ tay của tôi, ánh mắt của chú lúc này vô cùng sắc bén. Một con nhóc, miệng còn hôi sữa như cô, lại muốn gài bẫy tôi sao? Đã dám hạ xuân dược vào trong rượu, rồi lại còn mạnh miệng bảo không có ý đồ gì á. Càng nói thì chú lại càng siết mạnh cổ tay tôi, khiến tôi kêu lên bởi vì đau. Đau quá, chú làm tôi đau đấy, buông ra đi. Tôi càng cố gắng vùng vẫy, chú lại càng tăng thêm lực. Bức xúc vô cùng, tôi không nhìn được, dùng tay còn lại tát mạnh vào má của chú. Sau đó thì giật tay ra khỏi sự khống chế tàn bạo kia. Tôi xoa xoa cổ tay đỏ bừng, trợn mắt nhìn chú. Chú nói, tôi hạ xuân dược chú sao? Chú liếc mắt nhìn tôi, đầy vẻ chán ghét. Thì không phải sao? Thì nếu không thì cô bám theo tôi làm gì? Bẩn tiện. Hai từ cuối cùng chú nói rất nhỏ, nhưng mà vẫn đủ để tôi nghe thấy. Tôi tròn xoay hai mắt, nuốt đi cơn uất ức trong lòng. Cảm nhận được khóe mắt ươn ướt, tôi nâng tay lên nhẹ nhàng lau đi. Tại sao tôi phải khóc? Từ trước đến nay, tôi đâu có mềm yếu như vậy. Tôi thật sự điên rồi mới hành xử như thế. Tôi hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp. Phải đấy, tôi là kẻ bần tiện. Nhưng mà kẻ bần tiện thì cũng có tự tôn của nó vậy. Tôi không bán rẻ thân xác này chỉ vì đổi lại một chút hư danh từ chú. Tôi không biết vì sao chú lại có thành kiến với tôi. Nhưng mà chú đừng bao giờ dùng những lời lẽ thô thiển này trước mặt một người con gái. Nó không hề phù hợp với một quý ông như chú đâu. Nói rồi thì tôi quay người rời đi, bước chân mỗi lúc càng nhanh. Cuối cùng thì do nước mắt cũng không kìm được lăn dài trên má. Vừa ra đến cổng thì tiếng chuông điện thoại reo lên. Nhìn dòng chữ bác tài xế hiện lên, tôi khịt khịt mũi, ấn nghe rồi áp điện thoại vào tai. Đầu dây bên kia nhanh chóng chuyển đến thanh âm khàn khàn. Cô đang ở đâu vậy? Bà chủ và cô Ngọc đang đợi cô ở cổng đấy. Tôi chỉ đáp nhẹ ba từ tôi ra ngay, rồi nhanh chóng tắt máy. Chấn chỉnh lại tinh thần, tôi thẳng hướng cổng bước ra. Vừa nhìn thấy tôi thì bà Quỳnh đã nhíu mày khó chịu, giọng nói cất lên sang sảng. Tôi đi không biết đường về đúng không? Phải đợi mời thì mới đi về sao? Tôi im lặng không đáp, bước đến mở cửa ghế lái phụ. Nhưng mà bàn tay vừa chạm vào nắm cửa, liền bị Khả Ngọc chặn lại, cô ta lên giọng. Tại mày bị điếc à? Mẹ tao vừa hỏi mày đấy. Tôi siết chặt nắm tay, liếc mắt nhìn sang Khả Ngọc. Tôi nên trả lời thế nào? Nên buồn bã bởi vì bị chị giẫm rách váy, hay là khóc lóc van xin bởi vì bị chị bỏ xuân dược đấy? Khả Ngọc trợn tròn mắt, lén lén nhìn sang mẹ cô ta rồi lại nhìn sang tôi, chột dạ. Con quỷ này, mày nói cái gì vậy? Tôi nhếch mép cười khẩy, dồn hết mọi uất ức tức giận vào trong lời nói. Chị được lắm, sớm muộn gì thì chị cũng phải trả giá cho việc làm ngày hôm nay. Vừa nhìn thấy Khả Ngọc sấn tới, tôi liền vào tư thế chuẩn bị đánh nhau. Thì cùng lắm ầm ĩ một trận thôi. Tôi còn sợ thua một con mèo không có sức như cô ta sao? Thế nhưng mà kịch hay lại không diễn ra. Khả Ngọc lập tức bị mẹ cô ta ngăn lại. Bà ta đương nhiên hiểu tính nết con gái của mình và cũng hiểu rõ ý tứ trong lời nói của tôi. Bà ta bực dọc rồi nói. Tôi lên xe đi. Về nhà hết đi. Ầm ĩ cho ai xem vậy? Mất mặt cả đám đi. Còn con nữa Khả Ngọc, thứ bẩn tiện như nó, con so đo làm gì? Y hệt con mẹ của nó ấy. Hai từ bẩn tiện đã đổ khơi dậy sự giận dữ trong tôi. Sự giận dữ mà tôi luôn luôn kiềm nén. Nhưng bà ta còn chạm đến giới hạn của tôi. Không ai được phép mắng mẹ của tôi cả. Cơn cuồng nộ trong lòng của tôi dâng đến đỉnh điểm. Phen này thì tôi không quậy một trận tưng bừng thì tôi không mang họ Trần nữa. Tôi bước đến, ngồi vào trong ghế lái phụ, cố tình nở ra nụ cười đắc ý, khiêu khích Khả Ngọc. Quả nhiên cô ta không nhìn được, lao đến túm lấy tóc của tôi. Nhưng mà tôi đã có phòng bị từ trước, né sang một bên, khiến cô ta ngã nhào về phía trước. Từ lúc này thì tôi túm ngược đuôi tóc của cô ta lôi ra ngoài. Khả Ngọc vừa giơ tay định tát tôi liền chặn lại, thúc nhẹ vào giữa hai chân cô ta. Trông thấy bà Quỳnh chạy vào can, tôi lập tức xoay người Khả Ngọc về hướng của bà ta. Gót giày Khả Ngọc vô tình va trúng đầu gối của bà Quỳnh, khiến bà ta suýt nữa thì không đứng vững. Cứ như thế quay mong mong một trận. Bà Quỳnh không còn sức liền nhìn bác tài xế rồi quát. Thì đứng đấy làm gì vậy? Tôi còn không vào tách hai đứa nó ra. Tôi bị bác tài xế giữ lại. Nhưng ở Mỹ một trận nên mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía chúng tôi. Khả Ngọc nhăn nhó đành nhau đến đánh tôi, nhưng đã bị bà Quỳnh ngăn lại. Bà ta tốt xấu cũng là phụ nữ đứng đầu của nhà họ Dương, cho dù thế nào cũng cần giữ lại một chút thể diện cuối cùng. Nếu như bà ta để cho Khả Ngọc đánh tôi thì khác nào ngầm công khai với mọi người đứa con nuôi như tôi ở nhà họ Dương luôn bị hạ hiếp. Nhìn hai mẹ con bà ta đầu bù tóc rối kéo nhau vào ngồi hàng ghế sau, tôi bỗng cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Mọi uất ức tức giận trước đó đều không cánh mà bay. Tôi đưa mắt nhìn bác tài xế lạnh giọng rồi nói: Không lái xe về nhà nữa à? Lúc này thì bác tài xế mới buông tôi ra, lật đật chạy về hướng ghế lái. Tôi bĩu môi nhìn bọn họ. Nhà họ Dương ngoài ba tôi và anh Khương ra thì chẳng ai được bình thường cả. Sau khi tôi ngồi vào trong, chiếc xe chậm rãi lăn bánh rời đi. Mỗi khi nhìn lên kính chiếu hậu, tôi lại bắt gặp ánh mắt chán ghét của hai mẹ con Khả Ngọc. Tôi chống cằm nhìn ra ô cửa kính. Từng dòng xe tấp nập như xoa dịu đi cơn buồn bã trong lòng của tôi. Vừa vào đến phòng khách thì trông thấy tôi và mẹ con Khả Ngọc đều thân tàn ma dại. Anh Khương hốt hoảng kêu lên: Ba người sao vậy? Trên đường gặp sự cố gì sao? Thừa cơ hội này thì Khả Ngọc nhào đến ôm lấy ba tôi, vừa khóc sướt mướt vừa kể tội. Bà làm chủ cho mẹ và con đi. Bà nhìn đi này, đây đều là thành tích của Khánh Hạ đấy. Giữa chốn đông người, thế mà em ấy dám hành hung mẹ con. Con tuy là hay so đo với Khánh Hà, nhưng mà con chưa bao giờ ghét em ấy cả. Thậm chí là mẹ con thiên về em ấy hơn cả con nữa. Ấy vậy mà. Tôi thật sự muốn vỗ tay tán thưởng cho cô chị gái thân yêu của tôi. Cô ta theo con đường kinh doanh thì quả thật làm quá uổng phí. Một diễn viên xuất sắc như vậy cơ mà. Tôi cúi đầu bán lén đi đến trước mặt của ba tôi và anh Khương. Ngẩng đầu lên, nước mắt như mưa, giờ lá cha. Tôi khịt mũi tuyệt vọng rồi kêu lên. Tôi biết, dì và chị không thích tôi. Thế nhưng mà cũng không nên giã họa cho tôi như vậy. Bà mang tôi về đây để làm gì? Hứa chăm sóc tôi làm gì? Để rồi thì tôi phải chịu cảnh uất ức như vậy. Phải rồi, họ là vợ của bà, là con gái ruột của ba. Còn tôi có là cái thá gì đâu. Khả Ngọc giận dữ trừng mắt nhìn tôi. Thế nhưng mà rất nhanh sự tức giận đó liền biến mất. Nếu như em muốn tẩy trắng thì cũng phải nhìn đi chứ. Thương tích con đây này. Tôi nâng tay lau mặt, chớp chớp hàng mi dài, cất giọng tủi thân. Đúng là tôi làm, nhưng mà là tự vệ chính đáng. Là chị đánh tôi trước cơ mà. Ai ai cũng nhìn thấy. Chị chối cũng không được đâu. Và lại lúc chị đánh tôi, chị không để ý, thế nên đánh luôn cả mẹ của chị. Điều này thì mọi người cũng trông thấy. Hơn nữa, chị nhìn đi, vết thương của tôi còn chưa đủ sao? Tôi vừa nói vừa chỉ tay vào khóe miệng, nơi bị ai đó cắn xanh. Anh Khương trông thấy liền lắc đầu lên tiếng. Sao lại bị tát thành ra như vậy? Khả Ngọc à, em ra tay cũng mạnh quá đấy. Cả bà Quỳnh và Khả Ngọc đều cả kinh nhìn anh Khương. Bọn họ chắc chắn không ngờ đến anh sẽ bênh vực tôi. Sắc mặt của ba tôi lúc này còn đen hơn cả nhỏ nồi. Chỉ cần Khả Ngọc than vãn thêm một câu thì sẽ bị ăn mắng ngay lập tức. Bà Quỳnh sống cùng với ông ấy nhiều năm, rất hiểu tính của ông ấy. Chuyện này dừng lại ở đây đi. Về sau thì hai đứa đừng gây chuyện với nhau nữa. Tôi ủ rũ rồi nói. Dì đã nói như vậy thì tôi nghe theo. Khả Ngọc vừa định lên tiếng phản bác liền bị ba tôi ngắt ngang. Ông phạt Khả Ngọc một tuần không được ra ngoài chơi, khiến cô ta giận dữ, ngoe nguẩy đi về phòng. Một tiếng dầm vang lên khá lớn, vừa hay lại hợp ý tôi. Vào đến phòng ngủ, tôi lập tức nằm ươn lên chiếc giường rộng lớn. Lúc này thì tôi vô cùng lười biếng, thậm chí là không muốn tắm rửa, mà rồi cứ như thế đi vào giấc ngủ. Mãi một lúc trôi qua, cuối cùng thì tôi cũng ngồi bật dậy, lê tấm thân mệt mỏi đi đến tủ quần áo. Tôi chọn đài một bộ quần áo ngủ, sau đó đi vào phòng tắm, ngâm mình trong bồn tắm mát lạnh. Tôi chợt nhớ đến cảnh tượng tối nay, chính vào lúc bị ông chú già cưỡng hôn. Bất giác tôi đưa tay sờ lên môi, rùng mình một cái. Tôi lắc đầu như muốn xua tan đi mọi ý nghĩ. Tại sao tôi lại nhớ đến cái chải gỗ không tính người đó? Điên thật rồi. Tắm rửa sạch sẽ, đồng hồ vừa điểm 9 giờ rưỡi. Tôi đành mò lên email để xem thông báo mới. Nào ngờ đâu vừa mở điện thoại thì liền trông thấy 10 cuộc gọi nhớ cùng với một loạt tin nhắn liên tục nhảy trên màn hình. Tất cả đều là thành phẩm của thỏ con. Tôi nhấn vào ảnh đại diện của cô ấy, chậm rãi đọc từng tin nhắn một. Khánh Hà, mình gọi mãi sao cậu không nghe máy? Khi nãy thì cậu đánh nhau với Khả Ngọc sao? Có chuyện gì vậy? Có bị thương không đấy? Đã về đến nhà chưa? Trời ạ, mau trả lời tin nhắn của mình đi. Tôi vừa nhấp vào dòng soạn tin nhắn, điện thoại lập tức rung lên. Hai chữ thỏ con che kín cả màn hình. Tôi nhảy lướt ngón tay thăm dòng rồi đáp một tiếng. Alo, Khánh Hà thân yêu dễ mến, nghe đây. Trang phỉ cười. Tôi nghe cái giọng là biết an toàn rồi. Thế nhưng mà có chuyện gì vậy? Tôi cầm điện thoại, ngồi xuống mép giường, vắt chéo chân ôm dùm rồi đáp. Cũng không có gì lớn. Cô ta đánh mình trước, thế nên mình tự về thôi. Tôi nghe rõ tiếng thở phào của Trang ở đầu dây bên kia. Ai, may quá. Lúc đó thì mình và chú đi ngược đường, không thể nào dừng xe. Đến lúc quay lại thì cậu đã đi rồi. Cũng may là không có chuyện gì, làm mình hết cả hồn ấy. Tôi thẫn thờ mất vài giây. Ông chú đã nhìn thấy hết rồi sao? Nhưng mà thôi cũng mặc kệ đi. Bây giờ thì tôi đang rất giận chú. Vốn định bảo Trang đừng nhắc đến chú nữa, nhưng mà chưa kịp lên tiếng thì cô ấy đã nói tiếp. Nhưng mà cậu biết gì không? Lúc chồng thấy chú mình ấy, chú ấy cứ như con chuột lột vậy, ướt nhem cả người. Mình hỏi thì không nói. Đưa mình đến cửa thì bảo mình tự vào, mà trông sắc mặt thì không được tốt cho lắm. Vừa bị trống xuân dược, vừa bị đẩy xuống đài phun nước. Từ một người cao cao tài thượng trong phút chốc, biến thành một kẻ nhem nhuốc, tự không nổi trận lôi đình đã là nhân từ lắm rồi. Nhưng mà nhớ lại ánh mắt của chú lúc đó, đến bây giờ thì tôi vẫn hơi sợ. Tôi cười khổ. Thôi, đừng nhắc đến ông chú già của cậu nữa. Chúng tôi trò chuyện thêm vài câu thì gác máy. Tôi đặt điện thoại lên tủ đầu giường rồi nằm xuống. Hai mắt nhìn lên trần nhà, trong lòng thì có một chút phức tạp. Dường như chính tôi cũng dần dần không thể nào hiểu được chính mình. Giống như trong tôi xuất hiện một con người khác vậy. Cảm giác này vô cùng lạ. Trong lúc tôi miên man suy nghĩ thì bất chợt tiếng gõ cửa vang lên dồn dập. Tôi nhíu mày ngồi bật dậy nhìn ra cửa rồi hỏi. Ai vậy? Là tao. Nghe thấy giọng của Khả Ngọc thì tôi ngạc nhiên, lấn cảnh ra. Tôi mày mò điện thoại, nhanh chân bước ra mở cửa. Tôi nghiêng nghiêng đầu nhìn cô ta thở ơ nói. Có chuyện gì? Ba bảo tao đến xin lỗi mày. Tôi không nhìn được phì cười, khoanh tay tựa vào thành cửa nhướng mày rồi nói. Tự giác quá nhờ, cô con gái cưng của ba. Mày đừng có được nước mà làm tới nhé. Vừa dứt lời thì Khả Ngọc lập tức lách qua người tôi, khoanh tay ỏng ẻo bước vào trong. Nhìn cô ta lên đôi dép đi trong nhà kêu lạch bạch, tôi thật sự ngứa cả mắt. Thế nhưng mà vẫn cố gắng kiềm chế. Người ta nói cả giận thì mất khôn. Đại sự còn ở trước mắt, tôi không thể nào nổi nóng vào lúc này. Khả Ngọc đảo mắt nhìn quanh phòng tôi một lượt rồi nhếch mép cười khẩy. Ôi trời à, trong cái phòng này chẳng có thứ gì tốt cả. Đúng thật là đáng thương. Con riêng thì mãi mãi cũng như vậy thôi. Đúng là vẫn là bà thương tao hơn. Thì hóa ra là chị ganh tị mới cố ý dẫm vào váy của tôi, rồi hạ xuân dược vào rượu của tôi. Từ đó thì chắc là mua ở quầy ba bên cạnh sao? Khả Ngọc búng tay một cái, nở ra nụ cười rành mánh. Tao ganh tị với mày sao? Mày đang mộng tưởng sao em gái? Nhưng mà mày nói đúng, là tao cố ý giấm rách váy của mày đấy. Cũng chính tao là người hạ xuân dược vào rượu của mày. Nhưng mà mày không thể làm gì tao, bởi vì mày không có chứng cứ. Nếu không khi nãy trước mặt của bà, mày đã không im lặng như vậy. Thế nói tao nghe đi, vì sao mà mày lại không xảy ra chuyện gì vậy? Quả nhiên đã bị tôi đoán trúng tim đen. Khả Ngọc đã nhờ người hoặc là đích thân mua loại thuốc đó từ tay những kẻ làm việc ở quán bar. Đối với những lão già lớn tuổi khi đến đó tìm người mua vui, thì loại thuốc này chính là trợ thủ đắc lực. Ở các quán bar thì hầu như đều có kinh doanh ngầm mặt hàng này. Rất hiếm nơi nào giữ được sự sạch sẽ một cách thuần khiết nhất. Có thể là ngay sau khi giấm rách váy của tôi, cũng có thể là khi kết thúc buổi từ thiện chuẩn bị nhập tiệc tối, và cũng có thể là đã được chuẩn bị trước đó. Chung quy thì tôi cũng không bận tâm lắm về thời gian xảy ra ý định xấu xa kia. Tôi chỉ cần một câu nói nhận tội của cô ta, như vậy là đủ lắm rồi. Tôi bĩu môi, nhếch môi tạo thành một đường cong hoàn hảo. Chị cũng không ngốc như tôi tưởng. Muốn tố giác ai cũng phải có bằng chứng rõ ràng. Điều này thì đến ngay cả đứa bé lớp 1 còn hiểu cơ mà. Còn việc tôi vì sao vẫn có thể bình yên vô sự sao? Tôi không thích trả lời. Trông thấy Khả Ngọc chỉ tay về phía của tôi định lên tiếng. Thế nhưng mà cô ta còn chưa kịp hé răng. Tôi đã giơ tay lên rồi đánh mạnh vào mu bàn tay của cô ta. Lạnh giọng nhắc nhở. Nếu như không muốn mất đi ngón trỏ, thu tay lại đi. Trong phòng của tôi, chị nghĩ có thể đánh nhau với tôi sao? Vết thương cũ đã lành rồi sao? Khả Ngọc nghiến răng kèn két, từ từ lùi về phía cửa ra vào, cất giọng đe dọa. Mày được lắm. Mày còn ở đây ngày nào, thì ngày đó sẽ không yên đâu. Cẩn thận đấy. Tôi giơ cao tay, nhã nhã trước mặt của Khả Ngọc. Nào ngờ lại do cô ta sợ chảy mất. Nhìn cái dáng vẻ hớt hải của cô ta, tôi chỉ muốn ôm bụng rồi cười lăn lóc. Đóng sầm cửa lại, tôi đi đến nơi đặt điện thoại di động, bấm nút dừng ghi âm. Trước khi ra mở cửa cho Khả Ngọc thì tôi đã đề phòng trước, rồi lần lượt dẫn dụ cô ta khai ra tội chứng. Quả nhiên là cô ta vẫn không thông minh hơn chút nào cả. Dễ dàng lọt vào bẫy mà tôi đã giằng sẵn. Nhưng mà cũng có thể nói cô ta thông minh quá nên đã bị thông minh hại. Lúc đối chứng với bà, tôi không có chứng cứ chứng minh làm cô ta có tội. Nhưng mà như thế thì không đồng nghĩa với việc tôi không thể tạo ra bằng chứng. Nằm ơn trên giường, nghe lại cuộc đối thoại giữa tôi và Khả Ngọc, tôi không chỉ thích thú mà còn vô cùng phấn khích. Từng câu từng chữ đều rất rõ ràng. Một chút nhíu cũng không có. Tôi tải đoạn ghi âm lên dữ liệu đám mây. Sau đó an tâm đặt điện thoại xuống tủ đầu giường. Rồi thì sẽ có lúc phải dùng đến nó thôi. Một bằng chứng thép để buộc tội Khả Ngọc. Tôi mơ mơ màng màng rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Bỗng nhiên thì tôi nhìn thấy mình đứng trước đài phun nước. Ôm hôn chảy gỗ vô cùng thắm thiết. Xung quanh là màn đêm tĩnh mịch. Gió đêm thì nhẹ nhẹ thổi qua làn váy của tôi. Và hai mảnh cà vạt lòng thòng trước ngực của chú. Khung cảnh thì lãng mạn y hệt như những cảnh nam nữ chính trong phim truyền hình. Đột nhiên thì chớp mắt một cái, tôi liền đứng trước họng súng đen ngòm. Toàn thân thì bị trói chặt bởi dây thừng, hoàn toàn không có khả năng nhúc nhích. Còn người đang giương cò chỉ về phía tôi thì lại không ai khác ngoài chú. Tôi không thể nào quên được ánh mắt sắc bén của chú lúc đó. Một tiếng phẳng vang lên khiến tôi giật bắn cả mình. Tôi mở to hai mắt, ngồi bật dậy, thở dốc. Sau khi chắc rằng tôi vẫn ở tại căn phòng xinh xắn của tôi, thì thở phào một hơi. Hóa ra tất cả chỉ là mơ, chỉ là một cơn ác mộng. Tôi dùng tay áo lau mồ hôi trên trán và cổ, từ từ hít thật sâu, bình tâm trở lại. Nhìn bàn tay run lên, lẩy bẩy, tôi thầm mắng chính mình tại sao lại có giấc mơ kinh hoàng đến thế. Phải chăng có điềm báo gì sao? Nghĩ như vậy, tôi nâng tay vỗ nhẹ nhẹ lên má như để bản thân tỉnh táo trở lại. Chợt nghe tiếng chuông điện thoại reo lên, vẫn là bài Hà Còn Vương Nắng quen thuộc. Tôi liếc mắt nhìn đồng hồ, chỉ vừa mới hơn 6 giờ sáng. Thỏ con gọi tôi làm gì vậy? Mang theo cả một bụng tò mò, tôi ấn nghe. Đầu dây bên kia lập tức truyền đến thanh âm hối hả. Khánh Hà ơi, có chuyện lớn rồi. Tôi vươn vai một cái, giọng thì vẫn còn ngái ngủ, chậm rãi đáp lời Trang. Tôi có chuyện lớn gì nào, nói mình nghe xem. Vẫn là dòng điều đó, Trang nói. Bà cô của tôi ơi, mau lên trên mạng mà xem đi. Bây giờ thì cậu nổi tiếng rồi đấy. Chỉ trong vòng buổi sáng, tất cả các tòa soạn đều đăng hình cậu lên trang bìa. Tôi cậu nói mình nghe xem, giữa cậu và... Trang vừa nói đến đó, tôi liền tắt ngang. Ê, dừng lại. Mình chỉ vừa mới thức dậy thôi đấy, còn chưa đánh răng rửa mặt đâu. Nếu chỉ là chuyện đánh nhau với mẹ con Khả Ngọc mà âm ý như vậy thì nói sau. Mình còn phải đi làm vệ sinh cá nhân. Lần này thì đến lượt Trang, ngắt ngang lời tôi. Ngữ điệu cô ấy có một chút gấp gáp, pha lẫn một nỗi sợ hãi vô hình. Chuyện đánh nhau của cậu chỉ là thường thôi. Cô nghe cho kỹ lời mình sắp nói đây. Phải thật bình tĩnh đấy. Tôi ngồi tựa người vào thành giường, phì cười. Thế làm gì mà trịnh trọng dữ vậy? Thế nào? Nói mình nghe thử xem nào. Chuyện gì mà quan trọng hơn cả thể diện của nhà họ Dương đấy? Trang hít một hơi thật sâu, cất giọng vô cùng chậm rãi. Tối hôm qua, giữa cậu và chú của mình đã xảy ra chuyện gì mà hình ảnh của cậu và chú đầy giấy các mặt báo? Toàn là trang bìa thôi đấy cô nương à. Nghe xong thì tôi lập tức ngồi thẳng dậy, đại não như ngừng hoạt động, đến cả hơi thở cũng dần trở nên vô cùng nặng nề. Từng ký ức bỗng chốc ùa về lấp đầy tâm trí của tôi lúc này, nhất là cảnh chú cưỡng hôn tôi. Cứ như một cuốn phim, tôi đi tôi lại trong tiềm thức. Tôi cố gắng lắm mới có thể giữ được bình tĩnh, nhẹ giọng rồi nói. Trang này, mình gác máy một chút nhé, có gì thì nói với cậu sau, ok? Không đợi Trang đáp lời, tôi lập tức tắt máy, lướt ngón tay trên màn hình điện thoại, nhanh chóng mở ứng dụng Google, sau đó soạn dòng chữ Đặng Minh Quân. Hàng ngàn kết quả lập tức hiện ra. Tôi vội chạm vào kết quả đầu tiên. Một tấm ảnh đập thẳng vào mắt tôi. Bên trong ảnh, một đôi nam nữ đang hôn nhau dưới đài phun nước, vô cùng lãng mạn. Người chụp cũng rất có tâm. Tư thế của tôi và chú vô cùng đẹp. Nhưng mà tôi lại không vui tí nào. Đổi lại chỉ là lo lắng, bấn loạn không yên. Và cả những kết quả tìm kiếm tiếp theo cũng chỉ xoay quanh một bức ảnh duy nhất này. Giờ thì tôi đã có lòng tin vào giới siêu nhiên. Giống mà khi nãy thật sự là điềm báo không lành. Nếu là chuyện tôi đánh nhau với Khả Ngọc bị lên trang bìa, tôi càng thích thú chia sẻ lại. Thế nhưng mà so với tin tức giận gân này, chó mèo của tôi và Khả Ngọc chẳng đáng một ly một tí. Chuyện đến nước này, ai mà chịu tin tôi không có ý tiếp cận chú thì chính là cái không bình thường. Với thành kiến của chú vốn dĩ dành cho tôi, chú không đem tôi phanh thây trăm mảnh rồi chiêu cáo là đã nhân từ cho tôi lắm rồi. Rốt cuộc thì tôi đã gây thù chuốc oán gì với ai chứ? Hay chỉ là những tên săn ảnh bình thường thôi? Tôi vò đầu bứt tóc một lúc lâu, thế nhưng mà vẫn không nghĩ ra có điều gì bất thường vào tối đêm qua cả. Tới fan này thì tôi chết thật rồi. Trong lúc tâm trạng rối bời, tiếng gõ cửa vang lên không dứt, sau đó thì lại truyền vào giọng nói của anh Khương. Giọng điều thì vẫn rất nhỏ nhẹ, nhưng mà có một chút gì đó khác thường. Khánh Hà, Khánh Hà ơi, em đã dậy chưa? Tôi bò ra khỏi chăn rồi đáp. Dạ rồi à. Vậy thì xuống phòng khách đi, ba tìm em đấy. Tôi ậm ừ một tiếng, rồi lại lăn lộn trên giường. Sao mà lại phiền phức như vậy chứ? Tại sao phiền phức cứ thích đến tìm tôi? Ông trời ơi, tôi ông nói đi, tôi nên làm thế nào cho thỏa đáng đây? Tôi thay quần áo xong xuôi rồi lật đật đi xuống phòng khách theo lời của anh Khương. Vừa nhìn thấy tôi thì Khả Ngọc nhếch mép cười đắc ý. Tôi liếc mắt nhìn sang hai mẹ con cô ta rồi lại nhìn về phía anh Khương. Cuối cùng dừng lại trên người của ba tôi. Sắc mặt của ông vô cùng tệ. Từ trong đáy mắt có thể nhận ra sự giận dữ đến cùng cực. Tôi cố gắng tỏ ra bình thản, ngồi xuống đối diện ông ấy. Ông gọi tôi. Ba tôi không vội lên tiếng, đẩy máy tính bảng về phía tôi. Nhìn thấy bên dưới tấm hình chụp tôi và chú là một dòng chữ đỏ rực, to đùng với nội dung: người tình bé bỏng của Đặng Minh Quân. Tôi miết nhẹ mi tâm rồi ngẩng đầu nhìn ba tôi. Như thể tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Có lẽ là khi nhìn thấy biểu cảm của tôi thì ông nhíu mày khó chịu. Nửa hiểu nửa không, cất giọng nói. Thế còn mau nói đi. Tối qua, xảy ra việc gì vậy? Tôi vẫn giữ thái độ im lặng. Không phải là tôi trốn tránh. Chỉ là tôi đang nghi làm thế nào để lời tố cáo của tôi được chân thật nhất có thể. Nhưng mà anh Khương lại cho rằng tôi lo sợ sẽ bị bà la mắng. Anh dịu giọng khuyên bảo. Em cứ nói ra đi. Nói ra thì ba mới có thể giải quyết giúp em. Danh dự của em thì vẫn là quan trọng nhất. Hai chữ người tình, một cô gái như em không thể nào gánh nổi đâu. Tôi còn chưa kịp lên tiếng, Khả Ngọc cất giọng nói trước. Anh hai, anh khuyên nó làm gì cho mệt. Lần trước em thuê Đặng Thảo Trang đưa nó về. Em có hỏi nó có quan hệ gì với nhà họ Đặng. Kết quả là bị nó đanh dòng chửi em lo chuyện bao đồng. Thế chuyện đã đến nước như vậy rồi, lại còn giấu giấu diếm diếm. Thật sự là tôi muốn dành cho Khả Ngọc một trang pháo tay tán thưởng. Cô ta không đi làm diễn viên, quả thật là phí phạm. Nhưng mà nếu như đã muốn giá hòa như vậy, tôi đây sẽ cho cô ta biết thế nào là đỉnh của chóp. Tôi cúi đầu, cố gắng lấy cảm xúc để đôi mắt ngấn ngấn nước. Thế nếu như không phải là tình yêu của tôi dành cho hồi hòa quá lớn, có lẽ là tôi đã theo con đường diễn xuất. Tài chính thì không có, thế nhưng mà tài lẻ thì tôi đầy giấy ra đấy. Lúc tôi ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt thương xót của ba tôi. Được thế thưởng phòng tôi thút thít. Chuyện này thì ông phải hỏi chị Ngọc mới phải đấy. Khả Ngọc trợn tròn mắt nhìn tôi và miệng rồi quát. Con quỷ này! Nhận ra ánh mắt hầm hực của ba tôi và bà Quỳnh, Khả Ngọc lập tức dịu giọng, hóa thân vào vai lưu yếu đào tơ. Chuyện mày lén nút gian díu với người ta liên quan gì đến tao? Đừng có thấy tao vì ba vì mẹ mà nhìn mày như thế rồi mày làm tới với tao nhé. Lúc này thì cả nhà đều hướng ánh mắt về phía tôi. Vẫn là anh Khương lên tiếng trước. Khánh Hà, em nói gì vậy? Thế chuyện này thì có liên quan gì đến Ngọc đấy? Tôi mím chặt môi tỏ ra do dự. Sau đó thì lại cất giọng đầy bất lực. Trong buổi lễ từ thiện, chị Ngọc giẫm rách váy của tôi. Sau đó thì lại lấy cớ xin lỗi, mời rượu tôi. Tôi thì không suy nghĩ gì nhiều cả. Nhưng mà do không muốn được rượu, nên tôi chỉ nhấp môi rồi đặt ly rượu xuống. Thế mà suối quẩy làm sao người đó lại uống đúng ly rượu của tôi mới chết. Lúc tôi cảm thấy đầu hơi lâng lâng, muốn đi dạo một chút thì lại vô tình bắt gặp cảnh người đó đang quằn quại. Mẹ tôi đã dạy, phải biết giúp đỡ người khác. Chỉ là tôi không ngờ người đó trúng xuân dược, rồi đột nhiên lao đến hôn tôi. Sau đó thì bị chụp lại. Chuyện là như vậy đấy. Khả Ngọc đương nhiên không thừa nhận tội trạng của cô ta. Vừa mếu máo, vừa la ó. Bà, mẹ à, hai người xem đi. Nó vu khống cho con như vậy. Vốn dĩ thì đoạn ghi âm tôi định dùng vào mục đích khác. Thế nhưng mà xảy ra đại họa này, tôi không thể nào không lấy nó ra. Tuy rằng có hơi luyến tiếc, nhưng mà tình thế bây giờ chỉ có thể đưa ra hạ sách này thôi. Tôi tỏ vẻ oan ức, hạ thấp giọng rồi nói. Vô khống hay không, thì mọi người nghe đoạn ghi âm này sẽ rõ. Sau đó thì tôi lấy điện thoại ra mở đoạn ghi âm tối qua cho mọi người cùng nghe. Thế nhưng mà tôi chỉ bật đúng đoạn tôi hỏi và Khả Ngọc thừa nhận tội trạng của cô ta. Thế nghe xong thì mặt mày của Khả Ngọc chỗ xanh chỗ trắng, trông rất buồn cười. Còn bà Quỳnh thì dần đến tím cả mặt. Tuy rằng thương con gái, nhưng mà trong tình huống này thì bà ta không thể nào bênh vực cô ta dù chỉ là một chút. Ở phen này thì bà ta phải hận tôi lắm đây. Nhìn thấy sắc mặt bà tôi đen kịt như thế, Khả Ngọc vội khóc lóc nức nở. Bà ơi, con chỉ là muốn Khánh Hà bé mặt thôi. Ngoài ra thì không có ý khác. Khả Ngọc còn chưa nói dứt câu, bà tôi lập tức gằn giọng. Chỉ vì muốn em con mất mặt trước mọi người mà con lại hạ xuân dược với nó. Tôi còn có nghĩ đến hậu quả nếu như nó uống phải ly rượu đó thì sẽ thế nào không, Khả Ngọc? Con không biết. Bọn họ chỉ nói uống phải thuốc này sẽ điên loạn một lúc thôi. Bà tôi nghe xong thì giận dữ, đập mạnh tay xuống bàn, lớn tiếng rồi quát nạt. Càng nói là càng quá quan. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy ông giận dữ như vậy. Thật sự là vì tôi mà giận dữ sao? Hay chỉ là vì danh dự thể diện của nhà họ Dương đã bị phá hủy trong tay của con gái cưng? Cuộc sống của những người giàu có thật sự là quá phức tạp mà. Bà Quỳnh cũng hơi ngạc nhiên trước thái độ của bà tôi. Bà ta vội nhích lại gần, rót tách trà nóng đưa cho ông. Vừa nâng tay vừa vuốt ngực ông, cất giọng rồi nói. Thôi ông mà, ông bình tĩnh đi đã. Chuyện cấp bách bây giờ là phải giải quyết chuyện của Khánh Hà đấy. Bà ta nói xong thì liếc mắt nhìn sang tôi, như muốn tôi nói đỡ cho Khả Ngọc. Nhưng mà tôi phớt lờ đi, giả vờ như không hiểu ý, chỗ mắt nhìn bà ta chằm chằm. Đáy mắt bà ta lóe lên tia phẫn nộ. Nhưng mà khi quay sang nhìn ba tôi, sự hỗn tạp trong đôi mắt lập tức biến mất. Lúc này thì cơn giận trong lòng của ba tôi cũng nguôi đi được đôi phần. Ông nhìn về phía tôi, trầm giọng lo lắng. Còn có quen biết gì với nhà họ Đằng sao? Tôi ngẩng đầu chậm rãi đáp. Dạ, Trang là bạn học cùng lớp với con à? Hết rồi. Nghe như vậy thì ông cũng không hỏi gì thêm. Tựa người vào thành ghế, bầu không khí bỗng chốc trùng xuống. Nhưng mà cơn giận dữ trong lòng của mẹ con Khả Ngọc vẫn chưa phai đi chút nào. Mãi một lúc lâu sau đó thì anh Khương à lên một tiếng, rồi cất giọng từ tốn. Bà, con nghĩ thế này. Thế hay là chúng ta cứ mở họp báo, nói rằng do góc chụp mới dẫn đến hiểu nhầm tai hại, như thế có thể bảo đảm danh dự cho Khánh Hà. Nghe đến đây thì mi mắt của ba tôi khẽ động đậy. Ông từ từ ngồi thẳng người, đan 10 ngón tay đặt lên trên đầu gối, ánh nhìn lạnh lẽo phức tạp. Nhà họ Đang im lặng, chúng ta vội vàng lên tiếng không phải là biện pháp. Chuyện này thì cứ để ba tính. Khánh Hà, ăn sáng xong thì về phòng nghỉ ngơi đi. Thời gian này thì con ít ra ngoài tốt hơn đấy. Khương à, đến công ty với bà. Bà Quỳnh tiến chồng và con trai ra cửa. Ba người bọn họ vừa rời khỏi, Khả Ngọc lập tức trở mặt. Cô ta sân đến chắn ngay trước mặt của tôi, vừa hùng hùng hổ hổ chỉ tay về phía tôi, vừa đanh giọng mắng nhiếc. Con quỷ này, mày dám gài bẫy tao? Tôi nhìn chăm chú vào đầu ngón tay của Khả Ngọc, hoàn toàn không chú ý đến lời nói của cô ta. 1 giây, 2 giây, 5 giây, rồi 10 giây trôi qua, vẫn không trông thấy Khả Ngọc có ý định thu lại bàn tay đang xỉ vả người khác. Tôi bình thản vặn nhẹ ngón trỏ của cô ta, khiến cô ta đau quá la lên oai oái. Cô ta vừa nghiến răng vừa cố gắng giật ngón tay ra khỏi, nhưng mà lực khống chế của tôi lại càng siết chặt. Lúc này thì tôi ngẩng đầu nhìn Khả Ngọc lạnh giọng rồi nói. Tôi đã nhắc nhở nhiều lần, nhưng mà chị thì chứng nào tật nấy. Thế xem ra thì phải có một bài học thì mới nhớ được nhỉ. Tia máu trong đôi mắt của Khả Ngọc tranh nhau nổi hết cả lên, trong mũi thì đỏ ửng, không biết vì thẹn hay vì đau. Dù vậy, giọng nói vẫn rất đành thép. Buông tao ra đi, cái thứ còn riêng chó chết này. Tôi nheo mắt, vừa giơ tay định cho cô ta một bàn tay thì bàn tay đã giơ lên bỗng khựng lại giữa không trung bởi vì tiếng quát tháo của bà Quỳnh. Bà ta chạy đến cứu nguy cho cô con gái yêu. Nhìn Khả Ngọc liên tục xoa xoa ngón tay trỏ, tôi hài lòng hạ bàn tay xuống, nhếch mép nhìn mẹ con bà ta, cất giọng nghiêm túc. Đoạn ghi âm khi nãy, nếu như bán cho bên nhà báo thì được bao nhiêu tiền nhỉ? Dì và chị có biết không? Bà Quỳnh nhíu mày khó chịu ra mặt. Mày muốn thế nào đây? Tôi cười cười khoanh tay tựa vào tay vịn cầu thang. Tốt nhất là nước sông không phạm nước giếng. Nếu không thì đừng trách tôi ra tay tàn nhẫn. Một đứa con gái quê mùa như tôi thì không biết chừng mực là thế nào đâu. Dì à, dì hiểu ý tôi chứ? Cả bà Quỳnh và Khả Ngọc đều im lặng. Thế như vậy thì tôi cong môi mỉm cười hài lòng, quay người bước lên lầu, trở về căn phòng ngủ thân yêu. Lúc này thì tôi mới có thời gian xem lại những tin lúc sáng. Những dòng chữ bao nuôi nhân tình của thiếu gia họ Đặng hé lộ chân dung người tình bé bỏng của Đặng Minh Quân. Sự thật đằng sau mối tình vụng trộm, vén màn bí mật tình yêu của tổng giám đốc điều hành Đặng Sa liên tục đập vào mắt của tôi, dường như mọi chuyện đã đi quá xa sức tưởng tượng của một con người. Tôi buông lơ điện thoại, nằm trên giường liên tục thở dài. Sau đó thì tôi lại cầm điện thoại lên, tìm đến số điện thoại của Trang, đành bấm gọi cho cô ấy hỏi thăm tình hình của ông chú. Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng, có phải không? Nhưng mà suy đi nghĩ lại một lúc thì tôi bỏ điện thoại xuống giường, lăn lộn trên giường mấy vòng, kêu lên ư ử, giống như một con cún bị dồn vào đường cùng. Bây giờ thì chỉ có trời mới biết số phận của tôi rồi sẽ trôi sạt về đâu. Buổi sáng hôm sau, tôi có tiết học ở trường. Trông thấy tôi bước vào lớp, Trang giơ thẳng tay vẫy vẫy ra hiệu. Cô ấy thì vẫn cứ cười đùa vui vẻ với tôi, nhưng mà lại chẳng đề cập gì đến bức ảnh chụp tôi và chú cô ấy. Tại như vậy thì tôi thở phào nhẹ nhõm, bởi vì nếu như Trang cố tình gặng hỏi thì tôi không biết trả lời thế nào, mà càng giải thích thì càng trở nên rối rắm. Buổi trưa khi dùng cơm, ngẩng đầu lên, tôi vô tình bắt gặp những ánh mắt không mấy thiện cảm của bạn bè xung quanh. Từ lúc tôi bước vào trường đã nhìn thấy ánh mắt dè biểu của mọi người. Thế nhưng mà vào thời khắc này, những ánh mắt đó càng trở nên gay gắt, xen lẫn một chút chán ghét, khinh thường. Bất giác thì trong lòng của tôi dấy lên dự cảm không lành. Lúc này không biết Khôi từ đâu xuất hiện. Anh đặt khay cơm xuống bàn, chìa điện thoại di động trước mặt của bọn tôi lo lắng rồi hỏi. Khánh Hà, chuyện này... Vừa nhìn thấy dòng chữ tình một đêm, tôi liền giật lấy điện thoại của Khôi ngay khi anh còn chưa nói xong. Tôi lướt mắt, đọc hết bài viết, chốt hạ trước dòng chữ in nghiêng. Tình một đêm giữa anh chàng thiếu gia Đặng Minh Quân và cô con gái nuôi của nhà họ Dương. Theo nguồn tin từ phía cô gái, Minh Quân muốn ruồng giấy mọi quan hệ với cô. Một nữ sinh 18 tuổi ngây thơ thuần khiết với tình yêu chân thành. Sự thật có đúng như lời cô gái hay không? Liệu rằng ông chồng quốc dân có phải là hàng người trăng hoa như vậy không? Cả tôi và Trang đều cả kênh. Mọi chuyện thật sự không có dấu hiệu dừng lại, càng ngày càng quá quát. Tôi siết chặt điện thoại di động, ngẩng đầu lên nhìn đám người xung quanh. Chồng thê tôi nhìn thì bọn họ lập tức quay đi xì xào bàn tán. Từ nhỏ đến lớn tôi nghe người khác xì xào cũng đã quen, nhưng mà không hiểu sao lần này cảm thấy khó chịu, bức bách. Dường như hiểu được suy nghĩ của tôi, Trang vội nắm lấy tay của tôi an ủi. Yên tâm đi, mình tin cậu mà. Nghe được câu nói của Trang, tôi dường như giữ được phần nào bình tĩnh, chậm rãi trả lại điện thoại cho Khôi. Bây giờ thì anh lên tiếng. Cổ phiếu các công ty của nhà họ Đặng đang có dấu hiệu tuột dốc không phanh. Dù sao thì chú của Trang cũng làm đầu tàu. Lần này vướng phải thị phi, e là sẽ gặp một chút khó khăn đây. Không chỉ riêng tôi mà chú cũng gặp không ít phiền phức. Xem ra thì chuyện này nên dừng lại thôi, càng sớm càng tốt. Người ta nói dư luận có thể giết chết một con người, quả thật không sai. Tôi vào nhà vệ sinh chỉnh lại trang phục trước khi vào tiết đầu giờ chiều, còn Trang thì đợi tôi bên ngoài. Bỗng nhìn lời bài hát, Hạ Còn Vương Nắng từ từ ngân lên giữa bầu không khí tĩnh lặng. Tôi mò tay vào túi sách lấy điện thoại di động, nhìn chằm chằm vào dãy 10 con số lạ hoắc. Sau một lúc không nhấc máy, điện thoại di động trở về màn hình chờ. Nhưng mà rất nhanh, dãy số đó hiện lên một lần nữa. Cứ như thế, đến hồi chuông thứ tư, tôi cảm thấy thật là phiền phức. Nhẹ lướt ngón tay ấn nghe. Đầu dây bên kia lập tức chuyển đến một thanh âm trầm trầm đáng sợ. Tôi cứ tưởng là cô bận đến nỗi không thể nào nghe điện thoại cơ đấy. Vừa nhận ra giọng nói của chú thì tôi lập tức đứng thẳng người. Không hiểu sao tôi lại có cảm giác lạnh sống lưng. Khuôn miệng thì cứng đờ, cả người như run lên bần bật. Trời ạ, chú cũng là con người thôi mà. Có phải là yêu ma quỷ quái gì đâu mà tôi phải sợ như vậy. Dù đã trấn an bản thân, nhưng mà tôi vẫn không tài nào bình tĩnh được. Nhất là sau khi nhìn thấy ánh mắt như quỷ sát tăng vào đêm hôm đó. Huống hồ bây giờ lại có một bài báo tự nhận là phỏng vấn tôi, tố cáo chú là con người không minh bạch như dáng vẻ bề ngoài. Một hồi lâu trong điện thoại phát ra âm thanh quen thuộc. Tôi không nhận ra giọng của tôi nữa sao? Tôi cắn chặt răng, cố gắng tỏ ra bình tĩnh rồi khai đáp. Sao chú lại biết số điện thoại của tôi? Chú hỏi lại. Số điện thoại của cô khó lấy lắm chắc. Con người này quá sức ngang tàng và bá đạo. Tôi cười gượng rồi nói tiếp. Nếu như vậy thì tôi đổi câu hỏi. Chú tìm tôi có việc gì? Một khoảng lặng khiến tôi có một chút sợ hãi. Cố gắng hít thở đều đặn chờ đợi câu trả lời từ chú. Thời gian thì cứ vô hình trôi đi. Đầu dây bên kia vẫn không đồng tính. Mãi cho đến khi tôi không còn kiên nhẫn, alo một tiếng, thì giọng nói trầm ấm quen thuộc lại cất lên khe khẽ. Cô thật sự không nghĩ ra, hay là giả vờ không biết vậy? Tôi mím môi bực dọc rồi đáp. Là chú gọi đến cơ mà, thế làm sao tôi biết được? Một chàng cười lập tức chuyển đến. Giỏi lắm. Vậy thì hẹn cô 5 giờ chiều nay, sẽ có người đến trường đón cô. Vừa dứt lời, chú lập tức tắt máy, hoàn toàn không cho tôi cơ hội khước từ. Tôi như hóa đá trước lời hẹn gặp mặt của chú. Tôi không nhé, tôi còn trẻ như vậy, đã phải lên đoàn đầu đài rồi sao? Ôi trời à, có ai đó giúp tôi được không? Tôi lưng thưng bước ra, chàng nhíu mày lo lắng. Cậu làm sao vậy? Tôi lắc đầu miễn cưỡng rồi đáp. Không sao. Sau đó cùng chàng quay trở lại phòng học. Suốt buổi học chiều nay, tâm hồn của tôi cứ lơ lửng trên mây. Đồng hồ thì điểm 5 giờ. Tiếng chuông tan học reo lên. Tôi vẫy tay tạm biệt chàng. Một mình lủi thủi đi ra cổng. Quả nhiên có một người mặc ô phục chỉnh tề tiến về phía tôi. Hơi nghiêng người cất giọng lịch sự. Cô có phải là cô Trần Khánh Hà không? Tôi khẽ gật đầu. Ngờ ngờ đoán được thân phận của người đàn ông này. Có lẽ là người ông chú bảo đến đón tôi. Quả nhiên sau khi hỏi danh tính thì anh ta lập tức bước đến chiếc xe ô tô đỗ sẵn phía trước, mở cửa hàng ghế sau, đưa tay làm động tác mời. Tôi vừa cúi người định ngồi vào trong, nhưng mà khi trông thấy người đàn ông đang ngồi chiếm trệ, động tác của tôi bỗng chốc khựng lại. Tức không phải chứ, đích thân chú đến đón tôi á. Làm như vậy tôi có một chút sợ hãi đấy. Thấy tôi vẫn cứ lóng ngóng, chú quay đầu nhìn sang. Từ ngón tay thon dài nhịp nhàng trên đầu gối, khẽ cất giọng trầm trầm. Còn đợi tôi mời vào sao? Tôi lắc đầu lia lịa nhanh chóng ngồi vào trong, nhưng mà vẫn giữ một khoảng cách nhất định. Tay chống cằm, mắt nhìn ra ngoài cửa kính. Chốc chốc thì lại lén đưa mắt nhìn lên kính chiếu hậu, nhưng mà chỉ một hai giây rồi lại thu tầm mắt về. Từ lúc lọt lòng đến giờ tôi chưa từng sợ hãi hay khép nép trước một người nào đó. Vậy mà bây giờ lại khúm núm như một con mèo sắp chết. Thật đúng là khó hiểu mà. Sau đó thì chiếc xe chậm rãi lăn bánh. Người tài xế cất giọng. Ông chủ à, mình đi đâu đây? Chú tựa người vào thành ghế, nhắm hờ mi mắt đáp gọn ba từ. Về chung cư. Tôi tò mò lên tiếng. Thế vậy sao không để tôi đi cùng với Trang? Như vậy không phải là tiện hơn à? Người tài xế lắc đầu từ tốn nói. Chắc là cô hiểu nhầm rồi. Chúng tôi đang về chung cư của ông chủ. Hay nói cách khác là nhà riêng đấy à? Tôi giật bắn cả mình. Tròn tròn mắt nhìn người đàn ông bên cạnh. Suýt nữa thì hét toáng cả lên. Cái gì? Sao lại đưa tôi về nhà chú? Dừng xe lại mau lên. Nếu không thì tôi nhảy đấy. Lúc này ông chú mở mắt nhìn tôi. Một màn xương dày đặc và lạnh lẽo. Chú xòe lòng bàn tay chỉ về phía cửa, cất giọng thâm trầm. Nhảy đi. Tôi tròn xoe hai mắt nhìn chú. Rõ ràng chú biết là tôi không có lá gan đó. Huống hồ giờ này dòng xe tấp nập, tôi nhảy xuống thì chẳng khác nào tự tìm đường chết. Tôi cắn chặt răng, trừng mắt nhìn chú. Không hiểu sao lúc này tôi lại có dũng khí để đấu mắt với chú như vậy. Một lúc lâu trôi qua, vẫn là tôi lên tiếng trước. Cái chày gỗ này muôn đời vẫn không biết tốt xấu. Đổi nơi khác đi. Tôi không muốn về nhà chú đâu. Chú vắt chéo chân tư thế vô cùng nhàn nhã rồi đáp. Cô không có lựa chọn. Tôi chù môi bất mãn, vốn muốn phản bác lại chú nhưng lại không biết nói gì. Trước mặt chú, vốn từ vựng của tôi đột nhiên cạn kiệt, cũng không hiểu lý do vì sao. Chiếc xe dừng lại tại bãi đỗ. Tôi theo chú và người tài xế đi thẳng về phía thang máy. Đến tầng 15 thì dừng lại. Một tiếng tin vang lên. Cửa thang máy mở ra. Chú Ấn vân tay mở mật mã cửa, đi vào trong. Tôi đứng ngây người khi trông thấy cách bài trí bên trong. Thật sự là quá đối xa hoa hoành tráng. Thấy chú nhìn thì tôi nhanh chóng thay dép rồi lon ton chạy đến ghế sofa ngồi xuống đối diện chú. Lúc này người tài xế lấy ra một xấp giấy đặt xuống trước mặt của tôi. Trông thấy ba chữ đơn khởi kiện to đùng, tôi tròn mắt kinh ngạc. Tôi phồng má tỏ vẻ bất mãn, khoanh tay tựa vào thành ghế, cố gắng không để yếu thế trước mặt của chú. Ánh mắt long lanh chăm chú nhìn về phía người đàn ông đối diện. Chỉ vì một chút hiểu nhầm mà chú muốn kiện tôi sao? Người tài xế nhìn chú rồi lại nhìn sang tôi bật cười. Cô đọc kỹ đi đã, đọc xong thì chúng ta sẽ thương lượng tiếp. Tôi nghiêng đầu nhìn người đàn ông vừa cất giọng. Có lẽ chồng thấy ánh mắt dò xét quan sát của tôi. Anh nhíu mày khó hiểu, sau đó lại a lên một tiếng. À, quên giới thiệu với cô. Tôi là Thiện, anh chàng trợ lý siêu cấp đẹp trai và tài năng của tổng giám đốc. Khóe môi của tôi giật giật. Tôi thật sự không thể nào lường trước được một cái chảy gỗ như chú lại có thể tuyển một tên trợ lý không chỉ nói nhiều mà lại còn là một cây gây cười nữa. Tôi liếc mắt nhìn về phía ông chú, vẫn là tư thế thong dong vô cùng nhàn nhã, không hề để ý hay quan tâm gì đến tôi. Thế như vậy thì tôi bĩu môi cầm sấp tài liệu lên đọc. Bất chợt thì đôi mày của tôi hơi nhíu lại khi trông thấy tôi chính là người đề đơn kiện, mà bên bề kiện lại chính là tòa soạn đã đưa thông tin phỏng vấn giả vào sáng nay. Tôi ngẩng đầu nhìn chú nghiêm túc hỏi. Ý chú... Chú không thể nào nói rõ hơn sao? Lúc này thì chú vừa uống xong ngụm trà trầm giọng đáp. Ý tứ rất rõ trên mặt chứ. Tôi muốn cô đứng ra kiện tòa soạn đó. Ngoài ra thì giữa tôi và cô sẽ có thêm một cuộc giao dịch. Đối với cô hay nhà họ Dương chỉ có lời mà không có hại. Chú vừa dứt lời, Thiện lập tức lấy ra thêm một xấp tài liệu khác đẩy về phía tôi, chia tay ra hiệu cho tôi thử tìm hiểu. Vừa nhìn thấy dòng chữ hợp đồng yêu nhau to đùng đập vào mắt, tôi liền nhíu chặt mày, giơ tay làm hành động dừng lại. Ê, stop. Tôi có thể đồng ý với chú đứng ra kiện tòa soạn đó, nhưng mà còn giao dịch này thì nhất quyết không được. Nói xong thì tôi ném bản hợp đồng về phía chú, dáng vẻ vô cùng kiên định. Có lẽ nhìn thấy tôi khó lay chuyển, Thiện hơi nhíu mày, ánh mắt lộ rõ vẻ lo lắng. Anh định nói gì đó, nhưng mà khi nhìn thấy màn sương lạnh lẽo trong đôi mắt của chú thì lại thôi không nói. Bầu không khí bỗng chốc trở nên căng thẳng. Chú nhìn tôi cũng nhìn chú, không hề tỏ ra nao núng hay lo sợ. Tôi thật sự không hiểu được, đối với một người quyền lực như chú, những chuyện này không phải chỉ là còn con sao? Thế hà cớ gì đưa ra hạ sách yêu đương giả như vậy? Huống hồ gì nhìn chú không giống một người sẽ có chủ ý điên rồ như vậy. Mãi một lúc lâu sau đó, chú cất giọng, nhưng mà lần này thì ngữ điệu có một chút cứng rắn. Tôi cho cô 24 giờ để suy nghĩ. Đúng giờ này ngày mai, gọi vào số điện thoại trả lời cho tôi. Tôi trừng mắt nhìn chú, hít một hơi thật sâu, cố gắng cất giọng. Không cần đâu. Tôi đã nói không được là không được. Dù có lời cho tôi hay là nhà họ Dương thì tôi cũng không muốn. Nói xong thì tôi đặt bút ký vào đơn khởi kiện rồi đứng dậy rời đi. Trước khi đi thì tôi vô tình bắt gặp ánh mắt lo lắng một cách thái quá của Thiện. Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu tôi. Phải chăng là chú có chuyện gì khó giải quyết mới phải đưa ra chủ ý này? Nếu không thì người như chú lại thêm một mớ thành kiến trước đó. Chú tránh tôi còn không kịp chứ đừng nói đem tôi về sống cùng dưới một mái nhà. Thế nhưng mà những suy nghĩ đó rất nhanh đã tan biến. Có lẽ chỉ là do tôi suy nghĩ quá nhiều. Chú đường đường cũng xưng danh xưng tướng cả một thành phố trong nhiều năm liền. Gặp phải gì khó giải quyết đến nỗi phải đem hạnh phúc của mình ra mà thế chấp như vậy. Tôi nhìn đồng hồ đeo tay, đã gần 7 giờ tối. Tầm này thì chắc là cũng không còn chuyến xe buýt nào nữa. Tôi đành lấy điện thoại, định bắt Grab để về. Sau lần bị Khả Ngọc bỏ tôi bơ vơ giữa đường, thì Khôi đã chỉ tôi cách sử dụng ứng dụng đặt xe này. Vừa định ấn nút đặt xe thì một chiếc ô tô màu đen bóng loáng với biển số cực kỳ quen mắt đổ lại ngay trước mặt của tôi. Cửa kính ô tô từ từ hạ xuống. Thiền ngồi trong ghế lái nói vọng ra. Là ông chủ bảo tôi đưa cô về. Lên xe đi. Tôi cũng không tỏ ra ái ngại, lập tức mở cửa xe ngồi vào trong. Là bọn họ đưa tôi đến đây. Thế hà cớ gì tôi phải trả tiền để đặt xe để về. Suốt chặng đường, cả tôi và Thiền đều im lặng, không một ai lên tiếng. Mà cho đến lúc chiếc xe dừng lại trước cổng biệt thự nhà họ Dương, Thiền chần chừ một hồi lâu, cất giọng khoan thai. Cô không suy nghĩ lại lời đề nghị của Quân sao? Tôi nghiêng đầu nhìn Thiền, cong môi cười khó hiểu. Tôi đã nói rất rõ ràng rồi mà. Huống hồ gì thành kiến của chú ta đối với tôi còn sâu hơn cả vực thẳm đấy. Cô đừng trách Quân. Từ khi anh trai cậu ấy qua đời, một mình cậu ấy gánh vác cả công ty. Áp lực rất lớn, khó khăn cũng rất nhiều, gian nan trở ngại. Những người tiếp cận cậu ấy đều có mục đích riêng cả. Mà chú ý khi nãy là của tôi đấy. Từ khi xảy ra chuyện giá cổ phiếu liên tục giảm, tôi cô cũng thấy những bài báo nặc danh liên tục dẫn dắt dư luận theo chiều hướng tiêu cực. Rõ ràng là có bên thứ ba cố ý mượn chuyện này gây hại cho công ty và Quân. Dưới sức ép của hội đồng quản trị, tôi chỉ có thể đưa ra kiến nghị cô và cậu ấy trở thành người yêu trên danh nghĩa. Huống hồ gì Xuân Dược là từ cô mà ra. Cô không trực tiếp, tự nhiên mà cũng là gián tiếp gây nên hậu quả này. Thế nếu như tôi đứng ra chứng minh chú chống Xuân Dược thì sao? Xuân Dược là điều tối kỵ trong kinh doanh. Cô không biết à? Thôi được rồi. Tôi phải vào nhà đây. Mặc cho Thiền hết lời khuyên bảo, tôi vẫn cứ một mực đẩy cửa xe bước xuống. Bước chân thì mỗi lúc mỗi nhanh. Bất giác trong lòng dấy lên một tia phức tạp. Buổi tối, tôi cứ nằm trằn trọc mãi mà không tài nào chợp mắt. Đoạn ghi âm kia chỉ có thể chứng minh Khả Ngọc hạ thuốc vào trong rượu của tôi. Hoàn toàn không có khả năng trở thành chứng cứ chứng tỏ là chú vô tội. Huống hồ gì đoạn ghi âm đó không thể nào lọt ra bên ngoài. Nếu không thì nhà họ Dương sẽ mất hết danh dự. Thậm chí có thể hủy hoại đi một phần tâm huyết của ba tôi. Còn nếu như tôi đứng ra giải thích rõ mọi chuyện thì lại không có bằng chứng xác thực chú bị người ta hạ thuốc. Có khi là mọi chuyện sẽ càng khó giải quyết. Nhưng các nhà báo không phải sinh ra để làm bù nhìn đâu. Chỉ cần một chút sơ hở thì họ cũng có thể viết cả một sớ để vạch tội. Mở mắt ra nhìn đồng hồ, con số 13 tròn chính. Đã quá nửa đêm nhưng mà tôi vẫn không ngủ được. Đành ngồi dậy đi xuống dưới nhà tìm chút nước để uống. Vừa đi đến chân cầu thang, nhìn thấy bóng người ngồi thẫn thờ trên ghế sofa. Suýt tí nữa thì bị dọa cho sợ, hét toáng cả lên. Cũng may là tôi kịp với tay bật công tắc điện. Cả phòng khách bỗng chốc trở nên sáng trưng. Tôi nhíu mày rồi cất giọng khó hiểu. Sao giờ này ông chưa ngủ? Ba tôi ngồi thẳng dậy, từ từ ngẩng đầu lên nhìn tôi. Ánh mắt chứa đầy tâm sự. Trước mặt của ông là chai rượu sâm banh và một cái ly phân nửa rượu. Mười ngón tay của ông đan vào nhau, đặt lên đầu gối, cất giọng thâm trầm. Con cũng chưa ngủ à? Là con gái, đừng nên thức quá khuya. Tôi bước đến ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh ông, đảo mắt, nhìn chai rượu chỉ còn lưng chừng. Rồi lại nhìn thấy sấp tài liệu trước mặt, tôi nghiêng đầu bình thản hỏi. Là cổ phiếu rớt giá thế nên ông buồn sao? Bây giờ thì thấy tôi phiền phức rồi à? Ba tôi cầm sấp tài liệu lên xem, lật vài trang đầu, rồi cong môi nở ra nụ cười châm chọc. Ông quăng sấp tài liệu sang một bên, uống cạn phần rượu còn lại trong ly. Sau đó thì rót thêm một ly nữa. Lúc này thì ông ngẩng đầu lên nhìn tôi lắc đầu. Con thật sự nghĩ như vậy à? Từ trong đáy mắt của ông dấy lên một nỗi buồn man mác, giống như có một thứ gì đó đang âm ỉ trong lòng tôi. Và đây là lần đầu tiên tôi và ông ấy cùng nhau ngồi lại nói chuyện một cách nghiêm túc. Sở dĩ tôi chưa từng gọi ông ấy là ba, bởi vì tôi thật sự chưa tìm được cảm giác an toàn từ chỗ ông ấy, cũng như chưa từng cảm nhận tình yêu thương của ông ấy dành cho tôi. Nhưng mà không hiểu sao, bắt gặp ông ấy trong dáng vẻ này, cõi lòng của tôi có một chút gì đó khó chịu. Tôi rất muốn khuyên ông ấy uống ít rượu thôi. Nhưng mà lời đến ngang cổ họng thì dừng lại, hoàn toàn không thể nào thốt ra thành lời. Bầu không khí tĩnh mịch pha lớn một chút ngột ngạt. Lần này ông ấy là người lên tiếng trước, ngữ điệu buồn thiêu, giọng nói thì bất lực. Bà đã hứa với mẹ con sẽ chăm sóc cho con đàng hoàng, vậy mà bà lại không hoàn thành trách nhiệm của một người cha. Bà biết từ khi con về đây sống chịu không ít ở mức, và cả những lần gây sự với Khả Ngọc, bà đều biết con bé là người gây chuyện trước. Tính tình của nó trẻ con hay tỉ nạnh, nhưng bà không ngờ lần này nó gây chuyện lớn đến mức này. Chuyện của con bà đã cố gắng để nó lắng xuống, nhưng mà dường như không có ích gì cả. Cổ phiếu thì chỉ là chuyện nhỏ, danh dự của con mới là chuyện lớn. Con gái mà bị gắn cái mác nhân tình thì còn ai xem ra gì nữa. Nói xong thì ông lại nâng ly rượu uống cạn, sóng mắt thì đỏ hoe, bàn tay vô thức co lại thành nắm đấm. Hóa ra thứ khiến ông buồn phiền không phải là vì giá cổ phiếu tụt dốc, mà là vì lo cho danh dự của tôi bị hủy hoại trong tay của cánh nhà báo. Cảm giác được người khác lo lắng bảo vệ thật sự rất ấm áp. Tôi tựa người về phía sau chậm rãi cất lời. Những bài báo giả đó kiện là được rồi, ông cần gì phải lo lắng. Bà tôi lắc đầu cười khổ. Con gái à, con ngây thơ quá rồi đấy. Chúng ta có thể kiện một, nhưng mà không thể nào kiện tất cả. Huống hồ gì bức ảnh chụp đó là thật, không thể nào chối cãi. Không thể nào chối cãi mối quan hệ của con và Minh Quân trong mắt của mọi người đâu. Tôi nghe như vậy thì bột miệng nói ra. Vậy nếu như tôi và Minh Quân thật sự yêu nhau thì sao? Bà tôi lập tức quay đầu nhìn sang tôi, thái độ vô cùng kinh ngạc, thế nhưng mà vẫn không giấu được nỗi lo lắng nơi khóe mắt. Con nói gì? Thế Minh Quân không phải là người dễ dây vào đâu con gái à? Tôi nhún vai, nở ra nụ cười thích thú. Tôi biết chứ, nhưng mà tình yêu cũng giống như kinh doanh, không mạo hiểm thì làm sao có thể làm giàu. Hơn nữa thì Minh Quân luận về nhan sắc hay gia thế đều hơn hẳn người khác một bậc. Như vậy thì tôi quá hời rồi còn gì nữa. Nhưng mà cậu ta không thừa nhận con, như vậy thì khác gì tình nhân được bao nuôi. Đừng khờ dại mà đâm đầu vào như vậy. Tôi tặc lưỡi đứng dậy đi về phòng. Trước khi rời khỏi, tôi nghiêng đầu nhìn ông ấy, cất giọng khuyên bảo. Uống ít rượu thôi. Tôi trở về phòng, nằm trên giường suy nghĩ. Bà tôi vì lo chuyện danh dự của tôi, mặc cho cổ phiếu liên tục rớt giá, ảnh hưởng nặng nề đến công ty. Tuy rằng tôi không hiểu chuyện kinh doanh cho lắm, nhưng mà theo như lời Thiện nói, cuộc giao dịch giữa tôi và chú, đối với tôi, nhà họ Dương hay chú, đều chỉ có lợi mà không có hại. Huống hồ tên trợ lý đó nói đúng, tôi không trực tiếp mà cũng gián tiếp gây ra những chuyện thị phi này. Chỉ là một cái hợp đồng yêu đương mà thôi, cũng không mất mát gì cả. Cùng lắm thì đòi thêm vài quyền lợi sau khi chia tay là được. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập đầu tiên của bộ truyện này. Và sau khi lắng nghe xong, không biết là quý vị và các bạn có bất cứ những cảm xúc, những chia sẻ hoặc là những dự đoán tiếp theo cho bộ truyện này như thế nào thì hãy để lại bình luận ở phía bên dưới nhé. Và nếu như quý vị cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Hoa Hồng Đen nhé. Ngoài ra, nếu như quý vị và các bạn yêu mến giọng đọc của anh Sa thì hãy nhớ gặp lại anh Sa vào lúc 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chỉ Sầu và 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trở Tình nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc nhé.